Quỷ Tam Quốc chương 1771 tới chương 1788. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Gió núi thổi loạn khắp đầu ngọn núi, khiến mọi vật bay tứ tung. Trong trại quân giữa lưng chừng núi của Lưu Bị, máu đã văng tung tóe khắp nơi. Ầm. Giữa âm thanh chói tai và vang rền, binh sĩ của Lưu Phạm cuối cùng đã phá được cổng doanh trại của Lưu Bị, như thể phá tan một hàng rào, ầm ầm xông thẳng vào. Doanh trại của Lưu Bị không kiên cố như của Phỉ Tiền. Thứ nhất là vì sự khác biệt trong quy tắc quản lý quân đội, thứ hai là do nguồn cung cấp không đủ đầy, nhân lực để xây dựng doanh trại cũng hạn chế. Dù sao thì Lưu Bị cũng không mang theo quá nhiều binh lính của mình. Thêm vào đó, nếu nói về chất liệu thời Hán, trừ khi làm như Phỉ Tiền, xây dựng bằng gỗ đất nện chắc chắn như tường, còn không thì những trại gỗ thông thường khó có thể vững chắc như đá. Tuy nhiên, khi quân của Lưu Phạm xông vào, họ đụng phải một tiếng gầm lớn khủng khiếp. Âm thanh kinh khủng ấy như bẻ cong cả không gian trong khoảnh khắc, khiến ai nấy đều muốn bịt chặt tai lại để tránh sự đau đớn từ tiếng gầm khủng khiếp đó. Ha ha! Tất cả đến đây nộp mạng! Một cây xà mâu đen nhánh rít lên, không đâm thẳng mà quét ngang một vòng. Mũi mâu sắc bén và xoắn vặn, mang theo một điên loạn bất đối xứng, chạm vào thân thể của những binh lính Lưu Phạm đang lao tới. Ngay lập tức, tiếng bụp bụp và rắc vang lên, xương gãy răng rắc, máu tươi và óc trắng văng tung tóe. Sảng khoái! Sảng khoái quá! Trương Phi vừa vung xà mâu vừa hét lớn, ngay cả lưỡi gà trong cổ họng cũng rung lên vì phấn khích, lại đây! Lại đây nữa nào! Một cú đâm mạnh! Máu phun tung tóe. Lại đây nữa! Lại đây! Trương Phi chỉ dùng một tay cầm cán mâu đen lớn như quả trứng vịt, vận sức từ hông và chân, dậm mạnh xuống đất đến mức mặt đất lạnh giá mùa đông lún sâu, sức mạnh không thể cưỡng lại truyền qua thân mâu. Một vòng cung lớn gần như 180 độ được quét ra. Cú quét mạnh mẽ như một cổng thành lớn ngang nhiên bay ra, dù binh sĩ có mặc áo giáp cũng bị đánh lõm ngực, không biết bao nhiêu xương đã vỡ nát. Lưu Phạm, đứng dưới chân núi, qua cổng doanh trại bị phá hỏng nhìn thấy Trương Phi dũng mãnh như thế, không khỏi co rút đồng tử, lòng lạnh toát, lập tức dừng bước tiến của mình. Quái vật ở đâu ra thế này? Lưu Phạm vừa dừng lại, đội hộ vệ bên cạnh hắn cũng tự nhiên dừng theo. Khi cả một nhóm dừng lại, nó nhanh chóng lan ra, khiến toàn bộ đội quân phía sau cũng ngừng tiến, không khí trở nên khó xử cung thủ. Bắn chết hắn! Bắn chết hắn ngay! Lưu Phạm thấy tình hình không ổn, lập tức ra lệnh. Chẳng ai muốn đối đầu với kẻ khủng khiếp như thế trong cận chiến. Nếu có thể giết từ xa thì còn gì tốt hơn. Lập tức, cung thủ tiến lên, bắn một trận mưa tên về phía Trương Phi, người vẫn đang một mình một ngựa trước cổng doanh trại bị phá hủy. Còn việc có bắn trúng quân mình hay không, từ Lưu Phạm cho đến những binh sĩ thông thường đều không còn bận tâm. Đối diện với con quái vật hình người này, dù có sống sót bây giờ, nhiều khả năng họ cũng sẽ không sống lâu. Thà bắn chết họ để họ bớt đau khổ, còn hơn để họ chết dưới tay kẻ thù. Cung tên của người Di không có khả năng xuyên giáp tốt, nhưng tên của họ hoặc bị gỉ, hoặc có tẩm độc, hoặc vừa gỉ vừa tẩm độc, còn cung thủ của Lưu Phạm thì được trang bị tốt hơn, có những mũi tên phá giáp. Lần này, tất cả đã được mang ra sử dụng để đối phó với quái vật Trương Phi trước mắt. Trương Phi khác với Quan Vũ. Quan Vũ thích nheo mắt, vì vậy đôi khi không nhạy cảm với cung tên. Nhưng Trương Phi khi chiến đấu luôn trợn tròn mắt. Khi khóe mắt phát hiện ra bóng đen lao tới như cào cào, ngay lập tức, bản năng không chỉ khiến hắn dùng trường mâu quét bắn tên, mà còn nhấc lên một xác chết không đầu của một binh sĩ xấu số gần đó để làm lá chắn bịch bịch bịch. Những mũi tên dài ngắn đủ loại rơi xuống như mưa đá mùa đông, đổ ầm ầm xuống. Trương Phi vừa tức giận vừa bực bội hét lên, lũ chuột nhắt hèn nhát. Có gan thì đừng bắn tên nữa. Lên đây đấu với ông mày 300 hiệp nào. Bắn tiếp. Bắn tiếp. Lưu Phạm hét lớn, giả vờ như không nghe thấy gì, bắn chết hắn. Bắn chết hắn đi. Bị đàn tên áp đảo, Trương Phi buộc phải lùi lại, tạo khoảng trống cho binh lính của Lưu Phạm tiến vào doanh trại Lưu Bị, không chỉ chém phá các lều trại, họ còn đâm chém điên cuồng bất cứ nơi nào trong trại, thậm chí ném các bếp lửa và đút lên lều trại để đốt cháy. Một số bếp lửa dường như đã tắt, nhưng bên dưới vẫn còn than hồng âm ỉ, khi bị ném lên lều, lửa bắt đầu bốc lên, tỏa ra khói đen. Ngay sau đó, ngọn lửa lan rộng, và với sự hỗ trợ của gió núi, mọi thứ xung quanh, bao gồm cả con người, bị cuốn vào biển lửa. Nhưng đó cũng là giới hạn. Trương Phi đã tranh thủ được đủ thời gian để Lưu Bị sắp xếp lại trận hình. Khi binh lính Lưu Phạm lộn xộn xông vào, họ nhận ra rằng, ngay cả khi không đối mặt trực tiếp với Trương Phi, họ cũng gặp phải một khúc xương cực kỳ cứng cáp. Hơn nữa, Trương Phi, dưới sự yểm trợ của đội hình quân Lưu Bị, thỉnh thoảng lại ra trận làm loạn một hồi rồi rút lui trở lại để phục hồi và sạc năng lượng. Điều này khiến Lưu Phạm tức điên lên nhưng lại không thể làm gì. Trong thời đại chiến tranh lạnh, việc một người địch muôn người đa phần chỉ là phóng đại, nhưng những võ tướng có sức mạnh phi thường thì không hiếm. Ngay cả trong thời đại vũ khí hiện đại, vẫn có những người cầm cây gậy bóng chày đuổi đánh cả con gấu đen chạy tháo thân dưới sự chỉ huy của Lưu Bị, binh lính của ông đã thiết lập một đội hình vững chắc. Hơn 30 tấm khiên lớn tạo thành một bức tường khiên hình cung, binh lính ẩn sau khiên giữ chặt chúng và thỉnh thoảng thọc những lưỡi dao sắc nhọn qua các khe hở, tựa như những cặp nanh độc của loài mãng xà, rút máu của quân Lưu Phạm. Phía sau bức tường khiên là những lính cầm trường thương, thọc những mũi thương dài qua khe khiên, khiến binh lính của Lưu Phạm không biết phải đối phó với mũi thương dài trên đầu hay những lưỡi dao độc ác nhắm vào eo và chân từ phía dưới đằng sau đội thương binh là các cung thủ, bắn cung từ trên xuống hoặc bắn thẳng khi có cơ hội. Mỗi lần dây cung kêu vang, binh lính Lưu Phạm lại rùng mình, không biết liệu người xấu số tiếp theo có phải là mình hay không. Binh lính của Lưu Phạm bị đẩy lùi trong cuộc tấn công liều lĩnh vào đội hình quân Lưu Bị, họ nhận ra mình chỉ đang đập đầu vào một khối đá cứng rắn. Đội hình phòng thủ của quân Lưu Bị vẫn đứng vững, và họ không thể tiến thêm một bước nào nữa. Dưới cái nhìn của Lưu Phạm, mỗi cú tấn công là một cú đánh trả mạnh mẽ từ phía Lưu Bị. Thực tế cho thấy rằng, dù trận chiến có kéo dài hơn, binh sĩ của hắn sẽ chỉ thêm thương vong vô ích. Tuy nhiên, hắn không có lựa chọn nào khác. Đánh giá tình hình, Lưu Phạm quyết định tung ra toàn bộ lực lượng dự trữ, ra lệnh cho quân lính tiếp tục lao lên với hy vọng phá vỡ đội hình của Lưu Bị. Tiếp tục tấn công. Đừng dừng lại. Lưu Phạm gào lớn, hy vọng rằng đội quân của mình có thể đột phá. Nhưng vào lúc này, từ phía sau, Lưu Bị đột nhiên cảm thấy có điều không ổn. Nhìn lướt qua phía sau trại, ông lập tức nhận ra sự xuất hiện của một đám quân di đang ào ạt xông vào hậu trại của mình. Lưu Bị bất giác nhớ lại cảnh tượng những con chim bay tán loạn trên sườn núi vào buổi sáng. Ông hiểu ngay rằng những con chim đó không phải bị quân của Lưu Phạm làm hoảng sợ, mà chính là do đám quân di đang lén lút di chuyển. Bây giờ, khi nhận ra điều này thì đã quá muộn. Hậu trại của Lưu Bị nhanh chóng rơi vào cảnh hỗn loạn, và điều đó lan truyền ra toàn bộ doanh trại. Dù Trương Phi cố gắng hết sức để giữ vững tinh thần quân sĩ, nhưng bản năng con người vẫn là quay đầu lại lo lắng cho sự an toàn của mình khi cảm thấy bị tấn công từ phía sau. Dần dần, đội hình phòng thủ vững chắc của quân Lưu Bị bắt đầu rung chuyển và có dấu hiệu sắp sụp đổ. Lưu Phạm và đám lính của hắn lập tức nhận ra sự thay đổi này. Họ hò reo vui mừng khi nhìn thấy quân tiếp viện của Cao Định đang ào ạt tiến tới từ phía sau. Sĩ khí của quân di dâng cao đột biến. Họ ném cung tên xuống, rút kiếm và lao vào trận chiến khốc liệt, khiến cục diện trận đấu dần nghiêng về phía Lưu Phạm và Cao Định. Trương Phi nhanh chóng quay lại bên Lưu Bị, hét lớn, đại ca. Giờ phải làm sao? Lưu Bị không còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Tình thế quá bất lợi, quân lính của ông liên tục bị đẩy lùi và đội hình ngày càng bị ép chặt hơn. Ngay cả Trương Phi, một vị tướng có sức mạnh phi thường, sau gần một giờ chiến đấu không ngừng cũng bắt đầu thở dốc. Hơi thở nặng nề của ông hóa thành những làn khói trắng trong làn gió lạnh của núi rừng. Ngay lúc Lưu Bị định lên tiếng ra lệnh, ông đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua cổ. Sau khi khói đen bốc lên từ trại quân của Lưu Bị, không lâu sau đó, tháp canh trên núi nhanh chóng báo cáo lên Từ Thứ. Từ Thứ cau mày, lập tức ra lệnh cho trinh sát đi điều tra tình hình tại doanh trại của Lưu Bị. Đồng thời, ông bắt đầu suy tính. Đối với Từ Thứ, nếu Lưu Bị thực sự gặp nạn, đó cũng có thể là một cơ hội để loại bỏ Lưu Bị. Chỉ cần đến trễ một chút nhưng liệu có cần phải làm vậy không? Cùng lúc đó, ông cũng phải cân nhắc liệu đây có phải là cái bẫy mà Lưu Bị và quân di đã bày ra, để dụ ông tiến lên trước, sau đó đánh vào phía sau ông hoặc vây hãm ông. Từ Thứ đi đi lại lại trong đại trướng, suy tư không ngừng. Nếu cứ đợi đến khi trinh sát mang tin tức về, thời gian qua lại như vậy, dù có xuất binh cứu viện cũng chẳng khác nào khoanh tay đứng nhìn. Do đó, dù đang có rất nhiều suy nghĩ, ông chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là không hành động, hoặc là tiến quân cứu viện. Vậy nên bây giờ, ông nên chọn gì? Lúc này, trong doanh trại của Lưu Bị, không biết từ lúc nào có vài tên lính di đã trà trộn vào. Nhân lúc hỗn loạn, chúng bất ngờ tấn công Lưu Bị. Lưu Bị là người từng lăn lộn trên chiến trường từ thời loạn khăn vàng, đã trải qua những trận chiến nguy hiểm ở Trường Bản và Xích Bích mà không bị thương, nên phản ứng nhanh nhạy. Ngay khi phát hiện nguy hiểm, ông lập tức lăn sang một bên, né được một con dao phóng tới. Trương Phi nhanh chóng lao tới, chặn đường những kẻ tấn công. Trương Phi vung trường mâu, quét bay những con dao phóng tới từ những kẻ tấn công di, rồi đâm thẳng vào một tên đang lao về phía ông. Nếu cú đâm trúng đích, dù là thép cứng cũng không chịu nổi. Tuy nhiên, một tên lính di nhanh nhẹn đã né được đòn tấn công của Trương Phi, tung người ra sau và hạ cánh an toàn, không hề hấn gì. Hả? Trương Phi ngạc nhiên, không ngờ những tên này lại nhanh nhẹn đến vậy. Những tên lính di này nhỏ bé nhưng vô cùng linh hoạt, như những con khỉ trong rừng núi. Mặt chúng được tô vẽ đủ màu sắc, đỏ, vàng, trắng, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, chúng lại lao vào tấn công Trương Phi. Không giống với những binh lính thông thường hay những tên Di khác, đám này là những kẻ tinh nhuệ được Cao Định đào tạo. Mỗi đời Di Vương đều thu thập những đứa trẻ mồ côi, huấn luyện chúng từ nhỏ trong sự khắc nghiệt và đẫm máu. Trong số 100 đứa trẻ, chỉ có khoảng mười mấy đứa sống sót. Cao Định quyết tâm tiêu diệt Lưu Bị và Trương Phi, nên đã phái ra 5 tên tinh nhuệ này, lợi dụng lúc hỗn loạn để thâm nhập vào trại quân, suýt nữa giết được Lưu Bị. Những kẻ tinh nhuệ Di nhỏ bé này nhìn có vẻ gầy gò, nhưng từng thớ cơ bắp của chúng như đã được tôi luyện đến hoàn mỹ, sự linh hoạt của chúng vượt xa những gì Trương Phi có thể tưởng tượng. Một tên Di trong nhóm huýt sáo ra hiệu, để 3 tên còn lại tiếp tục tấn công Trương Phi, trong khi 2 tên khác ném thêm những con dao về phía Lưu Bị, rồi nhanh chóng di chuyển ra ngoài, cố gắng tránh khỏi tầm tấn công của Trương Phi, chuẩn bị đuổi theo giết Lưu Bị. Trương Phi gầm lên một tiếng, cầm lấy trường mâu trong tay, vung một cú quét ngang, bao trùm toàn bộ đám lính Di. Nhưng với sự nhanh nhẹn của mình, tên lính Di đi đầu bật người như khỉ, tránh được đòn quét của Trương Phi một cách dễ dàng. Những tên còn lại cũng né tránh thành thục bằng cách nhào lộn hoặc nằm rạp xuống đất, tránh được đòn tấn công của Trương Phi. Trường mâu của Trương Phi rít lên dữ dội, sượt qua bụng của một tên lính Di, chỉ kịp xé rách một góc áo rách tả tơi của hắn, để lộ ra một làn da đen sẫm như thép. Trên bụng hắn, một vết hằn đỏ mới hiện ra dưới luồng gió mạnh từ cú quét của Trương Phi. Nhưng vết hằn đỏ ấy chỉ là một dấu ấn, không gây được nhiều thương tổn. Khi đòn quét của Trương Phi trượt đi, hắn để lộ một sơ hở. Ngay lập tức, một tên lính Di khác nhảy vọt vào khoảng trống, cầm một con dao dài sắc bén đâm thẳng vào khe hở giữa tấm giáp bên sườn của Trương Phi. Trương Phi xoay người lại nhanh chóng, nhưng tên lính Di đã áp sát quá gần, lưỡi dao sắc bén nhắm vào phần hở giữa giáp ở sườn ông. Tuy nhiên, với sức mạnh và phản xạ của mình, Trương Phi không hề nao núng. Ông dùng tay trái tóm lấy lưỡi dao của tên lính Di, tay phải vung mạnh trường mâu về phía trước, đâm thẳng vào tên địch đang lao tới. Tên lính Di kêu lên một tiếng, nhưng không kịp tránh né. Trường mâu của Trương Phi đâm trúng ngực hắn, xuyên qua da thịt và xương cốt, máu tuôn ra đỏ rực. Hắn ngã gục xuống đất, thở gấp, nhưng vẫn không chịu buông tay. Những tên lính Di khác thấy đồng đội của mình bị giết, nhưng chúng không hề nao núng. Đám tinh nhuệ này đã được huấn luyện không chỉ về thể chất mà cả về tâm lý chiến đấu, chúng biết rõ nhiệm vụ của mình và không từ bỏ. Chúng lập tức chia nhau ra tấn công từ các phía, không cho Trương Phi có thời gian nghỉ ngơi. Một tên lính Di nhanh nhẹn lao vào từ phía bên phải, dao ngắn của hắn lấp lánh dưới ánh nắng, nhắm thẳng vào cổ Trương Phi. Trong khi đó, tên còn lại nhảy lên cao, cố gắng đánh vào đầu ông từ phía trên. Trương Phi cảm nhận được sự tấn công từ nhiều hướng. Ông nhíu mày, hai mắt trợn trừng, gầm lên một tiếng lớn, rồi nhanh chóng chuyển trường mâu sang tay trái, vung mạnh lên trên để chặn đòn tấn công từ tên lính nhảy xuống. Cùng lúc đó, tay phải của ông tung ra một cú đấm mạnh mẽ vào tên đang lao vào từ bên phải. Cú đấm của Trương Phi trúng đích, khiến tên lính Di loạn choạng ngã ra sau, tay hắn buông lỏng và con dao rơi xuống đất. Tên lính Di trên không trung cũng không thoát khỏi lưỡi mâu sắc bén của Trương Phi. Hắn bị đâm thẳng vào ngực, máu tuôn ra xối xả và hắn gục xuống ngay lập tức. Hai tên còn lại thấy tình hình bất lợi, bắt đầu lùi lại để tìm cơ hội khác. Trương Phi, dù vừa đối đầu với những kẻ địch nguy hiểm, nhưng ông không hề tỏ ra mệt mỏi. Ngược lại, mỗi lần ra đòn, ông lại càng trở nên hung hãn hơn. Ông quát lớn, tới nữa đi. Xem thử các ngươi có thể làm gì được. Lúc này, Lưu Bị đã được bảo vệ bởi binh lính của mình, và những tên lính Di còn lại bắt đầu hoang mang trước sức mạnh của Trương Phi. Chúng biết rằng việc giết chết Lưu Bị không còn khả thi nữa, và nếu tiếp tục chiến đấu, cả bọn có thể sẽ chết dưới tay Trương Phi. Vì vậy, sau một hồi cân nhắc, chúng quyết định rút lui, chạy trốn vào rừng sâu. Trận chiến kết thúc, nhưng doanh trại của Lưu Bị đã bị thiệt hại nặng nề. Nhiều binh sĩ đã ngã xuống, và một phần trại đã bị phá hủy bởi lửa. Tuy nhiên, nhờ sự can đảm và quyết đoán của Trương Phi, cả hai người vẫn còn sống sót. Lưu Bị thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang Trương Phi nói, Tam đệ, lần này may nhờ có đệ, nếu không thì ta e rằng đã không qua khỏi. Trương Phi cười ha hả, nhưng trong ánh mắt của ông vẫn lóe lên sự lo lắng. Đại ca, bọn chúng sẽ không dừng lại ở đây. Chúng ta phải sớm nghĩ ra kế hoạch đối phó. Lưu Bị gật đầu, nhìn về phía xa xa, nơi đám quân Di vừa biến mất. Ông biết rằng đây chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến lớn hơn, và những kẻ thù như Cao Định và Lưu Phạm sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trận chiến tiếp theo chắc chắn sẽ còn khốc liệt hơn. Trên chiến trường, tình thế thay đổi khôn lường. Bọn đột kích người Mang lợi dụng lúc binh sĩ của quân ta bị phân tán bởi trận tuyến phía trước và loạn lạc ở hậu doanh, tạo ra một khoảng không gian ngắn ngủi nhưng đầy nguy hiểm để dứt điểm trận chiến trước khi các binh sĩ hộ vệ khác kịp thời tới hỗ trợ. Người Mang dáng vóc nhỏ bé nhưng lại có sự linh hoạt đáng kinh ngạc. Khi nhận ra sơ hở trong đường tấn công của Trương Phi, hắn lập tức lao vào vòng phòng thủ của cây trường thương, rút toàn bộ sức mạnh tấn công vào sườn của Trương Phi. Ha! Trương Phi bật ra một tràng cười quái dị, tay phải đột ngột kéo ngược cây trường thương về phía sau. Cây thương trượt nhanh qua đôi tay giáp sắt của Trương Phi, đầu thương xuất hiện ngay trước ngực kẻ đột kích, đâm thẳng tới. Trải qua bao nhiêu năm chinh chiến, nếu như Trương Phi không có kỹ thuật vững chắc, thì cây trường thương dài này đã sớm bị địch thủ lợi dụng mà tiến vào phạm vi tấn công gần. Chẳng phải hắn đã chết trên chiến trường từ lâu rồi sao? Trương Phi cố tình thi triển những đòn tấn công mở rộng, làm bộ như kiệt sức, thậm chí còn phơi ra một số sơ hở, nhằm dụ địch vào bẫy, để nhanh chóng hạ gục những kẻ đột kích nguy hiểm này. Kẻ đột kích mang tộc xông tới quá nhanh, thân thể hoàn toàn lơ lửng trên không. Dù hắn nỗ lực hết sức xoay mình tránh né, nhưng không có điểm tựa, chỉ nghe một tiếng phục, giống như tiếng phá vỡ bầu da đựng nước, máu phun ra dữ dội. Đầu trường thương của Trương Phi đâm xuyên từ vai đến ngực phải, mở ra một vết thương khổng lồ. Tên đột kích mang hét lên trong đau đớn, nhưng không vì thế mà mất đi sức chiến đấu. Tay phải của hắn đã gần như mất hết lực do vết thương quá nặng, hắn dồn hết sức quăng thanh đao về phía Trương Phi, tay trái vẫn cố giữ chặt cán thương, tìm cơ hội cho đồng đội báo thù. Muốn à đây, cho mày. Trương Phi gầm lên, kéo mạnh cây thương nhưng không rút ra được, liền xoay ngược đầu thương lại, đẩy tới thật mạnh. Đầu thương xuyên thẳng vào ngực của kẻ đột kích, chết liễu hắn tại chỗ. Không biết là do tên đột kích này quá hung hãn, ngay cả khi chết vẫn giữ chặt lấy cây thương của Trương Phi, hay là đầu trường thương ba cạnh của Trương Phi mắc vào xương kẻ địch, khiến hắn không thể rút ra ngay được. Một tên đột kích mang khác, đứng ở bên trái Trương Phi, thấy hắn đang bị kẹt thương, liền vung đao lên quét một nắm đất cát vào mặt Trương Phi, đồng thời nhảy vọt về phía sau, di chuyển nhanh như chớp, vòng ra phía sau Trương Phi, chuẩn bị tung một đòn tấn công lén từ sau lưng. Cùng lúc đó, hai tên đột kích còn lại cũng đã phục hồi sau cú quét của Trương Phi, bọn chúng đồng loạt ném những con dao còn lại về phía Trương Phi, mỗi tên nhắm vào một bên, hoàn toàn phong tỏa mọi đường né tránh của hắn. Nhưng phi đao không phải là đòn chí mạng, mà chính là đường đao theo sát ngay sau mới là chiêu sát thủ. Không quan trọng Trương Phi tránh né hay đỡ gạt, hắn đều sẽ phải bỏ mạng trước những đòn tấn công đồng loạt này. Trong thời đại chiến đấu bằng vũ khí lạnh, đây là một chiêu thức phổ biến, đơn giản mà hiệu quả. Kẻ địch sẽ khó lòng né tránh hay phòng thủ khi bị tấn công cùng lúc từ nhiều hướng. Chỉ cần một chút nữa thôi, người đột kích sau lưng đã tưởng chừng sắp hạ gục được Trương Phi, nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Chưa kịp phản ứng, hắn đã nhìn thấy đầu mũi kiếm ló ra từ ngực mình, kèm theo một dòng máu tươi phục ra. Không rõ từ lúc nào, Lưu Bị đã khéo léo xử lý xong một kẻ địch khác, rồi âm thầm lẻn ra sau lưng và bất ngờ hạ sát tên đột kích mang. Nếu nói Lưu Bị là kẻ giả ngu để ăn thịt hổ, thì hắn phải là một con hổ dữ dằn, với hai chiếc kiếm kép làm nanh vuốt. Nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành, nhưng khi ra tay, đôi kiếm đó sắc bén hơn bao giờ hết. Tam đệ. Đại ca. Không có nhiều lời thừa thải, cũng không có sự chậm trễ nào, Lưu Bị và Trương Phi lập tức trao đổi vị trí. Trương Phi lùi lại phía sau, nhường đường cho Lưu Bị tiến lên phía trước, cản phá phi đao và đấu với hai tên đột kích mang còn lại, mở đường cho Trương Phi có thêm thời gian chuẩn bị. Trương Phi đá văng xác chết của tên địch còn bám trên thương, rút mạnh trường thương ra khỏi cơ thể kẻ địch. Sau đó, hắn xoay cây thương một vòng, gầm lên một tiếng lớn và lao tới như một con mãng xà khổng lồ, quét trọn hai tên đột kích mang còn lại vào vòng xoáy tấn công của mình. Khi đồng đội bị hạ gục, những kẻ đột kích mang còn lại không thể chống đỡ nổi trước sự tấn công mạnh mẽ của Trương Phi và Lưu Bị. Cuối cùng, cả hai tên đột kích còn lại cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Tam đệ. Lưu Bị quay lại, lắc đôi thanh kiếm của mình để máu tươi nhỏ xuống, rồi dứt khoát nói, ta sẽ đưa một số người đi giải quyết hậu doanh, tiền tuyến giao lại cho đệ. Trương Phi chỉ đáp lại bằng một tiếng gầm vang, rồi lập tức chạy về phía tiền tuyến, không cần hỏi thêm bất cứ điều gì. Đối với Trương Phi, một khi đại ca đã ra lệnh, thì chỉ cần làm theo là đủ. Lưu Bị nhìn theo Trương Phi, sau đó quay đầu lại phía xa, nở một nụ cười, rồi nói với binh sĩ theo sau, cùng nhau chiến đấu, đồng lòng hợp sức, không còn gì sung sướng bằng. Hãy để cho lũ Man Di biết được sức mạnh của Hán gia. Nguyện theo lệnh của chủ công. Lưu Bị ngửa mặt lên trời cười lớn. Nụ cười vẫn giống như khi ông ở trường xã, giống như ngày xưa ở ngoài đại doanh của liên quân Toán Tảo Chính trong những ngày tháng đó, Lưu Bị đã hứa, mời theo ta. Vào năm Trung Bình Nguyên Niên, Lưu Bị đã nói những lời này khi ông dẫn binh phối hợp với Hoàng Phủ Tung đánh bại quân Khăn Vàng. Năm Trung Bình thứ ba, khi tham gia dẹp loạn Thuần Thiên Vương, Lưu Bị cũng nói những lời tương tự. Tại Cao Đường, tại Hạ Mật, tại Toán Tảo, hết lần này đến lần khác, khi mọi hy vọng tưởng chừng đã mất, khi ông đối diện với những gương mặt chán nản, thất vọng hoặc giận dữ, Lưu Bị vẫn cười như thế, và vẫn nói những lời đó. Ngoại trừ nếp nhăn trên mặt ngày càng nhiều, và vết nhăn giữa đôi mày ngày càng sâu, nụ cười của Lưu Bị dường như không thay đổi, vẫn ấm áp và đầy sức mạnh, ai theo ta sẽ không phụ lòng người đó. Vâng, Lưu Bị chưa bao giờ phụ thuộc vào những người theo ông. Những gì ông phụ thuộc là chính bản thân ông, và cả những người đã đặt niềm tin vào ông. Những dòng ký ức này gùa về trong tâm trí Lưu Bị khi ông tiếp tục tiến về phía trước, thanh kiếm đôi trên tay vung lên, chém bay đầu của một tên địch. Máu tươi bắn tung tóe lên khuôn mặt ông, một chút nóng hổi, một chút tanh nồng, khiến Lưu Bị như cảm nhận sâu sắc hơn về sự tàn khốc của chiến trận. Lưu Bị suy nghĩ, ta cũng muốn là một vị trung thần, một viên quan tài đức vẹn toàn, một người mà thiên hạ ngưỡng mộ, một biểu tượng của lòng nhân từ. Lưu Bị xoay mình, đôi thanh kiếm của ông quay cuồng trong tay, chém đứt một cánh tay của kẻ địch, rồi nhanh chóng kết liễu nó bằng một nhát chém vào cổ, máu vọt lên trời, rơi rớt khắp nơi như sương mù đỏ thẫm. Ta cũng muốn mang đến cho huynh đệ, binh sĩ của ta, một tương lai tươi sáng, một lời giải đáp rõ ràng. Lưu Bị vừa nói vừa nhìn thẳng vào Cao Định, một ánh mắt nảy lửa, quyết đoán. Đôi mắt ấy dường như phản chiếu một hình ảnh khác của bản thân, một Lưu Bị đầy máu me, nhơ nhớp, một người mà chính ông cũng khó nhận ra. Lưu Bị khẽ mỉm cười, giống như một vị Phật nhuốm máu giữa trận địa. Ông cười, nhưng đó không phải là nụ cười đơn thuần. Đó là nụ cười của một người vẫn giữ vững được một phần nhân tính của mình, dù bị nhấn chìm trong tội lỗi và bạo lực. May thay, Lưu Bị nghĩ, ta vẫn giữ được một chút bản thân chưa thay đổi. Ta vẫn là một người Hán, ta vẫn là con cháu của Đại Hán. Bầu trời này, dù là trời xanh hay trời hoàng hôn, mặt đất này, dù là mảnh đất thấm đẫm máu, đều thuộc về Đại Hán. Và ta, Lưu Bị, Lưu Huyền Đức, vẫn là một người Hán, một người con của Đại Hán. Điều này, mãi mãi không thay đổi. Cơn gió nhẹ thổi qua đồi núi, làm tung bay lá cờ chiến tam sắc đang phấp phới trên cao. Ở phía xa, Từ Thứ đứng lặng, đầu đội mũ giáp, mặc áo giáp sắt, bên hông đeo thanh kiếm, trông không khác gì một vị tướng dũng mãnh chuẩn bị lao vào trận tuyến chém giết. Dưới chân đồi, binh sĩ của Từ Thứ đứng thành hàng ngũ ngay ngắn, từng người lặng lẽ chờ đợi lệnh. Từ Thứ nhìn xuống, ánh mắt sắc bén, chờ đợi thời điểm thích hợp để ra lệnh tấn công. Trong sự im lặng tuyệt đối của không gian, sát khí từ hàng ngàn binh sĩ dâng trào, khiến cả đất trời rung chuyển. Những đám mây trên trời dường như cũng sợ hãi mà tan tác, những ngọn cỏ dưới đất rạp mình trước sức mạnh của đội quân Hán. Xuất trận. Từ Thứ giơ cao cánh tay, rồi nhanh chóng hạ xuống, ra lệnh bằng giọng nói trầm và chắc nịch. Cờ phất, kèn lệnh rền vang. Từ trung tâm của đội quân vang lên những tiếng đáp lại mạnh mẽ, giống như nhịp tim đập mạnh mẽ của một cơ thể khổng lồ, như một gã khổng lồ đang từ từ tỉnh giấc, chuẩn bị tiến lên phía trước. Khi người lính đầu tiên cất bước, Từ Thứ cũng lập tức dẹp bỏ mọi suy tư, mọi toan tính và chỉ còn tập trung vào trận chiến trước mắt. Người mang như những con ruồi, phiêu bạt vô định, khó lòng tiêu diệt hết, nhưng nếu có thể dụ chúng vào một cái bẫy, thì sẽ có cơ hội tiêu diệt hoàn toàn. Trận này nếu thắng, sẽ định đoạt được cục diện Tây Nam. Từ Thứ nghĩ. Chỉ cần Lưu Bị có thể cầm cự đủ lâu cho đến khi Từ Thứ đến nơi, thắng lợi cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về quân Hán. Lưu Bị, hãy cố gắng cầm cự. Từ Thứ ngẩng đầu lên nhìn trời, mây đen và khói đen từ xa dường như đã hòa vào nhau, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn. Từ Phỉ Tìm từ vùng đất phía bắc lên phương nam, lập công lớn ở Bình Dương, giờ đã ngồi vào hàng ngũ tam công, danh tiếng về lòng trung nghĩa của hắn vang khắp thiên hạ. Chỉ có thể nói thiên hạ phụ lòng hắn, chứ không bao giờ hắn phụ thiên hạ. Vì vậy, Lưu Huyền Đức, hãy chờ xem hôm nay kết quả sẽ ra sao. Dù Lưu Bị và Trương Phi đã cố gắng cầm cự, nhưng nhân lực có hạn, lại bị bao vây từ cả hai phía. Một khi bắt đầu có thương vong, lực lượng của quân Hán như quả cầu tuyết, càng ngày càng suy yếu, cảm thấy càng lúc càng khó chống đỡ. Mặc dù khả năng chiến đấu của quân Hán hơn hẳn quân địch, nhưng quân đội của Lưu Phạm và Cao Định chiếm lợi thế về số lượng, có thể liên tục thay phiên nhau tấn công và nghỉ ngơi, trong khi quân Hán phải chiến đấu không ngừng nghỉ. Điều này khiến quân Hán dần đuối sức và không thể chống lại quân địch nữa. Ban đầu, đội quân của Lưu Phạm và Cao Định bị chia cắt thành hai phần riêng biệt, nhưng dần dần, quân Hán không còn đủ sức duy trì trận địa. Cuối cùng, họ buộc phải co lại thành một trận địa tròn, bị bao vây ở một góc chiến trường. Chiếc mũ quan của Lưu Bị, món quà được nhận khi được chính hoàng đế Lưu Hiệp công nhận là thân vương của hoàng gia, giờ đây đã không biết rơi vào vũng bùn nào, hoặc bị giẫm nát dưới chân của binh sĩ. Bên cạnh đó, Trương Phi đang thở hổn hển vì kiệt sức, cánh tay của hắn đã bắt đầu run rẩy do trận chiến kéo dài, cây trường thương nhúng máu cũng không ngừng rung lắc. Phía xa, Cao Định đang ôm lấy cánh tay bị thương, ánh mắt như con sói hoang dại đang nhìn chằm chằm vào Lưu Bị. Trước đó, Cao Định đã giao chiến với Lưu Bị và bị đôi kiếm của ông làm bị thương ở tay trái. Nếu không nhờ binh lính của hắn kịp thời đến giải cứu, có lẽ Cao Định đã mất mạng. Giờ đây, hắn chỉ đứng quan sát từ xa, không dám xông lên nữa, mà chỉ như một gã thợ săn đang chờ con mồi kiệt sức, mất máu mà chết. Lưu Huyền Đức. Lưu Phạm hét lớn với vẻ kiêu ngạo, sớm đầu hàng đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Lưu Bị cười lớn, dù gương mặt ông đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt đầy sự châm chọc. Ta đây là thân vương của Hán gia, làm sao có thể đầu hàng lũ mang di như các ngươi được? Lưu Phạm, ngươi vốn là hậu duệ của Lỗ Cung Vương, sao lại phải làm việc nhục nhã cho giặc? Nếu cha ngươi còn sống, chắc cũng tức mà chết thêm lần nữa khi thấy ngươi hành động thế này. Lưu Phạm đỏ mặt tía tai, cắn răng nghiến lợi, không nói nên lời. Tiến công. Đừng lải nhải nữa. Cao Định quát lớn, tay nắm chặt vết thương, hít một hơi thật sâu, giết hắn. Giết hắn ngay. Nhưng ngay khi tiếng của Cao Định còn chưa dứt, một tiếng tù và vang lên từ xa, như xé tan bầu không khí đen tối của chiến trường, làm rung động đến tận đáy lòng của tất cả mọi người. Đại ca. Họ đến rồi. Họ đến rồi. Trương Phi reo lên, dường như sức lực lại tràn về cơ thể, hắn gào lớn, ha ha. Đến đây. Ta sẽ chiến với ngươi thêm 300 hiệp nữa. Lưu Bị ngơ ngác nhìn về hướng Tiến Tù và, miệng mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không thể thốt lên được. Tiến Tù và từ xa ngày càng rõ ràng hơn, vang vọng khắp chiến trường, tạo nên âm vang hùng tráng. Những âm thanh trầm hùng, từng đợt sóng âm như trào dâng, khiến cho trời đất như mất đi sắc màu, và lòng người đều rung động. Há rằng không áo, cùng chung tấm bào. Há rằng không áo, cùng chung tấm áo. Há rằng không áo, cùng chung xiêm y, cùng áo cùng bào, cùng sống cùng chết. Lời hô hào theo nhịp điệu rền vang khắp núi non, dội lại từ các vách đá như tiếng gọi từ hàng ngàn năm trước, gợi lên tinh thần đồng đội, lòng trung thành bất diệt. Những câu hát đầy khí phách vang vọng như tiếng sấm, khiến cho cả quân lính và binh mã trên chiến trường phải dừng lại, dương mắt nhìn về phía xa. Bọn chúng đang tới. Chúng đã đến rồi. Trương Phi vừa gào vừa mỉm cười, dường như tất cả sự mệt mỏi biến mất trong phút chốc. Đến đây. Đến đây. Ta sẽ còn chiến đấu với các ngươi thêm 300 hiệp nữa. Lưu Bị đứng sững sờ nhìn về phía nguồn âm thanh, miệng ông mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng lời nói không thể thốt ra. Tất cả binh sĩ của cả hai phe đều ngừng chiến đấu, họ dường như quên mất trận chiến đang diễn ra, chỉ còn biết chăm chú nhìn về phía đông, nơi Tiến Tù và giọng hát đang dần tiến đến. Cả quân Hán lẫn quân Mang, người nào người nấy đều ngẩng cổ lên như một đàn vịt chờ đợi điều gì đó từ xa. Những tiếng tù và tiếng hô vang ngày càng gần, âm thanh mạnh mẽ như làm rung chuyển cả ngọn núi, lấp đầy trái tim mọi người bằng nỗi kinh hãi và sự phấn khởi. Lưu Bị ngơ ngác nhìn về hướng Tiến Tù và vọng lại, môi ông run run nhưng không thốt lên được lời nào. Trong khoảnh khắc đó, có lẽ tất cả những người đang ở trên chiến trường đều cùng ngừng tay, không phân biệt Hán hay Mang, cả hai bên đều cùng dừng lại, vươn cổ về phía xa, hướng về phía phát ra Tiến Tù và. Tiếng tù và vang vọng ngày càng rõ ràng, xen lẫn những âm thanh trầm đục của tiếng trống trận vọng đến từ phía xa, như tiếng rền của trời đất, khiến cả thiên địa dường như rung chuyển theo nhịp trống. Há rằng không áo, cùng chung tấm bào. Một giọng ca mạnh mẽ vang lên từ xa, kèm theo tiếng chân đạp mạnh xuống đất, từng bước tiến quân vang dội. Há rằng không áo, cùng chung tấm áo. Tiếng hát tiếp tục vang lên, âm vang hùng tráng, như ngàn người một tiếng đồng thanh, há rằng không áo. Cùng chung xiêm y, cùng áo cùng bào. Cùng sống cùng chết. Tiếng quân ca làm chấn động không chỉ địch quân mà cả đất trời, khiến ai nghe thấy cũng đều rùng mình. Binh lính của cả hai phe đều ngước nhìn về phía quân đội Hán đang tiến đến. Những lá cờ đỏ thẫm phất phơ giữa trời xanh, và đội quân hùng mạnh ấy đang dần dần xuất hiện trên chiến trường như một cơn lũ ập tới. Từ xa, Từ Thứ đứng trên đồi cao, nhìn về phía trước, miệng ông mím chặt nhưng ánh mắt sắc lạnh đầy quyết tâm. Ông đã mang theo quân Hán đến đúng lúc, để giải cứu Lưu Bị và Trương Phi khỏi vòng vây của quân Mang. Tiếng trống trận, tiếng ca vang vọng khắp không gian, và đội quân Hán với khí thế hào hùng như đang bừng bừng lửa cháy. Tất cả các binh sĩ đều đồng lòng tiến về phía trước, mang theo cả sức mạnh của một dân tộc và niềm tin vào chiến thắng. Há rằng không áo, cùng chung tấm bào. Lúc này, khi đang vây công Lưu Bị và Trương Phi, thì quân của Lưu Phạm và Cao Định, cũng như những binh sĩ người Mang, người Việt, cùng lính từ Kiến Ninh và Nam Cảnh, đều như bị đứng hình lại, chỉ biết ngơ ngác nhìn dòng quân áo giáp sắc sáng loáng từ trên núi đang tiến tới. Trong thời đại chiến tranh bằng vũ khí lạnh, khi nhìn thấy một đội quân như tường sắt tiến tới, không ai mà không cảm thấy nỗi sợ từ tận sâu thẳm trong lòng. Thậm chí, ngay cả những kẻ ngu ngốc bẩm sinh cũng sẽ cảm nhận được mối nguy cơ này, như bản năng tự nhiên của loài vật. Đặc biệt, khi nhìn thấy hàng ngũ quân lính của Phỉ Tiềm đang tiến lên, dù trên con đường núi hẹp, vẫn giữ được một đội hình khá đều đặn. Dù đôi khi, vì địa hình không bằng phẳng, những chiếc khiên có khoảng trống nhỏ, nhưng nhanh chóng lại được lấp đầy. Khi đến gần, người ta thậm chí có thể nhìn rõ những hình vẽ dữ tợn trên mũ bảo hiểm của binh sĩ, giống như những con quái thú khát máu đang sẵn sàng lao vào kẻ thù. Nếu là dân thường, khi thấy cảnh tượng này, chắc hẳn đã hoặc xin hàng, hoặc bỏ chạy. Nhưng quân của Lưu Phạm và Cao Định đã từng trải qua chiến trận và được huấn luyện quân sự, nên họ càng hiểu rõ việc duy trì một đội hình chỉnh tề mọi lúc mọi nơi khó khăn đến mức nào. Đội hình quân sự đều đặn có nghĩa là khi giao chiến, đối phương không chỉ phải đối mặt với từng người lính riêng lẻ, mà là cả một tập thể với khiên, giáo dài và sự hỗ trợ từ những người lính phía sau. Khi tấn công Lưu Bị và Trương Phi, quân của Lưu Phạm và Cao Định đã phải trả một cái giá đắt, từ sáng đến giờ, gần 4 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thể giành chiến thắng. Và giờ đây, lại xuất hiện một đợt quân trông còn tinh nhuệ hơn cả binh lính của Lưu Bị và Trương Phi. Từ xa, trên con đường núi, từng đội quân nối tiếp nhau tiến lên dưới lá cờ của Phỉ Tiềm. Ban đầu, Lưu Phạm còn cố gắng đếm số lượng quân, nhưng rồi đến lúc chẳng thể nào đếm nổi nữa. Chỉ còn lại một ấn tượng duy nhất trong đầu, quá nhiều. Lưu Phạm rơi vào trạng thái này, những binh sĩ người Mang càng hoảng sợ hơn. Khi thấy dòng quân binh của Phỉ Tiềm ập tới, khuôn mặt họ lập tức trắng bệch, sĩ khí vốn đang dâng cao bị đâm thủng, tuôn ra như máu chảy khỏi cơ thể, không thể nào ngăn lại được. Đã bao nhiêu người rồi đây? Phía sau vẫn còn tiếp tục. Đám binh lính đứng ở ngoài rìa, ban đầu chờ lệnh, giờ không tự chủ được mà quay lưng lại, không muốn đối diện với lực lượng nhìn qua đã thấy rất khó đối phó này. Đây là hành động vô thức của vài người, nhưng lại khiến cả đội hình bắt đầu hỗn loạn. Dù không ai nói đến khái niệm hiệu ứng đám đông, nhưng họ rất rõ rằng nếu đứng ở phía trước những binh sĩ của Phỉ Tiềm đang tiến tới, cơ hội sống sót là rất nhỏ. Nếu không nhanh chóng rút lui, thì chẳng có cơ hội nào cả. Một người kéo theo hai, hai kéo theo bốn, đến khi Lưu Phạm và Cao Định nhận ra sự hỗn loạn và cố gắng ra lệnh điều chỉnh đội hình, đã có rất nhiều binh lính rút lui vào trong hẻm núi vô danh, làm đội hình bị thắt nút như chiếc đồng hồ cắt ngay tại lối ra vào hẻm núi. Họ không còn thời gian để chỉnh lại đội ngũ. Phỉ Tiềm, với cái nhìn sắc sảo, nhanh chóng nhận ra sai lầm của Lưu Phạm và Cao Định, làm sao có thể cho họ cơ hội sửa sai. Ông ngay lập tức chỉ huy quân lính tiến lên tấn công mạnh mẽ. Nhìn từ vị trí của Lưu Bị và Trương Phi trên sườn núi, quân lính của Phỉ Tiềm như lớp vảy của một con tê tê khổng lồ, hay như những cánh hoa sắc, khi tiếp cận với binh sĩ của Lưu Phạm và Cao Định liền bung ra và nhanh chóng nghiền nát chúng. Chỉ trong tích tắc, Lưu Bị không thể đếm nổi bao nhiêu binh sĩ của Lưu Phạm và Cao Định bị đánh gục. Những nơi lưỡi đao đi qua, máu bắn tung tóe, những nơi mũi giáo đâm tới, tiếng thét vang vọng. Binh lính của Lưu Phạm và Cao Định không thể giữ vững đội hình, họ ngã dúi dụi, la hét trong đau đớn, thân thể của họ bị vũ khí cắt nát không thương tiếc. Trên những khuôn mặt bôi đầy màu sắc của binh lính người Mang, không còn chút dấu vết nào của sự hung hãn và liều lĩnh, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và hoảng loạn, như những cô gái yếu đuối bị dồn vào chân tường. Tiếng hò hét, tiếng vũ khí va chạm, tiếng xương gãy vang lên ầm ĩ khắp núi rừng, nhưng giữa những âm thanh ấy, Lưu Bị vẫn nghe rõ tiếng cười sảng khoái của Trương Phi, thật đã. Thật đã. Đây mới đúng là khí phách của người Hán. Ha ha ha. Khí phách của người Hán sao? Lưu Bị tra lại song kiếm vào vỏ, vung vẩy đôi tay tê cứng của mình. Giờ thì có thể thở phào một chút rồi, vì Lưu Phạm và Cao Định đã chẳng còn tâm trí để lo lắng về họ nữa. Lưu Bị nhìn lên lá cờ quân Hán tung bay trong gió, cùng với lá cờ ba màu đứng sừng sững bên cạnh, trong lòng ông bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩ kỳ lạ. Lần gần nhất ông nhìn thấy cảnh tượng này là vào năm Trung Bình thứ ba, khi Trương Thuần tự xưng Thiên Vương và liên kết với tộc Tiên Ti, Ô Hoàng, triều đình đã tập hợp quân đội để đánh bại hắn ở phía Bắc Ngư Dương. Khi đó, lá cờ Hán tung bay trong gió, quyến rũ đến mê người. Từ đó về sau, dường như ông chỉ còn thấy cờ nhà Tào, chứ chẳng mấy ai còn dùng lá cờ Hán nữa, kể cả Lưu Bị. Ông chợt ngẩng đầu lên nhìn trời, một tia sáng lấp lánh trong đôi mắt già nua của ông. Phỉ Tiềm Đại Hán, Phỉ Tiềm. Lưu Bị đang miên man suy nghĩ thì tiếng gọi của Trương Phi kéo ông trở về hiện thực. Đại ca. Đại ca. Lưu Bị quay đầu nhìn Trương Phi, mỉm cười nhẹ, ngươi còn sức đánh nữa không? Trương Phi bật cười sảng khoái, nhấc cây trường thương lên và hét lớn, ta còn có thể đánh thêm 300 hiệp nữa. Lưu Bị cũng cầm lấy cặp song kiếm, vung thử vài nhát, vậy thì đánh thêm 300 hiệp. Lúc này, trận thế của quân Lưu Phạm và Cao Định đã hoàn toàn loạn lạc. Tại cửa hẻm núi, quân của hai người chen chúc nhau. Những kẻ ở ngoài muốn chạy vào, những kẻ ở trong thì vẫn đang chờ lệnh tiến ra. Họ dẫm đạp lên nhau, không còn nghe rõ bất kỳ mệnh lệnh nào nữa. Trong khi đó, Phỉ Tiềm và quân của ông, từng bước chậm mà chắc, ép quân của Lưu Phạm và Cao Định vào thế bất lợi. Trên không trung, mưa tên ào ào từ phía quân Phỉ Tiềm bay qua, nhắm thẳng vào đội hình hỗn loạn của quân địch. Những mũi tên của người Mang, nếu có bắn lại, cũng thưa thớt và không đủ sức xuyên qua lớp áo giáp của quân Phỉ Tiềm. Quân Mang vốn đã bắn hết số tên dự trữ từ những trận trước, nay chỉ biết bất lực nhìn túi tên rỗng không, trong lòng đầy nỗi chán chường. Cao Định cảm thấy cánh tay mình hoàn toàn mất cảm giác, máu chảy ròng ròng thấm ướt cả cánh tay bị thương, nhưng lúc này hắn chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến vết thương đó nữa. Trong đầu chỉ còn vang lên một câu hỏi, chiến hay lùi? Ban đầu, tấn công trại Lưu Bị và Trương Phi có vẻ khá suôn sẻ. Nhưng không biết từ lúc nào, mọi thứ bắt đầu trở nên rối loạn. Đầu tiên là những binh lính tinh nhuệ hắn phái đi bị giết không một tiếng động, rồi chính hắn cũng bị thương. Sau khi hắn và Lưu Phạm vất vả dồn Lưu Bị và Trương Phi vào đường cùng, chuẩn bị tấn công lần cuối, thì quân tiếp viện của người Hán lại bất ngờ xuất hiện. Dù không đọc binh thư, nhưng nhìn thấy trận hình bị phá vỡ và quân của Phỉ Tiềm như đang nghiền nát từng khối quân của mình, Cao Định không thể kìm nổi sự sợ hãi. Hắn tự nhủ, mẹ kiếp. Không những không bắt được miếng thịt nào, mà còn mất cả đống người. Phải làm sao đây? Từ phía sau, có tiếng la hét, hắn quay lại và thấy Lưu Bị cùng Trương Phi đang dẫn quân đuổi tới. Cơn giận bùng lên, hắn định hô lệnh tấn công, nhưng cơn đau đột ngột từ vết thương kéo hắn trở lại thực tế. Nếu còn đánh tiếp, thì ngay cả đường rút lui cũng không còn. Lũ Hán gian chết tiệt, đúng là cố ý giăng bẫy. Bên cạnh hắn, một tên thuộc hạ nói, đại vương. Chúng ta làm gì đây? Có nên lui quân không? Cao Định tức giận vung tay, tát mạnh vào đầu tên thuộc hạ, lui cái đầu mày. Cửa hẻm núi bị chắn hết rồi, lui kiểu gì? Tên thuộc hạ ôm đầu, lý nhí nói, chúng ta có thể rút ngược lại, vòng qua đường khác mà, đại vương. Cao Định hơi khựng lại, mắt láo liên, rồi lẩm bẩm, rút ngược lại ư, tên thuộc hạ tiếp tục nói đầy gấp gáp, đại vương, tình thế này rõ ràng là không thắng nổi nữa rồi. Rút lui sớm còn giữ lại được ít quân, khiến địch dè chừng. Nếu chúng ta chết hết ở đây, chẳng phải gia đình, con cháu ở quê cũng sẽ bị giết sạch sao? Đại vương, rút đi. Cao Định do dự trong giây lát, rồi hỏi, còn binh lính của chúng ta đang chiến đấu ở phía trước thì sao? Tên thuộc hạ đáp, đại vương chỉ cần hạ lệnh cho bọn họ chạy vào rừng, chờ đến khi quân Hán rút lui thì họ có thể thoát ra. Quân Hán chắc chắn sẽ không dám đuổi theo vào rừng. Cao Định vẫn im lặng, nhưng trong lòng đã dao động. Lúc này, từ phía trước, tiếng hét của Trương Phi vang lên, này thằng mặt vàng lùng tịch kia. Không phải mi giỏi lắm sao? Lại đây đánh tiếp 300 hiệp với ông đây. Ha ha! Không thể nhịn thêm, Cao Định xoay người, dẫn đầu đội quân của mình rút lui, được rồi, để lũ Hán gian đắc ý một chút. Ta thề, sẽ mang theo quân quay lại, chém đầu lũ chúng bay. Truyền lệnh, tất cả rút lui. Ai ở đâu thì cứ chạy về Kiến Ninh. Chúng ta sẽ chỉnh đốn lại quân ngũ và tái chiến. Lui quân. Tiếng còi tre vang lên báo hiệu lệnh rút lui. Những người mang bắt đầu hò hét, kêu gào bằng ngôn ngữ của họ, rồi lao đi tán loạn. Ở phía trước, Lưu Phạm cuối cùng cũng nhận ra tình thế đã trở nên cực kỳ bất lợi. Cao Định, với cánh tay bị thương, đã giao toàn quyền chỉ huy chống lại Phỉ Tiềm cho Lưu Phạm, trong khi hắn cố gắng cầm chân Lưu Bị và Trương Phi. Nhưng giờ đây, hắn mới phát hiện ra mình đã bị bỏ rơi khi chứng kiến cảnh binh lính người mang tháo chạy tán loạn, mặc kệ những mệnh lệnh hắn hét lên trong tuyệt vọng. Người mang vốn dĩ mạnh mẽ khi thắng trận, nhưng khi thất thế lại nhút nhát hơn cả chuột nhắt. Bây giờ, họ chẳng buồn quan tâm đến việc Phỉ Tiềm đang tiến tới gần. Những người mang chen chúc, đổ xô vào cửa hẻm núi để tìm đường thoát. Một số khác không vào được liền chui tọt vào những bụi cây, khu rừng rậm rạp ở chân núi, bỏ lại Lưu Phạm. Đồ khốn nạn! Lưu Phạm gào lên trong phẫn nộ, nhưng chưa kịp ra quyết định gì thì hắn đã lọt vào tầm ngắm của quân cung thủ của Phỉ Tiềm. Một trận mưa tên trút xuống chỗ hắn, đám lính hộ vệ xung quanh gục xuống trong chớp mắt. Trên đường núi hẹp, trận chiến khác hẳn so với địa hình bình thường. Lưu Phạm không được học quân sự chính quy, hắn chỉ dựa vào chút kinh nghiệm từ những trận đánh với Thổ Phỉ và Mang Di. Bởi thế, hắn không thể so sánh với Phỉ Tiềm, người có chiến thuật vững chắc và binh sĩ tinh nhuệ. Những tên lính của Lưu Phạm vốn đã kém về trang bị, giờ lại bị quân Phỉ Tiềm áp đảo bằng vũ khí mạnh mẽ, cung tên và nỏ cứng lợi hại. Lúc này, cả đội quân của Lưu Phạm gần như bị nghiền nát. Lá cờ của Lưu Phạm cũng nghi ngã dưới làn mưa tên. Quân của Phỉ Tiềm reo hò vang dội, còn binh sĩ của Lưu Phạm thì run sợ, tinh thần rệu rã. Trận chiến nhanh chóng đi đến hồi kết, Lưu Phạm đau đớn hét lên khi một mũi tên găm sâu vào đùi, máu chảy ròng ròng. Lá cờ của hắn nghi ngã, các binh sĩ xung quanh ngã xuống như rạ dưới làn tên của quân Phỉ Tiềm. Trận địa bỗng trở nên hỗn loạn và đầy chết chóc. Quân của Phỉ Tiềm, dưới sự chỉ huy khôn khéo và quyết liệt, dần dần lấn át. Những người mang và quân lính còn lại của Lưu Phạm không thể kháng cự, bị cuốn vào vòng xoáy chiến trận và thất thủ từng bước một. Bị bao vây tứ phía, nhiều tên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vứt bỏ vũ khí và tìm đường thoát thân. Nhưng sự thoát thân đó chỉ là vô vọng. Quân Phỉ Tiềm không để sót bất kỳ kẻ địch nào. Tiếng la hét, tiếng kêu gào của kẻ bại trận trộn lẫn vào âm thanh vũ khí va chạm, tạo nên bức tranh đẫm máu của chiến trường. Lưu Phạm nhìn quanh, chỉ thấy sự sụp đổ. Trái tim hắn đập mạnh, nỗi sợ hãi cuốn lấy cơ thể. Hắn loạn choạng lùi bước, cố gắng thoát khỏi đám lính đang đổ xuống như thác lũ. Nhưng không kịp. Một nhóm quân Phỉ Tiềm đã phát hiện ra hắn. Mũi kiếm sáng lấp lóe giữa ánh mặt trời, lạnh lùng và vô cảm. Không có đường lui. Lưu Phạm ngã gục xuống đất, tiếng gào thét của hắn hòa vào tiếng vang của trận chiến, biến mất vào hư không. Trên núi, quân của Lưu Bị và Trương Phi, Sau khi được quân tiếp viện của Phỉ Tiềm giải vây, giờ đã chiếm thế thượng phong. Trương Phi cười lớn, đôi mắt ánh lên sự cuồng nhiệt của một chiến binh chiến thắng, ha ha. Quân Hán nhà ta mới là những kẻ mạnh nhất. Lũ Man Di kia, liệu mà sống sót đi. Lưu Bị, dù mệt mỏi, vẫn nắm chắc cặp song kiếm trong tay, ánh mắt đầy kiên định. Ông biết rằng trận chiến hôm nay là một bước ngoặt quan trọng. Quân Hán, dưới sự lãnh đạo của Phỉ Tiềm, đã một lần nữa khẳng định sức mạnh và lòng kiên trung của họ. Chiến trường chìm trong khói lửa, nhưng đâu đó, niềm tin vào sự trường tồn của nhà Hán đã bừng sáng. Quảng Trung, Trường An. Phi Nam đã định rồi. Phỉ Tiềm nhìn vào bản báo cáo chiến trận mà Từ Thứ gửi đến, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cuộc tranh giành ở phía Nam Xuyên Thục khởi đầu bất ngờ, nhưng cũng kết thúc nhanh chóng. Chẳng hề giống như Phỉ Tiềm từng nghĩ là cần phải có 7 lần bắt, 7 lần tha như gì đó, cũng không liên quan gì đến Mạnh Hoạch như trong truyền thuyết. À, mà nói chính xác là không phải không có chút liên quan, ít ra thì việc bắt sống Ung Khải là do Mạnh Hoạch và Mạnh Diễm ra tay. Mạnh Hoạch và Mạnh Diễm là anh em họ, rồi Mạnh Diễm có mối quan hệ tốt với Chu Đề. Chu Đề đã thuyết phục Mạnh Diễm, rồi Mạnh Diễm thuyết phục Mạnh Hoạch, cuối cùng Ung Khải bị bắt trong một đêm, và Thành Khôn đã hàng phục. Tất nhiên, điểm mấu chốt vẫn là Từ Thứ và Ngụy Diên đã đánh bại Lưu Phạm và Cao Định. Dù cho lời lẽ hay đến đâu thì cũng không thể bằng sức mạnh quân sự. Hai anh em Mạnh Hoạch và Mạnh Diễm cuối cùng quyết định phản bội Ung Khải để bảo toàn bản thân, hẳn là thấy tình thế không thể cứu vãn. Đặc biệt, hành động của Lưu Bị lại khá thú vị. Từ Thứ vốn đã dự đoán tình huống xấu nhất, nhưng Lưu Bị lại rất ngoan ngoãn đóng vai mồi nhử, thành công lừa được đại quân của Lưu Phạm và Cao Định, giúp Từ Thứ đánh tan quân địch trong một trận, làm tình thế phía Nam Xuyên thay đổi nhanh chóng như nước chảy xiết. Lưu Phạm bị thương nặng, mất máu quá nhiều, chết trên đường đào thoát. Quân lính của Lưu Phạm thấy chủ tướng chết, đều bỏ trốn. Cuối cùng chỉ còn hơn chục người hộ tống xác về, chôn cất tại Tây Sơn, Kiến Ninh. Còn về phần Cao Định, kẻ xui xẻo này, thất bại chạy trốn thì thôi đi, lại còn đụng ngay phải Ngụy Diên. Ngụy Diên vốn có kế hoạch quấy nhiễu, phá lương thực và các đường lui của quân Lưu Phạm và Cao Định, nhưng không ngờ khi đến nơi lại gặp phải toán lính bại trận, và ngay lập tức đụng phải Cao Định. Tất nhiên, Ngụy Diên không bỏ lỡ cơ hội mà truy bắt hắn. Tên Ngụy Văn Trường này bàn thống cảm thán, đúng là trúng may rồi, chỉ e rằng sau này sẽ càng yêu thích việc mạo hiểm. Những kẻ ưa mạo hiểm cuối cùng cũng sẽ chết vì hiểm nguy, giống như người giỏi bơi thường chết chìm trong nước. Ngụy Diên lần này lập được chiến công, nhưng nếu phân tích kỹ, sẽ thấy phần lớn là do may mắn, dựa vào sự mạo hiểm. Nếu việc này trở thành thói quen, chẳng khác nào kẻ nghiện cờ bạc bước vào sòng bài, hay kẻ nghiện trò chơi bước vào quán game, người đam mê trác tán bước vào kỷ viện tìm cơ hội, để Từ Nguyên Trực nhắc nhở hắn Phỉ Tiềm nói, vẫn thưởng công như thường. Nhưng nếu hắn không tự nhận ra, thì cho Ngụy Diên chỉ huy quân cánh thôi. Quân cánh sao? Bàn thống nhíu mày, rồi cũng gật đầu, ừ, chỉ có thể như vậy thôi. Đối với đại quân, việc sử dụng chiến lược chính danh vẫn tốt hơn so với mưu kế quỷ quyệt. Quân cánh có thể dùng kế lạ, kế hiểm, thành công thì tốt, thất bại cũng không đến mức phá hủy toàn bộ thế cục. Nhưng nếu Ngụy Diên không nhận ra tầm quan trọng của vấn đề này, thì cả đời hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở việc chỉ huy quân cánh, không bao giờ có cơ hội chỉ huy toàn quân. Chỉ có điều, bây giờ có lẽ Ngụy Diên chưa thể nhận ra, vì liên tiếp mấy lần đều đánh thắng, giống như nói với con bạc rằng sòng bài có gian lận, có xác suất, nhưng hắn sẽ đáp lại rằng mình có vận may. Còn Lưu Huyền Đức Phỉ Tiềm ngẩng đầu lên suy nghĩ một lúc, rồi nói, gọi hắn đến Trường An một chuyến. Bàn thống khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ hơi chần chừ gật đầu. Sĩ Nguyên có gì lo ngại thì cứ nói thẳng ra, Phỉ Tiềm hỏi. Bàn thống chắp tay cúi mình, nói, thần xin mạn phép nói thẳng Lưu Huyền Đức. Hắn chẳng qua cũng chỉ là một người hoàng tộc xa xôi thôi, sao lại khiến chủ công hao tâm tổn trí như vậy? Thông thường mà nói, việc đối xử với Lưu Bị Lưu Huyền Đức, giống như những gì Viên Thiệu, Tào Tháo và Lưu Biểu đã làm trong lịch sử, có thể xem là cách làm tối đa rồi. Họ sẽ cho Lưu Bị một cơ hội, nhưng cũng chỉ đến mức đó thôi, nếu nói chuyện không xong thì sẽ dần xa lánh hắn, chứ không như Phỉ Tiềm còn gọi đến nói chuyện lần thứ hai, và trao thêm cơ hội thứ hai. Chẳng hạn như Tào Tháo mời Lưu Bị uống rượu dưới gốc mai, hay Lưu Biểu vỗ đùi Lưu Bị, cũng đều là những cách đối đãi tương tự. Không ai chỉ vì thế mà nói Tào Tháo hay Lưu Biểu là nhỏ mọn, thiếu độ lượng, thiếu lòng bao dung. Cách hành xử của Phỉ Tiềm lúc này giống như thấy Lưu Bị rõ ràng đã ngoại tình, nhưng vẫn nói không sao, có thể tha thứ. Bàn thống tất nhiên không hiểu nổi, và thể hiện rõ thái độ do dự. Dù Phỉ Tiềm từng nói có thể dùng Lưu Bị để khai thác vùng xuyên Nam, nhưng khi Lưu Bị đã có những biểu hiện không tốt, thì lẽ ra phải nắm bắt ngay và xử lý, không thể để hắn tiếp tục phát triển. Nếu cần bắt thì bắt, cần phạt thì phạt, nếu không sẽ có kẻ khác học theo, vậy phải làm sao? Phỉ Tiềm bật cười, chỉ giải thích qua loa, Lưu Huyền Đức khác người. Nhưng Phỉ Tiềm cũng không thể nói rõ ràng với bàn thống rằng sự khác biệt đó là gì. Chẳng lẽ nói rằng khi còn nhỏ Phỉ Tiềm đã chơi trò Tam Quốc, hơn 80% lần đều chọn khởi đầu bằng Lưu Bị. Hoặc là do bị tác phẩm của La Quán Trung đầu độc, đến giờ vẫn còn giữ chút tình cảm với Đào Viên Tam kết nghĩa. Khác ư, Bàn Thống nhăn mặt, suy nghĩ, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, liền gật đầu, nói, chủ công nói đúng. Quả thực có chút khác biệt, ừ thôi, cứ đợi xem hậu quả thế nào. Phỉ Tiềm cười lớn. Bàn Thống vẫn có chút không hài lòng, nếu không thì đã không dùng cụm từ chờ xem hậu quả để nói rồi. Có vẻ như Lưu Bị và Bàn Thống, dù trong lịch sử hay hiện tại, đều có phần không hòa hợp cho lắm. Chuyện mà Trương Văn Viễn yêu cầu, đã tìm được người thích hợp chưa? Phỉ Tiềm đổi chủ đề. Trương Liêu đã kết thúc cuộc chiến gần Tây Đô, nhưng để ổn định Tuyết Khu vẫn không thể giải quyết trong một trận. Trương Liêu đề xuất rằng, cũng như các khu vực khác của người Hồ, cần giáo hóa và đồng hóa để giữ Tuyết Khu ổn định. Đề xuất của Trương Liêu thực sự không tồi, nhưng Phỉ Tiềm nhất thời lại không có đủ nhân sự thích hợp. Những người làm công việc giáo hóa không nhiều, đặc biệt khi khu vực Tuyết Khu quá rộng lớn, việc phân bổ nhân lực trở nên khó khăn. Dù năm nay đã tuyển dụng thêm một số người, nhưng vẫn không đủ để phân chia, càng không thể gửi họ đến Tuyết Khu. Có lẽ người khác không hiểu rõ Tuyết Khu lớn đến mức nào, nhưng Phỉ Tiềm thì biết rất rõ. Nếu số lượng người quá ít, hiệu quả sẽ không cao, mà nhiều thì lại không đủ người để cử đi. Bàn Thống đề nghị nên sử dụng những người Hồ đã được hán hóa sâu rộng để tạm thời đảm nhiệm công việc này. Phỉ Tiềm suy nghĩ một chút, thấy cũng hợp lý, nên bắt đầu tìm kiếm một số người Hồ phù hợp ở khu vực Quảng Trung và Bình Dương để thay thế tạm thời. Nếu nói về vấn đề này, Bạch Thạch Khương chắc chắn rất hứng thú, nhưng Phỉ Tiềm không thể để cho Bạch Thạch Khương toàn quyền kiểm soát Tuyết Khu, giống như việc quản lý Nam Hung Nô, Ẩn Sơn cũng phải có giới hạn. Tuyết Khu có màn chắn tự nhiên là cao nguyên, nếu để một thế lực phát triển mạnh mẽ ở đó, một ngày nào đó sẽ trở thành mối đe dọa lớn. Dù hiện tại, dưới thời đại của Phỉ Tiềm, các thế lực này có thể nể phục danh tiếng của Phiêu Kỵ tướng quân mà không dám manh động, nhưng sau này thì sao? Vì thế, không thể để Bạch Thạch Khương độc chiếm Tuyết Khu. Cần phải có sự hiện diện của một thế lực khác như Diêu Kha Quỷ để tạo sự đối trọng, và thêm một nhân vật thứ ba để duy trì cân bằng. Người mà Bàn Thống đề xuất vừa khéo phù hợp với vai trò này. Chủ công còn nhớ một người tên là A Đã, gốc Khương Hồ ở Bắc Khúc, Bình Dương chứ? A Đã. Phỉ Tiềm lục lại trí nhớ. A Đã trong tiếng Hồ có nghĩa là xương, tương tự như kiểu tên cẩu đảng, cẩu thặng trong văn hóa người Hán. Nhờ vào chợ Hồ do Phỉ Tiềm thiết lập gần Bình Dương, A Đã từng là người được lợi rất nhiều từ hoạt động thương mại tại đây, học hỏi tiếng Hán, thậm chí từng làm giám sát nô lệ một thời gian. A Đã không chỉ quản lý đám nô lệ người Tiên Ti mà còn giúp đỡ không ít lần khi Phỉ Tiềm phải đối phó với Nam Hung Nô. À, ta nhớ ra rồi. Phỉ Tiềm gật đầu, nếu là người này, cũng không tệ. Như vậy, bên ngoài có Bạch Thạch Khương lôi kéo bằng lợi ích thương mại. Bên trong có A Đã làm kẻ tội đồ chịu trách nhiệm cho thất bại của người Thổ Phồn, và Phỉ Tiềm bí mật hỗ trợ từ xa. Bất kể tình hình Tuyết Khu thay đổi thế nào, Phỉ Tiềm vẫn nắm chắc trong tay. À, cũng cần để đạo trưởng Vân cử một người đáng tin cậy đến Tuyết Khu để truyền giáo Phỉ Tiềm vuốt râu trầm ngâm. Ngoài ra, hãy gửi vị tăng nhân từ Thanh Long tự kia đến cùng. Cái người gọi là gì ấy nhỉ? Khốc Kỳ Lạp. Bàn Thống hỏi không chắc chắn. Phỉ Tiềm cười phá lên, không phải Khốc Kỳ Lạp, mà là Cư Kỳ La. Đệ tử chính truyền của Bạch Mã Tự ở Lạc Dương thôi, chỉ là tên gọi thôi mà, không cần quá để tâm. Hiện tại, khu vực Tuyết Khu chưa có hệ thống tôn giáo Phật giáo phát triển rõ ràng. Nếu đưa cả đạo giáo lẫn Phật giáo vào cùng một lúc, liệu tôn giáo nào sẽ chiếm ưu thế? Có thể từ khu vực Tuyết Khu, vốn khá khép kín, Phỉ Tiềm sẽ có cơ hội quan sát xem tôn giáo phát triển theo cách nào và ảnh hưởng ra sao. Dù sao thì nếu có thử nghiệm thất bại, cũng không ảnh hưởng gì quá lớn đến Trung Nguyên, phải không? Cùng lúc đó, có thể kiểm tra xem việc sử dụng những người Hồ đã hán hóa để giáo dục người Hồ khác trong quá trình truyền bá văn hóa Hán có xảy ra sự sai lệch hay thiếu sót nào không. Đây thực sự là một cánh đồng thử nghiệm tuyệt vời. Văn hóa vốn có tính lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt là khi một nền văn hóa mạnh tiếp xúc với một nền văn hóa yếu. Nhưng văn hóa mạnh không nhất thiết phải là văn minh tiên tiến. Ngay cả một nền văn hóa thực dân tàn bạo cũng có thể trở thành văn hóa mạnh khi so với một nền văn hóa yếu hơn. Có nhiều loại văn hóa khác nhau, từ văn hóa quốc gia đến văn hóa gia đình, và cả văn hóa doanh nghiệp như kiểu tập đoàn phát triển chăn nuôi thương mại Tây Bắc của Phỉ Tiềm. Một nền văn hóa mạnh sẽ có tiếng nói thống nhất, không phải chỉ từ một người hay một nhóm người, mà từ những gì họ thực sự đang làm. Ngày xưa, khi Phỉ Tiềm còn là người lười biếng làm việc ở văn phòng, không ít lần dẫn đội ngũ nhân viên tập luyện, rồi cho mọi người đứng dàn hàng trước công ty để hô những khẩu hiệu như đoàn kết, tạo nên thành công, trong khi giám đốc đứng trên tầng cao nhìn xuống cảm thấy rất hài lòng, tưởng như đó là sự phát triển văn hóa doanh nghiệp. Nhưng thực ra, văn hóa không thể chỉ được tạo ra bằng cách nói suông hay dán vài câu khẩu hiệu. Nó cần sự nhất quán và sự đồng thuận từ những người trong tổ chức. Cũng giống như hiện nay, khi mọi người đang trên đà phát triển, không ai nhìn thấy vấn đề, bởi lợi nhuận khổng lồ khiến tất cả đều hạnh phúc. Nhưng khi bước vào giai đoạn bế tắc, liệu có một văn hóa mạnh mẽ và lành mạnh nào giữ cho cả tập thể vững vàng hay không, chính là điều quan trọng. Phỉ Tiềm đang cố gắng biến quan điểm và thế giới quan của mình thành nhận thức chung cho cả tập thể tập đoàn phát triển Tây Bắc, để đảm bảo rằng nền văn hóa này có thể kéo dài và phát triển mạnh mẽ. Chỉ có điều, trong quá trình tiến lên, luôn có những người tụt lại phía sau, dù vô tình hay cố ý, và trong khi Phỉ Tiềm và Bàn Thống đang bàn luận về những kế hoạch cụ thể cho khu vực Tứ Xuyên và Tây Tạng, một tin tức từ một người tụt lại phía sau đã đến tay họ. Đi qua Lũng Tây, không có nghĩa là đã đến ngay Trường An. Mặc dù Phiêu Kỵ tướng quân đã cải thiện và thông suốt toàn bộ hệ thống đường xá ở Quan Trung, thậm chí kéo dài đến Lũng Tây, nhưng với tốc độ giao thông thời Hán, vẫn không thể nói muốn đến đâu là đến ngay đó. Tuy nhiên, ít nhất, họ đã có thể thấy cảnh tượng hoàn toàn khác biệt so với vùng đất Lũng Tây hoang dã, những ngôi làng và cánh đồng trù phú hiện ra trước mắt. Một hàng dài người đi chậm rãi qua những khúc quanh lớn, xuyên qua khu rừng, leo lên một dải đất gồ ghề khác. Đột nhiên, trước mắt họ là một vùng đất canh tác rộng lớn, những ruộng lúa mạch xanh non đang đâm chồi, tỏa ra vẻ hy vọng, trải dài từ trước mắt đến tận phía chân trời. Đây là Hàng Quá nhìn sững, đây là... Đúng là cảnh sắc của Đại Điền vệ đáng liếc nhìn Hàng Quá bên cạnh, thúc ngựa tiến lên phía trước, ngâm nga, Đại Điền đa giá, ký chủ ký giới, ký bị nải sự. Dĩ ngã đàm sĩ, thúc tải nam mẫu. Bá khuyết bách cốc, ký đình thả thạc, tằng tôn thị nhược. Hả? Hàng Quá ngơ ngác, hỏi từ phía sau, này, ngươi đang nói cái gì vậy? Vệ đáng mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước mà không trả lời. Đoàn người tiếp tục di chuyển, những người lính phía trước cầm cao ngọn cờ ba màu, thi thoảng vẫy lên theo tín hiệu định sẵn để gửi thông điệp an toàn cho các trạm gác từ xa. Mặc dù Quan Trung hiện tại khá yên ổn, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không cần cảnh giác. Được xem là khu vực trung tâm của toàn bộ tập đoàn phát triển Đại Tây Bắc, nơi này tất nhiên được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Càng gần đến Quan Trung, các biện pháp an ninh càng trở nên chặt chẽ hơn. Đối với những vùng đất rộng lớn như Lũng Tây, nơi có số lượng dân cư di động khá lớn, họ không quan tâm nhiều đến những nhóm nhỏ. Nhưng ở khu vực Tam Phụ, nếu có nhóm người nào xuất hiện vượt quá 10 người, mang theo vũ khí hoặc ngựa, lập tức sẽ bị các trạm gác chú ý đặc biệt. Nếu phát hiện hành vi khả nghi, họ sẽ ngay lập tức đốt lửa cảnh báo. Trong vòng một canh giờ, các đội tuần tra sẽ đến để kiểm tra và đánh giá tình hình. Nếu phát hiện nguy cơ lớn hơn, sẽ có đợt cảnh báo thứ hai, lúc đó quy mô sự việc sẽ được mở rộng. Đây chính là những hạn chế của thời đại vũ khí lạnh. Dù các làng mạc và thị trấn không sợ bị những đội quân nhỏ tấn công, nhưng nếu gặp phải đám sơn tặc hay nhóm người tuyệt vọng, chúng không cần phải đánh chiếm làng mạc. Chỉ cần tấn công người nông dân đang làm đồng, cướp lúa gạo, trộm bò hay tài sản, cũng đã đủ gây đau đầu rồi. Có hệ thống cảnh báo, người dân sẽ có thời gian chuẩn bị trước. Trước khi Phiêu Kỵ tướng quân đến Quan Trung, những toán binh lính tan rã, sơn tặc và cả những nông dân tuyệt vọng đã gây ra cảnh hỗn loạn không thể kiểm soát. Khi ra ngoài thành, không ai dám đi đường một mình. Chỉ đến khi Phiêu Kỵ tướng quân thiết lập hệ thống tuần tra chặt chẽ và tuyển dụng hàng loạt binh sĩ giải ngũ để bảo vệ các khu vực Tam Phụ, tình hình mới được kiểm soát triệt để. Tất cả những điều này đều mới lạ đối với Hàng Quá, bao gồm cả thái độ có chút lạnh nhạt của Vệ Đáng, người cũng đầy tò mò. Vệ Đáng tình cờ gặp Hàng Quá trên đường đi, cả hai đều có cùng mục tiêu là Trường An. Do đó, các quan chức ở trạm tiếp tế đã sắp xếp họ vào cùng một đoàn, tiện lợi cho cả hai. Tất nhiên, đoàn còn phải làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, hàng hóa, không chỉ đơn thuần bảo vệ Hàng Quá và Vệ Đáng. Lần này cũng không ngoại lệ, có hai cỗ xe đi phía sau, không rõ chở gì, nhưng có binh lính canh gác nghiêm ngặt. Hàng Quá quay đầu lại, dường như không hứng thú với hàng hóa trên xe mà quan tâm nhiều hơn đến Vệ Đáng. Đáng tiếc, Vệ Đáng không có hứng thú với Hàng Quá mà chỉ thích viết chữ. Theo quan sát của Hàng Quá, mỗi khi có thời gian rảnh, Vệ Đáng lại viết chữ, khi thì dùng nước viết lên tấm gỗ, khi thì dùng cành cây viết lên mặt đất. Thậm chí đôi khi, Vệ Đáng không dùng gì cả, chỉ vung tay viết trong không khí. Viết như vậy có gì thú vị sao? Hàng Quá nhớ rằng anh từng hỏi Vệ Đáng điều này, nhưng Vệ Đáng chỉ mỉm cười, không trả lời. Hàng Quá cau mày. Anh đã tưởng rằng cả hai đều là thiếu niên, lẽ ra sẽ dễ nói chuyện hơn chứ. Dù Vệ Đáng luôn nở nụ cười, nhưng Hàng Quá biết rằng đằng sau nụ cười ấy là sự xa cách và coi thường. Hàng Quá nhớ lại lời của cha anh, hay nói chính xác hơn là cha nuôi của anh. Khi đó, cha anh ngồi trên đỉnh đồi, chống gậy, nhìn về phía hoàng hôn và nói rằng suốt cuộc đời ông luôn cố gắng để được người khác coi trọng, mong muốn trở thành một người lớn lao, được người đời tôn kính. Nhưng đến lúc về già, ông mới nhận ra rằng, việc người khác có coi trọng mình hay không, hay mình có trở thành nhân vật lớn hay không, thật ra không quan trọng lắm. Khi đó, Hàng Quá đã hỏi cha, vậy điều gì mới là quan trọng nhất? Cha anh chỉ đáp, rồi con sẽ tự hiểu thôi. Hàng Quá ngước nhìn lên trời, dường như đã hiểu ra một chút, nhưng không hoàn toàn. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, phủ lên vùng đất Quang Trung với những gò đồi nhấp nhô. Những con kênh và sông Vị ở xa xa, tựa như những dải lụa bạc, lặng lẽ trôi về phía chân trời. Đó là một ngày đẹp trời. Trên cánh đồng, những người nông dân, dù là dùng bò cày, ngựa kéo hay tự mình cày đất, đều đang chăm chỉ làm việc. Mồ hôi ướt đẫm cơ thể, bụi bẩn bám đầy trên da, nhưng trên khuôn mặt lấm lem đất cát của họ vẫn là nụ cười mãn nguyện, tràn đầy hy vọng. Nụ cười ấy đẹp hơn nụ cười của vệ đáng rất nhiều. Nó cũng đẹp hơn những gì Hàng Quá đã thấy trên gương mặt của người Khương Hồ ở Lũng Tây. Vệ đáng nói đó là nhờ vào lễ, nhưng Hàng Quá không hiểu. Lễ, quy củ, phương cách, lý lẽ lúc đầu, khi vệ đáng còn sẵn sàng giải thích cho Hàng Quá, anh ta đã nói như vậy. Người Hồ là mang di, nên không có lễ. Hàng Quá suy nghĩ một lúc, rồi nói với vệ đáng, không phải vậy. Lấy chuyện ăn uống làm ví dụ. Ai mà chẳng phải ăn uống, dù là người Hán hay người Hồ. Người Hán có quy tắc ăn uống riêng của họ, nhưng người Hồ cũng có quy tắc của họ. Người Hồ thường có bát và dao nhỏ để cắt thịt, nhưng nô lệ của họ thì không có bát hay dao. Trong lều, những người có địa vị ngồi ăn bên trong, còn người Hồ bình thường chỉ được ngồi bên ngoài, quanh đống lửa. Nô lệ phải ở rất xa, không được phép ăn trước mặt những người Hồ có địa vị. Các chiến binh Hồ được ăn khẩu phần gấp đôi người bình thường, trong khi người Hồ bình thường chỉ được ăn một phần. Những người nắm giữ các chức vụ quan trọng như trinh sát hoặc vệ sĩ tinh nhuệ, thậm chí được ăn 3 hay 4 phần. Còn các quý tộc hay thủ lĩnh người Hồ, họ muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Vị trí ngồi cũng khác biệt. Quý tộc và thủ lĩnh ngồi trên gia thú, người Hồ bình thường ngồi trên mặt đất hoặc đá, còn nô lệ thì chẳng có chỗ ngồi. Vệ đáng nhìn Hàng Quá như thể anh là một kẻ ngốc, và từ đó về sau, không thèm nói chuyện với Hàng Quá nữa. Mình đã nói gì sai chăng? Hàng Quá không thể hiểu nổi. Trên đường đến Trường An, họ đi qua một ngôi làng, chủ làng nghe nói về thân phận của họ liền bày tiệc chiêu đãi. Bữa tiệc ấy cũng tuân theo quy tắc tương tự. Trong đại sảnh, chủ nhà và khách chính ngồi ở chỗ cao nhất, hai bên là những khách quan trọng và con trai chủ nhà, tiếp theo là những người có địa vị thấp hơn. Còn những người hầu, nông dân thì chỉ là những nhân vật làm nền mà thôi. Lễ chẳng phải chính là những điều này sao? Suy nghĩ của Hàng Quá lộn xộn, cho đến khi đoàn người đến gần Trường An, cảnh vật ngày càng trở nên phồn hoa, sự hưng thịnh đã dập tắt mọi rối rắm trong lòng anh. Khi Hàng Quá nhìn thấy một khu vực rộng lớn với nhiều ngôi nhà, xe cộ như dòng nước chảy qua lại tấp nập, không khỏi hỏi, đây có phải là Trường An không? Người đông thật đấy. Thưa công tử, đây chỉ là Thập Lý Đình thôi, còn cách Trường An khoảng 10 dặm nữa. Một người lính cười trả lời rồi rời đi để đổi giấy tờ tại một tiệm quan chức gần đó. Khi quay lại, ông ta vẫn mỉm cười nói, thưa công tử, từ đây trở đi không còn thuộc trách nhiệm của lão rồi. Chẳng mấy chốc sẽ có người đến giao nhận. Xin công tử chờ ở đây một lát, đừng đi lung tung. Hàng Quá ngó nghiêng xung quanh, cảm thấy mọi thứ đều mới lạ và thú vị. Không lâu sau, từ xa vọng lại tiếng hô lớn, bọn phi tâm đến rồi. Lập tức, người trên đường giống như chim chóc tan tác, người thì nhanh chóng rẽ vào các cửa hàng, kẻ thì vội vàng chạy đi. Gì vậy? Hàng Quá quay đầu nhìn thấy một nhóm người đang từ từ tiến đến. Khi đến trước dịch trạm, họ xuống ngựa. Một vệ sĩ bước lên trước, ngẩng đầu cao giọng hỏi, người từ Lũng Tây đến đâu? Người lính già trông coi dịch trạm nhanh chóng tiến tới, tiểu nhân là đây là danh sách hàng hóa, xin kiểm tra còn hai vị công tử đây nữa. Vệ sĩ liếc nhìn Hàng Quá và vệ đáng, rồi hơi cúi đầu tỏ ý chào, sau đó cầm danh sách hàng hóa quay về báo cáo. Chẳng mấy chốc, người đứng đầu đoàn, một người văn sĩ trung niên, bước tới và chào Hàng Quá cùng vệ đáng, nói, ta là tư trị của phủ tướng quân, Tân Bỉ. Sau khi theo phỉ tìm, Tân Bỉ nhận được chức vụ như vậy. Dù không phải chức quan lớn, nhưng quan trọng là ông có thể thường xuyên gặp phỉ tìm, được coi như người trực tiếp dưới quyền của ông. Với Tân Bỉ, đây đã là một sự thỏa mãn. Vì hiểu được ý đồ của phỉ tìm trong việc quản lý đám du đảng và lưu manh tại Quan Trung, phỉ tìm giao cho Tân Bỉ phụ trách việc này. Và Tân Bỉ muốn chứng tỏ bản thân không có liên hệ gì với đám người Quan Trung, nên làm việc rất công minh. Ông ta bắt kẻ đáng bắt, giết kẻ đáng giết, phạt kẻ đáng phạt, điều đó đạt được mong muốn của phỉ tìm, nhưng cũng khiến ông bị gọi là phi tâm, ý chỉ là người nghiêm khắc đến mức vô tình. Tân Bỉ chẳng hề để ý, vì ông biết rằng chỉ có làm như vậy mới có thể được tướng quân coi trọng. Nếu làm người hiền lành, hòa nhã thì cũng chẳng ích gì. Tân Bỉ dự định để Hàng Quá và vệ đáng nghỉ ngơi tạm thời ở đây, đợi đến sáng mai mới vào Trường An. Vệ đáng không phản đối, nhưng Hàng Quá nghe nói Phiêu Kỵ tướng quân đang ở Trường An, chỉ cách khoảng 10 dặm, nên đề nghị nếu có thể, anh muốn được gặp ngay hôm nay. Tân Bỉ ban đầu hơi không vui, nhưng sau khi nhìn thấy thứ mà Hàng Quá đưa ra, ông thay đổi ý định. Ông lập tức cử người đến phủ tướng quân để báo tin, sau đó đưa Hàng Quá đến phủ. Vệ đáng nhìn thấy vật mà Hàng Quá lấy ra, mắt mở to kinh ngạc. Chỉ đến khi Tân Bỉ dẫn Hàng Quá đi khuất, vệ đáng mới hoàn hồn, vội vàng cho người về nhà báo tin, rồi lẩm bẩm hối hận, không ngờ, người này lại là Liệt Hầu. Đúng vậy, thứ mà Hàng Quá lấy ra chính là ấn tín Liệt Hầu. Mặc dù hệ thống ấn tín của Đại Hán không có nhiều biện pháp chống làm giả phức tạp, nhưng nhìn chung, chẳng ai dám giả mạo loại ấn tín này. Do đó, Tân Bỉ cũng tin rằng Hàng Quá không dám đem đồ giả đến lừa gạt. Có điều, đây là ấn tín của Tân Phong Hầu. Tân Bỉ nhìn Hàng Quá bước vào phủ tướng quân, nơi thuộc sự quản lý của Hoàng Húc, rồi bất giác ngẩn ngơ một lát, sau đó lắc đầu và rời đi. Trong đại sảnh của phủ tướng quân, Phỉ Tiềm xoa xoa chiếc ấn, nhìn dòng chữ Triện Tân Phong Hầu ấn khắc dưới mặt ấn, không khỏi có chút bâng khuâng. Tân Phong Hầu có gì muốn nhắn gửi với ta không? Phỉ Tiềm hỏi. Người được nhắc đến là Tân Phong Hầu không phải là Hàng Quá đang quỳ trước mặt, mà là cha nuôi của anh, Hàng Toại, hay còn gọi là Hàng Ước. Hàng Quá cúi đầu đáp, cha ta từng nói rằng, điều ông ấy muốn lúc đầu chỉ là đấu tranh cho những người dân nghèo khổ ở Tây Lương, muốn nói lên tiếng nói của họ, để thay đổi tình cảnh nghèo đói triền miên ở Tây Lương, nhưng ông ấy bảo rằng sau này, ông ấy đã quên mất nguyện vọng ban đầu. Ông ấy nói rằng, để có được tước vị hầu gia này, ông ấy đã mất con cái, mất thân nhân, mất bạn bè, mất tất cả mọi người thân cận, chỉ còn lại một thứ một vật vô tri này, ông ấy không muốn đem thứ này xuống cõi âm. Phỉ Tiềm im lặng. Người từng lừng lẫy Tây Lương, khuấy đảo Quan Trung, Hàng Ước, cuối cùng cũng buông bỏ ấn tín trong tay, buông bỏ chấp niệm cả đời mình. Có lẽ ông đã ra đi với sự hối hận, sự buồn đau, hay sự giải thoát. Còn ngươi thì sao? Ngươi có muốn thứ này không? Phỉ Tiềm hỏi. Hàng Quá cúi đầu đáp, không, tôi chỉ muốn theo tướng quân học hỏi cách làm việc. Cha tôi nói rằng, bụng đói ăn nhiều thì bụng sẽ bể, và cha tôi chưa hoàn thành được việc của ông ấy, tôi muốn thay ông ấy làm tiếp, xin tướng quân truyền dạy cho tôi về đạo trị quốc. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, vậy thì hãy ở lại phủ tướng quân. Học hỏi, quan sát thật nhiều. Phỉ Tiềm nhìn Hàng Quá rời khỏi đại sảnh, theo lính ra ngoài viện, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, Giao Giao Hoàng Điểu, Chỉ Vu Cức Hàng Ước qua đời cũng như đánh dấu sự chấm dứt của một thời kỳ loạn lạc ở Tây Lương. Nhưng Đại Hán đã phải trả một cái giá quá lớn cho những người như Đổng Trác, Hàng Toại, Lý Quách. Đời người như một chuyến hành trình. Trên đường đi, khi nhìn thấy điều gì tốt đẹp, ta vội vàng lấy về cho mình, mỗi bên một chút, cuối cùng chỉ còn lại là những gánh nặng đè nặng trên vai. Có khi đến cuối đời, người ta còn không nhớ rõ nguyện vọng ban đầu của mình nữa. Hàng Văn Ước à, Phỉ Tiềm nhìn chiếc ấn của Tân Phong Hầu, ngươi đến để nhắc nhở ta đừng quên nguyện vọng ban đầu của mình phải không? Gió lớn và đêm tối là thời điểm thích hợp cho việc sát nhân và đốt phá. Không phải đêm tối luôn là thời điểm thích hợp cho tội ác, mà vì ban ngày ta có thể nhìn thấy trời đất bao la, dễ dàng nhận ra sự nhỏ bé và thấp kém của mình. Nhưng trong đêm tối, con người chỉ thấy rõ những ham muốn của mình, những khát khao không kiểm soát và những ảo mộng vô thực. Không thể tiếp tục thế này được nữa. Trong một sân nhà bỏ hoang, một bóng đen tức giận lên tiếng, tuyệt đối không thể để chuyện này kéo dài thêm. Nếu cứ thế này, chúng ta sẽ bị tên phiêu kỵ tướng quân, bị kẻ phi tâm kia giết sạch. Chúng ta sinh ra và lớn lên ở Trường An, vậy mà giờ lại bị đuổi ra ngoài, thật là nhục nhã. Đến trời xanh cũng không thể nhìn nổi nữa. Cẩu gia, ngài quyết định đi, một người khác cất lời. Giết chúng đi. Nếu phiêu kỵ tướng quân buộc chúng ta vào con đường chết, thì chúng ta sẽ giết hắn trước. Phản lại hắn. Lúc Tây Khương đến, ta còn chẳng sợ, Lý Quách cầm quân đến đây, ta cũng chẳng lùi bước ở Trường An. Không lẽ giờ chỉ vì một tên phiêu kỵ tướng quân mà ta phải lùi bước? Tuyệt đối không bao giờ. Người đàn ông đầy cơ bắp, khuôn mặt hung dữ, tức giận gào lên. Hắn chửi rủa trong lòng, một tên phiêu kỵ tướng quân, sao lại cứ nhằm vào bọn ta, những kẻ đã vào sinh ra tử như vậy? Đất đai Trung Nguyên rộng lớn thế, sao không đi đánh trận mà suốt ngày chỉ bày trò thị uy ở Tam Phụ, Trường An? Còn tổ chức gì mà luận bàn Thanh Long Tự, ta đã đủ nhượng bộ không quấy rối các ngươi rồi, vậy mà tên tướng quân khốn nạn này vẫn không chịu tha, còn muốn trút giận lên chúng ta. Những thích khách đó không phải chính hắn đã giữ lại mấy kẻ, thế mà vẫn còn bận tâm đến bọn ta. Bất kể lý do gì, Cẩu gia cũng không thể chịu đựng thêm được. Với hắn, lẽ phải hay đạo lý không quan trọng, điều quan trọng nhất là hắn có thấy thoải mái hay không. Chẳng phải thế này càng rơi vào cớ cho bọn chúng tiêu diệt ta sao? Thành ra bọn chúng lại có cớ hợp pháp để xử lý chúng ta. Mày ngu lắm. Dù có cớ hay không, bọn chúng vẫn sẽ giết chúng ta. Thà liều chết còn hơn ngồi chờ chết. Cẩu gia nói đúng. Chúng ta phải giết thôi. Đúng, giết chúng. Trước tiên, tìm một đại hộ để khai vị. Tao biết một trang trại ở khúc đạo câu, không có nhiều người đâu. Trong đó có đồ ăn, còn có mấy em xinh đẹp da trắng như tuyết, hì hì. Mày đang nói cái quái gì thế? Chúng ta là hiệp khách, làm gì có chuyện làm mấy việc thất đức như vậy. Mày bị ngu à, có hiệp khách nào lại khốn khổ như chúng ta không? Còn bận tâm cái hiệp khách khỉ gió gì nữa? Đúng đúng. Đã đến lúc phải hành động rồi. Tuyệt đối không thể ngồi đây chờ chết. Đám đông bắt đầu hô hào, phẫn nộ bốc lên ngùn ngụt. Người vừa phản đối đành nhìn quanh một lượt, cau mày, thở dài rồi lặng lẽ rút lui. Hắn nhẹ nhàng bước tới cửa định trốn ra ngoài, nhưng bất ngờ bị một giọng nói cất lên. Tiểu Tam La nhà họ Vương, ngươi định đi đâu đấy? Ta Vương gia Tiểu Tam La nhìn quanh, thấy cả một gian phòng toàn những ánh mắt đỏ rực như máu đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến hắn hoảng sợ, lắp bắp, ta chỉ muốn đi giải quyết một chút thôi. Ồ, không phải chúng ta đã quy định rồi sao? Đi vệ sinh phải có hai người trở lên. Ngươi quên rồi à? Vương gia Tiểu Tam La sững người lại, lắp bắp, à ta gấp quá nên quên mất. Gấp à? Thôi được, chúng ta sẽ nhường chỗ cho ngươi. Ngươi cứ đi ngay tại đây, chúng ta không ngại, chỉ sợ ngươi ngại thôi. Ta Vương gia Tiểu Tam Lan cứng người. Hắn định trốn, nhưng có đi tiểu thật đâu mà nói ra thì ra ngay được. Tên đầu lĩnh với khuôn mặt dữ tợn chậm chậm bước tới, bộ râu và nếp nhăn trên khuôn mặt dưới ánh đèn leo lét trông càng thêm đáng sợ và u ám. Ngươi không gấp nữa sao? À đúng đúng, đột nhiên không thấy gấp nữa rồi. Ha ha, ta hiểu rồi. Cẩu gia để lộ hàm răng vàng khè, rồi bất ngờ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, cái gì ngoài kia vậy? Vương gia Tiểu Tam Lan cũng quay đầu nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì cả. Lòng hắn chợt dâng lên nỗi sợ hãi, ngay sau đó cảm thấy một luồng lạnh buốt và đau đớn ở sườn. Mày định bán đứng bọn tao à? Cẩu gia nghiến răng, tay càng siết chặt, lưỡi dao ngắn xoáy sâu vào sườn Vương gia Tiểu Tam Lan. Âm thanh lưỡi dao cọ sát giữa xương sườn và nội tạng kêu rợn người trong màn đêm, phát ra những tiếng gừ gừ ghê rợn. Cẩu gia rõ ràng là kẻ lão luyện, biết chỗ hiểm của cơ thể người. Vương gia Tiểu Tam Lan chẳng kịp phản kháng gì, chỉ mềm ngoặt ngã xuống đất. Mặt đất bẩn thỉu và đầy bụi chỉ bị khuấy động chút ít khi hắn ngã xuống. Tối nay chúng ta sẽ hành động. Gã đầu lĩnh mặt đầy vết sẹo gào lên, chỉ cần mọi người theo ta, cùng đồng lòng, ta không cần chia tiền bạc, tất cả sẽ thuộc về các ngươi. Cẩu gia hào phóng. Bọn chúng reo hò, rồi hối hả bước ra ngoài, để mặc thi thể lạnh ngắt của Vương gia Tiểu Tam Lan ngay trước cửa. Cũng không phải không có ai bận tâm. Hai tên đi sau cùng liếc nhìn nhau, rồi cùng thò tay lục soát thi thể Vương gia Tiểu Tam Lan. Dù gì cũng có thứ đáng giá trên người hắn, nếu để lại thì chẳng phải rơi vào tay kẻ khác sao? Ngọn đèn dầu khẽ lung lay, giống như trái tim của những kẻ mãi mãi không thể bình yên, tràn đầy khát vọng và dục vọng. Phụ thân, ngài có nghĩ rằng Phiêu Kỵ tướng quân sẽ để tên đó kế thừa tước hiệu Tân Phong Hầu không? Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt của vệ đáng. Trên đường đi, dù hắn không tỏ ra quá ác ý với Hàn Quá, nhưng cũng không hề thân thiện, thậm chí đã vô tình đắc tội với một vị hầu gia. Dù họ Hàn đã suy tàn, nhưng ở Lũng Tây vẫn còn chút ảnh hưởng, đặc biệt với người Khương. Ai mà biết Hàn Quá đã tiếp nhận bao nhiêu từ gia đình họ Hàn. Những mối quan hệ truyền đời giữa các bậc cha ông, có thể con cháu đời sau chỉ có thể tận dụng được một vài lần. Nếu Hàn Quá cảm thấy phẫn nộ và dùng một trong những mối ân tình đó để trả đũa mình, thì sao? Chẳng lẽ hắn phải như Trọng Ương, tự cởi bỏ hết quần áo để vào nhà tối xin lỗi sao? Vệ Đáng cảm thấy vô cùng đau đầu. Vệ Đoan vuốt chòm râu dài của mình, nhìn Vệ Đáng, chậm rãi nói, ngày mai ta sẽ đến gặp Hàn công tử, thay con xin lỗi. Hẳn là Tân Phong Hầu sẽ không để bụng chuyện này. Phiêu Kỵ tướng quân và Hàn Ước dù từng đối địch, nhưng không có nghĩa sẽ tiêu diệt cả gia đình hắn. Theo tính cách của Phiêu Kỵ tướng quân, rất có thể ông sẽ đối xử tốt với dưỡng tử của Hàn Ước là Hàn Quá, vì vậy không chỉ là nể mặt Hàn Quá mà còn phải giữ thể diện cho Phiêu Kỵ tướng quân. Vệ Đáng vui mừng không xiết, vội vàng cúi đầu nói, tạ ơn phụ thân. Trong lòng hắn trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, khẽ nhún vai để giải tỏa bớt sự căng thẳng. Thận trọng trong lời nói và hành động, đó mới là cách để đạt được thành công lớn. Vệ Đoan nhân cơ hội dạy bảo con trai. Nhưng nhìn vào đôi mắt sáng của Vệ Đáng, ông biết rằng lời mình chỉ lọt vào tai trái rồi ra tai phải. Ông thở dài ngừng lại, không tiếp tục nữa. Người già thường có cảm giác những người trẻ không đủ kiên nhẫn, dễ phát ngôn thiếu suy nghĩ, đánh giá người khác một cách bừa bãi, thậm chí đắc tội với kẻ khác mà không tự biết. Vệ Đáng còn có chút ý thức kiểm điểm lại bản thân, điều này đã là khá tốt so với nhiều thiếu niên quý tộc khác. Đáng nhi, tại sao con gọi Trương Bá Ứng là Thảo Thánh? Vệ Đoan đột nhiên nhớ ra một việc, cau mày hỏi, chuyện này không được nhắc đến nữa. Vệ Đáng không hiểu, hỏi lại, vì sao vậy? Vệ Đoan gõ nhẹ lên bàn, hạ giọng nói, Thanh Long tự đại luận đã quyết định rằng Khổng Trọng Ni là Khổng Sư, chứ không phải Khổng Thánh. Trương Bá Ứng có đức gì, năng lực gì mà con gọi hắn là Thánh? Vệ Đáng sững sờ một lúc rồi hỏi, nhưng nếu Khổng Trọng Ni không phải Thánh, thì ai xứng đáng được gọi là Thánh nhân trên đời này? Vệ Đoan thở dài một tiếng, đầy sự bất lực. Trên đời này, không ai có thể là thánh nhân, chỉ có thiên tử mới xứng đáng được gọi như vậy. Ban đầu, đã có nhiều người đặt câu hỏi tương tự, thậm chí còn phẫn nộ và kịch liệt hơn Vệ Đán. Nhưng khi Phiêu Kỵ tướng quân tuyên bố rằng chỉ có thiên tử mới có thể xưng là thánh nhân, thì lập tức dập tắt hết những lời bàn tán. Thiên tử là thánh nhân sao? Vệ Đán lúng túng, không biết nên phản bác hay đồng tình. Hắn phong Trương Chi là thảo thánh không phải vì Trương Chi ăn cỏ, mà vì Trương Chi có tài năng viết thảo thư xuất sắc. Nếu hắn là học trò của Trương Chi, chẳng phải là đệ tử của thánh nhân sao? Điều này chắc chắn là một vinh dự lớn. Nhưng bây giờ thì... cha con họ đều rơi vào im lặng, không biết nói gì thêm. Từ trên tòa lầu của phủ tướng quân, Phỉ Tiềm lặng lẽ nhìn xuống Trường An dưới màn đêm, ánh đèn lung linh soi sáng khung cảnh rộng lớn. Phỉ Tiềm khẽ mỉm cười, trong nụ cười của ông có cả chút bất lực. Ánh sáng từ ngọn đèn leo lét giữa đêm khuya nhấp nháy như thể muốn khoe ra vẻ đẹp huy hoàng của thời đại này. Có người từng nói, phạm vi mà con người có thể xua tan bóng tối là thước đo của nền văn minh. Có lẽ cũng có phần đúng. Con người sợ hãi bóng tối, họ sợ những gì không thể thấy được, không biết được, giống như sự lo lắng về tương lai, bởi tương lai cũng là điều không thể biết trước. Nhưng con người có sự tò mò, họ muốn biết trong bóng tối mịt mù kia có gì. Phỉ Tiềm chậm rãi gõ tay lên lan can, nói, gần đây có nhiều người bàn tán về ta, và cũng có không ít kẻ đưa ra mưu kế. Đây có thể là một điều tốt, nhưng ta cảm thấy rằng, những kẻ này... Phỉ Tiềm dừng lại một lúc, rồi lắc đầu nói tiếp, giết người thì dễ, khó nhất là làm sao để con người sống tiếp. Đôi lúc ta tự hỏi, vì sao luôn có những kẻ nghĩ rằng giết người, cướp đất là cách giải quyết mọi vấn đề. Liệu có kẻ nào ngây ngô đến mức tin rằng như vậy không? Tại sao trước đây nhà Tần thống nhất nhưng lại không giữ được Giang Sơn? Vì sao binh sĩ khai quốc của Đại Hán có tới một nửa là quân đội của nhà Tần? Chẳng lẽ những kẻ này không thể dùng chút não mà nghĩ kỹ sao? Quan Vũ Đế tại sao phải định đô ở Lạc Dương, áp chế Tam Phụ? Ta còn ở Trường An mà vẫn có kẻ không ngừng khuấy động. Nếu ta rời khỏi Trường An, chuyển quân ra tiền tuyến, thì còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Hoàng Nguyệt Anh bước tới, nắm lấy tay Phỉ Tiềm, dịu dàng nói, có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã khiến chàng lo lắng như thế? Ngày hôm nay lại có người tới trước phủ tướng quân, công khai đưa ra mưu kế, nói rằng đây là cơ hội vàng khi Ký Châu đang hỗn loạn, ta nên xuất quân để ổn định thiên hạ. Phỉ Tiềm cau mày, cứ làm như ta là một tên ngốc, không thực hiện kế sách của hắn là ta ngu xuẩn vậy. Chuyện này đã xảy ra không chỉ một hai lần. Trong thời gian Thanh Long tự đại luận diễn ra, không ít kẻ thích chỉ điểm Giang Sơn đến phủ tướng quân để hiến mưu kế. Ban đầu, Phỉ Tiềm còn cố gắng lắng nghe, giữ thái độ khiêm tốn, nhưng dần dần ông nhận ra rằng những kẻ này không thực sự đưa ra ý kiến chân thành, mà chỉ muốn tạo dựng danh tiếng cho bản thân. Những người này, chẳng qua chỉ muốn lợi dụng tên tuổi của Phỉ Tiềm để nổi tiếng. Thử nghĩ xem, ta có thể đưa ra mưu kế cho Phiêu Kỵ tướng quân. Nếu Phiêu Kỵ tướng quân làm theo kế sách của ta, thì thiên hạ sẽ sớm được thống nhất. Phiêu Kỵ tướng quân không nghe theo kế sách của ta, thì hắn cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Ta là kẻ dám nói lời thật, Phiêu Kỵ tướng quân không chấp nhận, thì làm sao có thể làm nên đại sự được. Những kiểu suy nghĩ như vậy. Phỉ Tiềm nhíu mày, những kẻ này thật khiến người ta chán ghét. Hoàng Nguyệt Anh bật cười nhẹ nhàng, không cần để ý đến bọn họ nếu không, hãy tìm việc gì đó cho họ làm đi. Ta không muốn lặp lại những gì của thời đại cũ. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, ta muốn mở ra một thời đại mới giờ đây. Chúng ta đã bước được trên một con đường mới. Thế mà vẫn có những kẻ cứ cố ép ta quay lại lối cũ. Thật là. Những kẻ ngu ngốc chỉ quan tâm đến những gì họ muốn, không màng đến điều khác. Hoàng Nguyệt Anh siết nhẹ tay Phỉ Tiềm, những kẻ có chút thông minh lại thường mượn danh nghĩa lợi ích chung để theo đuổi tham vọng cá nhân. Nhưng ta biết, chàng làm đúng. Ta không rõ về những chuyện lớn, nhưng năm nay, ở Trường An không còn nhiều người phải tới xin cháo nữa. Năm nay mùa đông còn lạnh hơn năm ngoái. Nhưng số người chết rét ở Trường An chỉ có 37 người. Năm ngoái là hơn 200 người, những năm trước còn nhiều hơn nữa. Đây chính là điều chàng đã mang lại cho người dân Trường An ta nghĩ, điều đó đủ để chứng minh nhiều thứ. Phỉ Tiềm hít một hơi dài, cảm giác phiền muộn trong lòng giảm đi rất nhiều. Ông quay đầu, định nói gì đó với Hoàng Nguyệt Anh, thì bỗng ánh mắt ông trở nên sắc lạnh. Phỉ Tiềm nhìn thấy từ xa, trên tháp canh có tín hiệu cảnh báo bốc lên từ ngọn lửa. Tại thành Trường An, trong đại sảnh của phủ Phiêu Kỵ tướng quân, không khí nặng nề như một tảng đá vô hình đè nặng lên vai Vệ Đoan và Tân Tị, khiến xương cổ họ kêu lên những tiếng lạo xạo. Ngay cả việc cúi đầu hay ngẩng đầu cũng trở nên khó khăn, tựa như khớp xương đã hoen gỉ. Không chỉ Vệ Đoan và Tân Tị, mà các quan lại địa phương khác của Trường An như Đỗ Kỳ và Lý Viên cũng cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt của Phỉ Tiềm. Tối qua, ngoại ô Trường An có một trang viên bị một toán cướp tấn công. Mặc dù quân Du Kỵ đã nhận được báo động và đến hiện trường ngay lập tức, nhưng thiệt hại đã xảy ra. Một số tên cướp đã bị tiêu diệt, nhưng những kẻ rút lui sớm vẫn chưa bị bắt. Sau khi điều tra, đám cướp này chính là những du hiệp đã bị trục xuất khỏi Trường An và đang bị truy nã gần đây. Vì vậy, sáng sớm nay, Vệ Đoan và Tân Tị đã cùng nhau đến xin chịu tội. Cả hai không đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cũng thể hiện sự khôn ngoan của họ. Đối mặt với vấn đề, thái độ là điều quan trọng nhất. Nếu thái độ không đúng đắn, cứ quanh co đổ lỗi, phỉ tiềm sẽ không ngại cho họ thấy loài hoa nào đỏ nhất. Thật ra, việc những du hiệp này nổi loạn không phải là điều quá bất ngờ. Bọn họ đã quen với cuộc sống xa hoa, nay phải quay lại cuộc sống bình thường, đối với họ là điều không hề dễ dàng. Giống như một kẻ kiếm tiền bằng cách bán thân, rồi nói rằng khi kiếm đủ tiền sẽ quay về làm người tử tế, nào có dễ như vậy. Đừng hiểu lầm, điều này không chỉ ám chỉ phụ nữ, mà là cả đàn ông. Nghề sát thủ và nghề bán thân là những nghề cổ xưa nhất của nhân loại. Những kẻ đã quen với cuộc sống lừa lọc, cướp bóc nhưng không muốn gia nhập quân đội hay ra chiến trường, nếu không thể quay lại cuộc sống bình thường, thì cũng không cần thiết phải ép họ. Phỉ tìm nén cơn giận. Thực ra ông không kỳ vọng quá nhiều vào đám sĩ tộc quan lại đại hán này, nhưng không ngờ vấn đề lại nghiêm trọng hơn ông tưởng. Hoặc có lẽ, đây không chỉ là lỗi của các quan chức sĩ tộc, mà là vấn đề của cả cơ cấu xã hội. Phỉ tìm đã ban hành lệnh chưa? Đã có. Đã nhiều lần nhắc nhở chưa? Có. Vệ Đoan và Tân Tị có thực sự nỗ lực thanh trừng và truy nã chưa? Về cơ bản là có. Nhưng tình trạng này giống như những khu vực vô pháp luật của thời sau. Tại những nơi như vậy, luật pháp là luật pháp, tội ác là tội ác, còn nhân tình vẫn là nhân tình, dường như mọi thứ có thể tồn tại độc lập mà không liên quan đến nhau. Vấn đề lớn nhất của thời đại này là những người dân thường dưới đáy xã hội không thể nghe thấy tiếng nói của triều đình, và cũng khó tiếp cận được với những thay đổi từ chính quyền. Như lời Hoàng Nguyệt Anh đã an ủi Phỉ Tiềm hôm qua, những người dân nhận được lợi ích chủ yếu chỉ là những người sống gần Trường An. Còn những vùng xa hơn như Hán Trung hay Lũng Tây thì sự thay đổi không hề rõ rệt. Chính sách mới mà Phỉ Tiềm thực thi nhiều nhất là Tân Điền Chính, chính sách về đất đai. Nhưng ảnh hưởng lớn nhất của chính sách này chỉ là đối với những người tham gia vào hệ thống của Phỉ Tiềm hoặc những gia đình binh sĩ hy sinh, họ mới thực sự hiểu được chế độ tước điền. Những nông dân bình thường, những người đã cày cấy trên cùng một mảnh đất qua nhiều thế hệ, điều lớn nhất họ cảm nhận được chỉ là thuế mỗi năm tăng hay giảm. Đây là khuyết điểm của triều Hán, cũng là khuyết điểm của cả một thời đại. Năm đầu tiên khi chế độ tước điền được thực thi, những người dân nhận được ưu đãi rất vui mừng, nhưng sau đó lại có những người không có quân công đứng dậy phản đối, tại sao họ không được miễn giảm thuế? Phải chăng Phiêu Kỵ tướng quân thiên vị? Năm thứ hai, những người mới nhập ngũ, những người mới được hưởng chế độ tước điền thì vui vẻ, nhưng những người đầu tiên được giảm thuế lại không hài lòng, tại sao bọn họ đến sau mà được hưởng cùng một tiêu chuẩn với chúng ta? Không phải chúng ta nên được hưởng nhiều hơn sao? Năm thứ ba, lại có người hỏi, tại sao không có thêm đợt giảm thuế mới? Có những người dân tin tưởng vào tương lai với Phiêu Kỵ tướng quân, nhưng cũng có không ít kẻ chỉ quan tâm đến chén cơm của mình, chẳng mấy bận tâm đến triều đình hay vận mệnh quốc gia. Những người dân này có tình cảm với Đại Hán, nhưng với gia đình họ thì tình cảm đó còn sâu sắc hơn nhiều. Triều đình Đại Hán, hay tương lai của quốc gia, đối với họ vẫn còn xa vời, nhưng những chuyện lặt vặt hàng ngày giữa làng xóm lại rất gần gũi. Vì vậy, ngay cả khi Phỉ Tiềm đã ra lệnh, những người dân ở những nơi xa xôi vẫn che giấu cho những tên du hiệp. Đối với họ, đó không phải là hành vi sai trái, mà là điều tự nhiên, chính đáng. Họ che giấu và bảo vệ những kẻ cướp, bởi luật thân thân tương hộ đã tồn tại ở Đại Hán hàng trăm năm. Làm sao họ có thể giao nộp những kẻ đã lớn lên cùng mình? Do đó, việc Vệ Đoan và Tân Tị có thể truy quét bọn cướp trong thành Trường An thì hiệu quả, nhưng khi ra khỏi thành, hoặc đến các vùng xa hơn, việc truy bắt trở nên khó khăn hơn nhiều. Để giải quyết những khuyết điểm đã tích tụ hàng trăm năm của triều Hán, ngay cả những trí giả như Bàn Thống hay Tuân Du cũng không có giải pháp nào vẹn toàn. Lịch sử luôn có những giới hạn của nó. Người đâu, gọi đạo trưởng Vân đến đây. Phỉ Tiềm phá vỡ sự im lặng, nhìn Vệ Đoan và Tân Tị đang cúi đầu xin tội, rồi nói, hai người hãy đứng dậy và ngồi xuống đi. Cảm ơn chủ công. Cảm ơn Phiêu Kỵ. Cả hai người nhìn nhau rồi từ từ lui về ghế ngồi. Đạo trưởng Vân. Cả Vệ Đoan và Tân Tị đều thắc mắc trong lòng. Tại sao không ra lệnh cho Từ Hoảng xuất binh truy bắt, không để Bàn Thống điều tra quan lại, mà lại gọi Vân Dật? Đạo trưởng Vân thì có thể làm được gì? Nhưng không ai trong số họ dám nói ra thắc mắc này, chỉ cúi đầu im lặng chờ đợi. Bàn Thống ngồi đó, gương mặt đen như bánh bao của hắn hơi nhăn lại. Tuân Du thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, yên lặng như mặt nước. Những quan lại ngồi ở xa hơn như Đỗ Kỳ và Vương Sướng, họ cũng giữ im lặng, chờ đợi Phỉ Tiềm tiết lộ kế hoạch của mình. Theo kinh nghiệm của hậu thế, Cách giải quyết vấn đề như thế nào? Đương nhiên là phải huy động quần chúng để giải quyết chính quần chúng. Nhưng làm thế nào để huy động quần chúng? Rõ ràng không thể chỉ đơn giản là dán thông báo ở ngã tư rồi cử vài người đến đọc. Điều này đã được chứng minh là chỉ có tác dụng ở trong thành, còn ở những ngôi làng xa xôi, thông tin khó có thể lan tỏa. Khi quan lại không thể truyền tải thông tin một cách hiệu quả, thì phải thử một cách tiếp cận khác. Vệ Đoan và Tân Tị đứng từ xa, nhìn Vân Dật cùng nhóm đạo sĩ bận rộn trên sân làng. Cả hai nhìn nhau, tự hỏi liệu phương pháp này của Phiêu Kỵ tướng quân có hiệu quả không. Người dân trong làng ban đầu cũng đứng từ xa nhìn, không dám tiến lại gần. Trang viên bị tấn công đêm qua nằm không xa ngôi làng này. Ban đêm, lửa bốc lên ngút trời, âm thanh hỗn loạn, rồi quân kỵ binh rầm rập đi qua. Sáng nay lại có nhóm quan binh đến điều tra, khiến người dân hoang mang. Vậy mà giờ đây, một nhóm đạo sĩ lại đến làng, họ muốn làm gì? Nhóm đạo sĩ của Vân Dật đã quen với việc tổ chức các buổi lễ ở Trường An, nhưng lần này họ đang ở một ngôi làng hẻo lánh. Những người dân làng đứng nhìn, ngạc nhiên và e dè, nhưng sự tò mò dần lớn hơn, và họ từ từ tiến lại gần sân phơi, nơi các đạo sĩ đang dựng cờ và bày biện pháp cụ. Trên sân làng, Vân Dật và các đạo sĩ bắt đầu tổ chức một lễ lớn, giống như một buổi lễ xua đuổi dịch bệnh cổ xưa. Người dân tò mò, bàn tán, và dần dần, họ bắt đầu tin tưởng vào buổi lễ này. Nhờ vậy, người dân dần hé lộ những manh mối về bọn cướp, dẫn đến việc bắt giữ những tên du hiệp còn sót lại, thanh lọc toàn bộ những kẻ gây rối trong vùng. Sau khi Vân Dật hoàn thành buổi lễ, không chỉ dân làng mà cả quan lại địa phương cũng dần hiểu được phương pháp mà Phiêu Kỵ tướng quân đang áp dụng. Những người tham gia vào các hoạt động tôn giáo, nghi thức này, dù không nhận ra trực tiếp, nhưng họ đã bị cuốn vào vòng kiểm soát của chính quyền. Họ dần dần được giáo dục, được định hướng suy nghĩ theo cách mà Phỉ Tỳ muốn. Vệ Đoan và Tân Tị nhận ra rằng, thay vì chỉ đơn giản là ra lệnh bắt giữ, kiểm soát hoặc trừng phạt, Phỉ Tỳ đã khôn khéo lợi dụng tôn giáo và các nghi lễ truyền thống để lan truyền ảnh hưởng của mình sâu vào tận gốc rễ xã hội. Những buổi lễ không chỉ thu hút người dân mà còn khiến họ cảm thấy mình là một phần của một trật tự lớn hơn, một thứ trật tự mà Phiêu Kỵ tướng quân đang xây dựng. Đây chính là cái mà ngài gọi là thay đổi xã hội từ bên trong sao? Vệ Đoan lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi sân làng, nơi đám đông dân chúng vẫn đang nói cười, bình luận về buổi lễ vừa diễn ra. Tân Tị nhìn sang Vệ Đoan, khẽ gật đầu. Rõ ràng là vậy. Phiêu Kỵ tướng quân không chỉ muốn dập tắt những mối đe dọa trước mắt mà còn muốn xây dựng một xã hội mới, nơi mà mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Dưới sự chỉ đạo của Vân Dật, các đạo sĩ nhanh chóng giải thích cho dân làng về yêu ma quỷ quái đã bị tiêu diệt, đồng thời đưa ra những quy tắc sống đạo đức mà mọi người dân cần tuân thủ để tránh những thảm họa tương tự trong tương lai. Dân làng, vốn đã bị cuốn hút bởi buổi lễ, không chút nghi ngờ mà tin tưởng và chấp nhận những quy tắc mới. Lúc này, Vệ Đoan quay sang Tân Tị và nói, có lẽ chúng ta cần phải thừa nhận rằng cách tiếp cận này thực sự rất hiệu quả. Chúng ta không thể chỉ dựa vào vũ lực mà kiểm soát mọi thứ. Việc thay đổi tư duy của dân chúng, thông qua những hình thức tôn giáo, nghi lễ như thế này, có thể là chìa khóa để duy trì trật tự. Tân Tị trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Đúng vậy. Dù ban đầu có vẻ không mấy liên quan, nhưng khi nhìn kỹ, đây thực sự là một phương pháp tinh vi để kiểm soát xã hội. Phiêu Kỵ tướng quân quả thực có tầm nhìn xa trông rộng. Trong khi đó, ở một góc khác của làng, Vân Dật đang tiếp tục truyền bá tư tưởng và những nguyên tắc sống mới cho dân làng. Ông khéo léo lồng ghép những chỉ thị của Phỉ Tỳ vào lời giảng của mình, khiến cho dân làng không chỉ tiếp thu mà còn cảm thấy chúng hoàn toàn hợp lý và tự nhiên. Khi màn đêm buông xuống, buổi lễ kết thúc. Dân làng tản ra, nhưng trong lòng họ đã có những thay đổi nhỏ, dù không quá rõ ràng nhưng sẽ dần ảnh hưởng đến hành vi và suy nghĩ của họ trong tương lai. Vệ Đoan và Tân Tị nhìn nhau, cả hai đều hiểu rằng từ đây, sẽ không còn là việc bắt giữ hay trừng phạt nữa. Thay vào đó, là một quá trình thay đổi xã hội từ gốc rễ, nơi tư tưởng của Phiêu Kỵ tướng quân sẽ dần thấm nhuần vào từng người dân, từng vùng đất. Trong suốt quá trình đó, không cần phải sử dụng đến bạo lực hay sự đàn áp, mà chỉ đơn giản là dùng chính niềm tin và văn hóa của người dân để dẫn dắt họ theo con đường mà Phỉ Tỳ đã vạch ra. Chúng ta còn nhiều điều phải học hỏi từ Phiêu Kỵ tướng quân, Vệ Đoan nói, giọng đầy suy tư. Tân Tị khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía xa, nơi bầu trời đêm đang dần tắt nắng, chuẩn bị cho một ngày mới. Phải, và cả một tương lai mới. Hiện nay đã vào đầu xuân, dù thời tiết vẫn chưa hoàn toàn ấm áp trở lại, nhưng cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông đã dần lùi xa. Từ một tháng trước, Tảo Chi đã bắt đầu bận rộn với việc chuẩn bị cho mùa vụ. Ông kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết, hạt giống, phân bón, công cụ nông nghiệp, gia súc tất cả đều phải sẵn sàng, vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến vụ mùa của toàn bộ khu vực quan trung Tam Phụ trong năm nay. Trong lịch sử, sau loạn Đổng Trác và Lý Quách, một trận đại dịch châu chấu đã bùng phát ở Tam Phụ và Hà Lạc. Tuy nhiên, hiện tại, không có dấu hiệu của tai họa này. Nguyên nhân chính nằm ở chính con người. châu chấu sinh sôi nhiều ở những khu vực cằn cỗi. Trong lịch sử, khi Tam Phụ và Hà Lạc Lâm vào hỗn loạn, đất đai bị bỏ hoang không có ai canh tác, dân lưu lạc đến, cạo sạch vỏ cây, đào gốc rễ để ăn, làm môi trường trở nên tồi tệ. Điều này tạo cơ hội cho châu chấu sinh sôi nảy nở thành đại dịch. Nhưng hiện nay, các làng mạc vẫn hoạt động bình thường, đất đai được cày cấy cẩn thận, rừng và thảm thực vật không bị phá hoại hoàn toàn. Thêm vào đó, kỹ thuật cày sâu được Tảo Chi triển khai ở Quang Trung và Bắc Địa cùng với loại cày mới từ xưởng Hoàng Thị đã giúp tiêu diệt nhiều trứng châu chấu nằm sâu dưới lòng đất, ngăn chặn nguy cơ thành dịch. Tảo Chi không tham gia trực tiếp vào các chính vụ của Phỉ Tiền, nhưng không vì thế mà địa vị của ông bị xem nhẹ. Dù trong phủ tướng quân hay ở Tam Phụ, ông đều được trọng vọng, địa vị của ông không kém gì Phỉ Tiền. Dân lấy lương thực làm gốc. Tảo Chi giúp người dân tăng sản lượng lúa, cải thiện đời sống, cứu sống nhiều người. Trong lòng nhiều dân chúng, Tảo Chi là người gần gũi hơn cả. Nếu có sự khác biệt giữa ông và Phỉ Tiền, đó có lẽ là việc Tảo Chi nhận được sự tôn kính thuần túy, còn Phỉ Tiền thì vừa được tôn trọng vừa được kính sợ. Tảo Chi vén áo dài lên, đứng giữa cánh đồng như một người nông dân, mặt mày dính đầy bùn đất. Ông không thấy khó chịu, mà chăm chú dùng thước đo độ sâu của luống đất một gia đình vừa cày xong. Nhìn thấy sai sót, ông cau mày, còn thiếu một phân. Cậu thấy chưa? Cậu muốn thu hoạch tốt năm nay hay không? Người nông dân da dẻ đen đúa đứng bên cạnh, xoa xoa tay, cười khổ, Tảo đại nhân tôi sẽ cày lại ngay. Hiện nay, Tảo Chi đã được phong làm quan lộc đại phu, không phải là đại phu chữa bệnh như tên gọi thường bị nhầm. Tảo Chi không mất kiên nhẫn với cách nói ngập ngừng của người nông dân, vì thời bấy giờ, đa số người dân đều nói chuyện như vậy. Những hình ảnh người nông dân thông minh, lém lĩnh thường thấy trên phim ảnh chỉ là tưởng tượng. Ông đứng dậy, nhìn quanh, hỏi, trâu nhà cậu đâu? Không lẽ cậu tự mình cày đấy à? Người nông dân thở dài như trời sập xuống, đáp, trâu bị thương rồi. Cái gì? Tảo Chi kinh ngạc hỏi lại, sao lại bị thương? Nó bị làm sao? Đối với người nông dân thời bấy giờ, con trâu là tài sản quý giá nhất, thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng. Chăm sóc trâu cẩn thận hơn cả con cái của mình, họ không thể để trâu bị thương. Người nông dân kể lại chuyện một cách rời rạc, không mạch lạc, mãi đến khi Tảo Chi đến chuồng trâu thì mới hiểu rõ câu chuyện. Thì ra đứa con nhỏ của anh ta trong lúc chăn trâu không để ý, để con trâu bị một con ong đốt vào mặt, làm trâu hoảng sợ, chạy bừa vào bụi rậm và bị cành gai xé rách bụng. Trong chuồng, có một cậu bé với mặt mày thâm tím, trông thảm thương như con trâu, đang dụi mắt khóc. Thấy có người đến, cậu bé lập tức sợ hãi quỳ xuống đất. Người nông dân tức giận tát cậu bé một cái, suýt nữa đập đầu cậu xuống đất. Thằng quỷ! Mày làm chuyện tốt quá! Thôi đừng đánh nữa, Tảo Chi can ngăn. Nếu đánh xong mà vết thương con trâu khỏi ngay thì cậu cứ đánh tiếp hơn nữa, bị ong đốt thì ai mà lường trước được. Chắc gần đây có tổ ong mới đến, lát nữa gọi thêm vài người để dọn dẹp tổ ong đi. Tảo Chi quay sang bảo vệ sĩ của mình, nhớ ghi lại chuyện này. Vâng, thưa đại nhân, người bảo vệ đáp. Sau đó, Tảo Chi quay lại nói với cậu bé, lần sau phải cẩn thận hơn, đặc biệt là vào mùa xuân khi hoa nở, thấy tổ ong thì phải báo ngay. Đừng khóc nữa, cha cậu không chỉ xót con trâu, mà cũng thương cậu đấy. Nếu không, cậu đã toi đời rồi. Cậu bé vừa sụt sịt vừa gật đầu, hỏi, trâu có khỏi không ạ, để ta xem đã. Tảo Chi cúi người vào chuồng trâu. Người nông dân đứng bên cạnh nín thở, như thể sợ tiếng thở của mình làm phiền đến việc kiểm tra của Tảo Chi. Con trâu ủ rũ cúi đầu, thấy Tảo Chi đến gần thì rên lên hai tiếng, trong mắt nó ánh lên chút nước mắt. Tảo Chi vuốt ve đầu trâu rồi cúi xuống kiểm tra vết thương ở bụng nó. Mặc dù trong chuồng đầy mùi phân trâu nhưng Tảo Chi vẫn ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Vết thương không sâu, nhưng diện tích vết thương khá lớn. Việc chữa trị sẽ phức tạp, cần phải bôi thuốc. Tảo Chi vốn không có nhiều kiến thức về điều trị gia súc, nhưng ông đã học được một chút từ người Nam Hung Nô khi ở Bình Dương, đủ để biết sơ lược. Tuy nhiên, để tìm kiếm thảo dược chữa trị lại là chuyện khác. Tảo Chi không thể đích thân tìm thảo dược, nhưng ông có thể nhận diện được thảo dược nếu có sẵn. Do đó, ông nói với người tùy tùng, đến Trường An, tìm Tả Tào Lưu Thư, hỏi xem trong kho còn thảo dược nào để chữa trị cho trâu bò không. Tuy nhiên, chưa kịp tìm thảo dược, vệ sĩ của Tảo Chi đã trở về với hai người phụ nữ, mang theo thuốc và thành thạo xử lý vết thương của trâu. Hai người phụ nữ được vệ sĩ dẫn về, cả hai đều không hề tỏ vẻ khách sáo mà dứt khoát tiến đến chuồng trâu. Một trong hai người, dáng vẻ thanh tú nhưng cũng đầy quyết đoán, không ngần ngại bước vào chuồng kiểm tra vết thương của trâu. Cô ấy nhìn quanh một lượt, rồi dặn dò người đi cùng lấy ra một túi thảo dược từ trong túi da đeo bên hông. Cô giả nhuyễn thảo dược, bôi thuốc vào vết thương của trâu, rồi băng bó một cách thuần thục. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh gọn và đầy kinh nghiệm, khiến Tảo Chi lặng người. Sau khi hoàn tất, cô gái đứng dậy, phủi tay một cách tự nhiên và bước đến trước mặt Tảo Chi. Với nụ cười hơi e thẹn, cô nhẹ nhàng nói, xin ra mắt phu quân. Tảo Chi đang cầm vài nhánh thảo dược vừa được cô gái dùng để chữa cho con trâu. Nghe đến câu xưng hô bất ngờ kia, tay ông lập tức buông lỏng, để những cành thảo dược rơi xuống đất. Ông hoàn toàn ngơ ngác, không biết phải phản ứng thế nào. Phu quân. Tảo Chi lắp bắp, mặt biến sắc. Cô gái không hề ngại bùn đất hay mùi hôi của chuồng trâu. Cử chỉ của cô khiến người nông dân và Tảo Chi đều ngạc nhiên. Cô ấy rõ ràng không phải là một cô gái bình thường, đặc biệt là với kiến thức về thuốc và chăn nuôi. Nhưng điều khiến Tảo Chi sốc nhất chính là việc cô tự nhận mình là hôn thê của ông. Trước khi ông kịp nói thêm điều gì, người vệ sĩ của ông vội vàng bước tới và báo cáo thêm, khi thần đi tìm thuốc, thần thấy hai cô nương này đang chữa trị cho một con trâu khác. Vì thấy họ có khả năng, thần đã mạo muội đưa họ đến đây. Được rồi, Tảo Chi nói, cố kìm nén sự ngạc nhiên của mình. Chúng ta hãy lo cho con trâu trước, chuyện khác để sau. Cô gái, sau khi hoàn tất việc chữa trị cho trâu, đã đứng thẳng lưng và nhìn Tảo Chi với một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại đầy ý nghĩa, như thể biết rõ rằng sự xuất hiện của cô là không thể tránh khỏi. Ở Trường An, phía trước cổng phủ của Phỉ Tiềm, một chiếc xe bò chậm chậm dừng lại. Hai người phụ nữ từ từ bước xuống xe, và họ bước tới trước cổng, giao danh thiếp cho vệ sĩ đứng gác. Chúng tôi là con gái của một cố nhân, đến đây để gặp tướng quân Phỉ Tiềm. Xin hãy thông báo dùng, một trong hai người phụ nữ nói với vẻ điềm tĩnh. Con gái của cố nhân ư, vệ sĩ nhìn lướt qua danh thiếp, rồi trả lời, xin hãy chờ một lát sau đó, vệ sĩ đưa danh thiếp vào trong, đến phòng trực của phủ tướng quân, nơi mà Tuân Du đang ngồi. Nhận lấy danh thiếp, ông cau mày khi chỉ nhìn thấy trên đó có bốn chữ ngắn gọn, con gái cố nhân. Sau một lúc suy nghĩ, Tuân Du giao lại công việc cho Vương Sướng, rồi tự mình đến cổng phủ để gặp khách. Xin hỏi, hai vị đến từ đâu, và có thể cho biết danh tính cụ thể không? Tuân Du hỏi với vẻ nghiêm trang nhưng vẫn giữ lễ. Một trong hai cô gái đáp lễ lại, và sau đó rút từ túi bên hông một chiếc lệnh bài bằng gỗ, nhẹ nhàng đưa cho Tuân Du. Xin hãy thứ lỗi vì sự thất lễ. Đây là một vật mà chúng tôi muốn giao cho tướng quân. Khi thấy vật này, tướng quân sẽ biết rõ mọi chuyện. Tuân Du cầm lấy lệnh bài. Nó nặng và trông có vẻ được làm từ chất liệu rất đặc biệt, không phải gỗ mà cũng không hoàn toàn là kim loại. Ông liếc nhìn hai người phụ nữ một lần nữa, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Xin hai vị đợi thêm một lát. Sau đó, Tuân Du bước trở lại phủ tướng quân, đi qua hành lang và vào phòng chính, nơi Phỉ Tiềm đang bận rộn với công việc. Tuân Du trình bày toàn bộ câu chuyện, rồi đưa danh thiếp và chiếc lệnh bài lên cho Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm cầm lệnh bài, nhìn kỹ một lúc rồi bật cười. Quả nhiên là cố nhân mời họ vào. Phỉ Tiềm nhận ra lệnh bài đó là gì, đây là lệnh bài của Mạc gia. Trong nhà của Hoàng Nguyệt Anh cũng có một chiếc giống như vậy. Điều này có nghĩa là những người này chính là hậu duệ của Mạc gia. Tuy nhiên, điều làm ông ngạc nhiên là tại sao chỉ có hai người phụ nữ đến, và Mạc Tiết, vị đứng đầu Mạc gia, lại không đi cùng. Chẳng bao lâu sau, hai người phụ nữ bước vào, chào hỏi theo lễ nghi, con gái của cố nhân, xin kính chào tướng quân. Đã là con gái cố nhân, không cần phải quá khách sáo, Phỉ Tiềm đáp với nụ cười, nhưng bên trong ông đã cảnh giác. Ông vẫy tay để lệnh cho các vệ sĩ lui ra, nhưng kỳ lạ thay, Hoàng Húc ở gần đó không hề di chuyển, thậm chí còn khẽ ho vài tiếng để ngăn cản các vệ sĩ rời đi. Nhận thấy điều không bình thường, Phỉ Tiềm cau mày nhìn lệnh bài trên bàn, rồi quay lại nhìn hai cô gái. Không biết vị cố nhân này của ta hiện giờ ra sao? Cô gái trả lời một cách bình thản, như thể đang nói về một chuyện rất bình thường, đã là cố nhân, tất nhiên đã qua đời. Gì cơ? Phỉ Tiềm ngạc nhiên. Vị ấy qua đời khi đánh trận cùng với hậu tướng quân ở Dự Hoài. Khi đó, ngài bị cuốn vào vòng xoáy loạn quân, thân thể không còn nguyên vẹn, cô gái trả lời bằng giọng điệu bình thản. Không hề thể hiện chút đau khổ hay cảm xúc gì. Phỉ Tiềm im lặng một lúc. Nếu thi thể không còn nguyên vẹn, thì thực sự không còn hy vọng gì nữa. Xin chia buồn cùng hai vị, Phỉ Tiềm nói. Dù biết rằng hai cô gái đã chấp nhận sự mất mát, nhưng ông vẫn phải nói lời an ủi. Cô gái khẽ gật đầu, rồi từ trong túi da đeo bên hông, cô lấy ra một cuốn sổ nhỏ, đưa cho vệ sĩ của Phỉ Tiềm, rồi nói, đây là danh sách những người mà tướng quân cần. Trước khi qua đời, cha tôi đã dặn dò rằng tướng quân có thể dựa theo cuốn sổ này để tìm kiếm người mình cần. Phỉ Tiềm cầm cuốn sổ, lật ra xem. Bên trong ghi rõ tên tuổi, diện mạo, nơi ở, nghề nghiệp của từng người. Thậm chí còn có ghi chú rằng một số người đã nhận ơn huệ từ Mạc gia. Phỉ Tiềm cười nhẹ. Quả thật, Mạc gia vẫn đáng sợ như xưa, chi tiết đến từng việc nhỏ. Tại sao cô nói rằng đây là những người ta cần? Phỉ Tiềm đẩy cuốn sổ sang một bên, hỏi thẳng. Ông chưa hề nói mình cần những người này, nhưng cô gái đã trình lên từ trước. Cô gái đáp mà không chút do dự, đó là lời dặn của cha tôi. Ông ấy nói rằng, nếu có biến, hãy đưa cuốn sổ này cho tướng quân và xin tướng quân giúp đỡ một việc. Việc gì? Phỉ Tiềm hỏi lại. Cô gái từ tốn trả lời, giọng không hề dao động, xin tướng quân chủ hôn cho tôi. Phỉ Tiềm trợn tròn mắt, hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị này. Chuyện là như vậy, Tảo Chi nói với chút bất lực, chút mơ hồ và cả chút ngỡ ngàng trong giọng điệu của mình. Chỉ như vậy thôi sao? Bàng Thống hét lên, thế còn cha của cậu thì sao? Ông ấy nói gì? Ông ấy cũng bảo là chỉ vậy thôi sao? Hả? Tảo Chi xoa trán, xoa xoa hai bên thái dương với vẻ mặt kỳ lạ, cha tôi cũng không thể nói rõ được. Cái gì mà cũng không thể nói rõ? Bàng Thống giận dữ vung tay, một người từ đâu tự nhiên xuất hiện rồi cậu ơ, đây là chuyện của cậu mà, sao trông cậu không có vẻ lo lắng hay thắc mắc gì thế? Tảo Chi khi còn ở Vĩnh Xuyên đã kết hôn và có hai con, một trai một gái. Vợ của ông tuy không phải xuất thân từ gia đình quyền quý nhưng cũng là tiểu thư khuê các của một gia tộc sĩ tộc ở Vĩnh Xuyên. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người lạ, nói là có sự sắp xếp giữa hai bên cha mẹ, tìm đến như một người mới trong cuộc đời ông. Điều này chắc chắn khiến người ta cảm thấy khó tin chưa kể, đó lại là người của Mạc gia. Đúng là tính vật thì có thật, nhưng mà Tảo Chi thở dài, cha tôi hồi còn ở Vĩnh Xuyên cũng thường kết giao với các danh sĩ, uống rượu vui vẻ với nhau, miếng ngọc bội này đúng là của cha tôi, nhưng đã trao cho ai, đã nói gì với người ta thì ông ấy thực sự không nhớ nữa. Vậy nghĩa là ngay cả lệnh tôn cũng không thể xác nhận được. Phỉ Tiềm hỏi. Trao tính vật mà không nhớ đã trao cho ai, chẳng lẽ uống rượu đến mức quá say rồi sao? Hay còn có điều gì đó mà Phỉ Tiềm chưa biết? Tảo Chi lại thở dài, bây giờ đúng là vậy. Trong các ghi chép hậu thế, có nhiều trường hợp hối hôn, nhưng thực ra trong thời Đại Hán, như Phỉ Tiềm được biết, việc thất hứa là một điều rất nghiêm trọng trong tư tưởng sĩ tộc. Từ chối thực hiện lời hứa không chỉ bị người khác xa lánh mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của cả gia tộc. Nhiều gia đình lớn khi dạy con cái, điều đầu tiên là phải cẩn trọng trong lời nói, làm gì cũng phải giữ chữ tín. Thời Hán, không cần thiết triều đình phải rao giảng về đạo đức hay quảng cáo việc giữ chữ tín, bởi đây đã là quy chuẩn chung của các sĩ tộc, không cần phải nói ra. Thậm chí, triều đình còn đưa ra các luật lệ nghiêm ngặt về việc chống lại các thói quen hoang phí, lễ nghi tang lễ hay hành vi ngoài mặt một đằng, sau lưng một nẻo. Bây giờ, bên phía cô gái có tính vật chứng minh, còn phía Tảo Chi không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng phản bác nào. Do đó, đương nhiên phải tuân theo lời nói của bên có tính vật. Nếu không, sau này làm sao có thể dùng tính vật để giải quyết chuyện gì khác? Ai sẽ còn tin tưởng? Hơn nữa, hôn nhân hay ly hôn thời Hán rất phổ biến, không khác gì các cuộc hôn nhân hiện đại sau này. Nếu thấy hợp thì sống chung, không hợp thì chia tay cũng không có gì phức tạp. Vậy nên, nếu chuyện này có thật, Phỉ Tiềm chắc chắn sẽ phải đóng vai trò chủ hôn. Dù thế nào, Tảo Chi là một người có uy tín lớn trong dân chúng, và nếu Phỉ Tiềm không xuất hiện trong buổi hôn lễ của ông, chắc chắn sẽ có đủ thứ lời đồn đại nảy sinh, thậm chí dẫn đến những suy diễn sai lệch về mối quan hệ giữa vua và thần. Tuy nhiên, nếu là người khác thì không sao, nhưng đây lại là người của Mạc gia, vốn từng là kẻ đứng đầu của giới du hiệp. Dĩ nhiên, Mạc gia không chỉ có du hiệp, họ còn bao gồm nhiều tiểu thương và thợ thủ công nhỏ. Vậy cậu nghĩ sao? Phỉ Tiềm hỏi Tảo Chi, người đó cậu đã gặp chưa? Cảm thấy thế nào? Chuyện này Tảo Chi chợt nhớ lại nụ cười vừa e thẹn vừa tươi sáng của người phụ nữ hôm trước trong chuồng trâu, trái tim không khỏi đập nhanh hơn, khuôn mặt cũng thoáng ửng đỏ, chuyện này cũng tạm ổn. Chà, cả Phỉ Tiềm và Bàng Thống cùng lúc biểu môi. Không phải là chuyện này, Tảo Chi vội vã giải thích. Đối với ông, chuyện ở nhà không có nhiều chủ đề để bàn luận. Vợ ông dù rất hiền lành nhưng không hiểu gì về nông nghiệp. Trong khi đó, người con gái của Mạc gia lại hiểu biết về nông nghiệp và chăn nuôi không kém gì Tảo Chi, khiến ông cảm thấy như tìm được tri kỷ. Phỉ Tiềm có chút khó hiểu, ông cảm giác như Tảo Chi đang dùng lý do tìm thấy tình yêu đích thực để biện minh cho chính mình, giống như cách các ông lão trong thế giới hiện đại tìm cớ để tái hôn. Với lý do tìm được tri kỷ, có khi nào Tảo Chi đang cố biện hộ cho bản thân. Thôi được rồi, nếu đã như vậy thì cưới đi thôi. Phỉ Tiềm đưa ra quyết định. Nếu Tảo Chi thực sự phản đối mạnh mẽ, từ chối quyết liệt, Phỉ Tiềm chắc chắn sẽ giúp ông tìm cách, nhưng khi thấy Tảo Chi đã nửa đồng ý nửa không, thì còn nói gì thêm nữa. Cô gái của Mạc gia, mà thật ra là họ Vương, chỉ gọi là Mạc theo truyền thống của Mạc gia, đến tìm Tảo Chi có thể là để lợi dụng ông trong những kế hoạch bí ẩn nào đó, nhưng rõ ràng, Tảo Chi không tỏ ra quá bối rối hay phản đối, nên mọi chuyện coi như đã quyết định xong. Tảo Chi đứng ngẩn ngơ, chớp mắt vài lần mà không nói thêm gì. Ừ, vậy thì cứ thế đi. Phỉ Tiềm lặp lại lời mình vừa nói, đồng thời trao đổi ánh mắt với Bàng Thống. Cả hai đều hiểu rằng sự việc đã an bài. Nếu Tảo Chi không phản đối, không tỏ ra bất mãn, thì người ngoài cũng chẳng có lý do gì để bàn thêm. Hơn nữa, cô gái họ Vương đến từ Mạc gia này cũng có thể đã tính trước mọi điều. Chắc chắn sẽ có những nước cờ tiếp theo, và việc quan sát cẩn thận trong thời gian tới cũng không phải là việc thừa thải. Nếu mọi thứ thực sự trong sáng, thì có lẽ đây cũng không phải là điều tệ hại. Phỉ Tiềm và Bàn Thống nhìn nhau, dường như đều ngầm đồng ý rằng việc tìm hiểu thêm về danh sách mà cô gái họ Vương đã trao, hay điều tra cẩn thận những người liên quan, là cần thiết. Bàn Thống vỗ vai Tảo Chi, nói với vẻ thân tình, thế thì cậu về chuẩn bị cho kỹ càng đi Tân Lang, chúc mừng nhé, đến lúc đó, tôi sẽ chuẩn bị một món quà lớn, cậu cứ yên tâm đi mà. Tảo Chi vẫn còn hơi ngẩn ngơ, dường như chưa hoàn toàn chấp nhận được mọi chuyện, nhưng cũng gật đầu chào rồi từ từ bước ra ngoài. Phỉ Tiềm nhận thấy rằng, thực ra, Tảo Chi không hoàn toàn khó chịu với chuyện này, mà chỉ là hơi bất ngờ, có lẽ vì những gì đã xảy ra quá đột ngột. Trong tư tưởng của giới sĩ tộc thời Hán, việc có thêm vợ lẽ không phải là điều gì xấu xa, trái lại, còn là điều tốt để có thêm con cháu, bởi vì đa tử đa tôn mới là phúc lớn. Thế nên, Tảo Chi không cần phải tỏ ra quá khổ sở để chứng minh sự trong trắng của mình. Những biểu hiện mơ hồ và bối rối của ông lúc nãy có lẽ chỉ là do sự thay đổi quá nhanh của tình huống. Tuy nhiên, nếu việc này có liên quan đến việc Tảo Chi sẽ trở thành mặt gia cự tử tiếp theo, Bàn Thống nhìn theo bóng lưng của Tảo Chi, rồi khẽ lắc đầu và thở dài, có vẻ như người kế nhiệm chức cự tử của mặt gia sẽ là cậu ta rồi cũng xứng đáng, nhưng mà. Phỉ Tiềm và Bàn Thống đều đồng tình về việc này. Trong mối quan hệ khó hiểu này, có một điều duy nhất là rõ ràng. Lợi ích. Chỉ có quỷ mới tin vào cái gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và chỉ có quỷ ngu ngốc mới tin vào điều đó. Cái gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nếu không phải là bị thu hút bởi tiền bạc thì cũng là bởi ngoại hình, hoặc cả hai. Chắc chắn chẳng có mối quan hệ nào mà không có yếu tố đó. Câu chuyện về cô bé lọ lem thực chất cũng chỉ là ảo mộng. Nếu không phải là một cô công chúa thực thụ, liệu cô bé lọ lem có biết cách ăn nói lịch sự hay học được những vũ điệu hoàng gia không? Ngay cả câu chuyện về việc con xấu xí hóa thiên nga cũng là ẩn dụ cho việc thay đổi từ bên trong và bề ngoài. Hãy thử tưởng tượng, nếu một bà lão xấu xí đề nghị hoàng tử rằng, chàng trai trẻ, thực ra ta cũng có thể mang vừa chiếc giày thủy tinh đó mà. Đoán xem hoàng tử sẽ nói gì? Chắc chắn là, lính gác. Nếu mọi chuyện là thật, thì cô gái họ Vương này tìm đến Tảo Chi chẳng qua cũng chỉ là tìm chỗ dựa để giữ gìn và bảo vệ quyền lợi của mặt gia sau khi cha cô qua đời. Điều này quá hiển nhiên. Phỉ Tiềm, từ sâu thẳm, thực sự ngưỡng mộ sự dũng cảm và quyết đoán của cô gái họ Vương. Những gì cô làm, lòng can đảm và sự cống hiến của cô cho mục tiêu của mình không hề thua kém bất kỳ người đàn ông nào. Tảo Chi, nếu xét kỹ, đúng là một lựa chọn hoàn hảo để trở thành cự tử kế nhiệm của mặt gia. Ông có tư tưởng phù hợp, hành vi phù hợp, và quan điểm của ông rất tương đồng với mặt gia, dù kỹ năng võ thuật của ông có phần kém cỏi. Đúng rồi, Phỉ Tiềm chợt nhớ đến báo cáo của Hoàng Húc. Hoàng Húc hôm đó không chịu rời đi, cũng không cho phép các cận vệ rút lui, bởi vì ông cảm thấy có một sự nguy hiểm tiềm ẩn. Đó không phải vì cô gái họ Vương có ý định ám sát, mà là một dạng cảm nhận giữa những người học võ với nhau. Cảm nhận này, nghe có vẻ thần bí, nhưng thực ra không quá khó hiểu. Giống như trong thế giới hiện đại, có những người đã từng là quân nhân hoặc có sự đào tạo quân sự thường rất dễ nhận ra nhau qua cách đi đứng, tư thế. Những người có kỹ năng võ thuật cao cũng vậy, dáng đi, cách di chuyển của họ sẽ khác biệt và dễ nhận ra đối với những người cùng nghề. Vậy là Phỉ Tiềm bật cười, không thể nhịn được, có khi họ đã tính toán cả việc cự tử tiếp theo sẽ là ai rồi đấy chứ. Bàn Thống đứng bên cạnh, thấy Phỉ Tiềm cười lớn, do dự một lát rồi cũng hỏi, chủ công đồng ý cho Tử Kính cưới sao? Phỉ Tiềm nhìn Bàn Thống một cái, hiểu ý của ông. Ông cười rồi nói, không sao, nếu cô gái họ Vương thực sự là người thật thà, ta cũng rất sẵn lòng đồng ý chuyện này. Bàn Thống vẫn nhíu mày, nói, Tử Kính tính tình thanh đạm, không ham danh lợi, nhưng cô gái họ Vương này. Nếu Tảo Chi quyết định cưới một cô gái bình thường, Bàn Thống chắc chắn sẽ không thấy có vấn đề gì. Nhưng vì cô gái họ Vương có mục đích rõ ràng, điều này làm Bàn Thống không thoải mái. Xét về tình cảm, Tảo Chi là người bạn mà ông đã cùng chung sống và làm việc tại Lộc Sơn. Nhìn thấy ông ấy bị lợi dụng, Bàn Thống cảm giác như chính mình cũng bị lợi dụng. Hơn nữa, việc bị lợi dụng không phải là vấn đề tồi tệ nhất. Tệ hơn là, nếu Tảo Chi bị cô gái họ Vương thao túng và phát sinh giả tâm, với danh tiếng hiện tại của ông trong vùng Quan Trung và Bắc Địa, việc kích động những người nông dân không hiểu biết là điều không khó. Hoặc tệ hơn, cô gái họ Vương có thể lách qua Tảo Chi, sử dụng danh nghĩa của ông để làm những việc nguy hiểm là một mưu sĩ, Bàn Thống buộc phải gạt bỏ tình cảm cá nhân sang một bên để phân tích và suy luận tình huống này. Càng suy nghĩ, ông càng cảm thấy cô gái họ Vương này có mưu đồ sâu xa và xảo quyệt, khiến ông càng thêm ác cảm với cô ta. Phỉ Tiềm mỉm cười, gật đầu và nói, sĩ nguyên lo lắng cũng hợp lý, nhưng ta tin Tử Kính. Chủ công. Bàn Thống cúi đầu thưa, được chủ công tin tưởng như vậy, đó là may mắn của chúng thần. Phỉ Tiềm vẫy tay, nói, không cần phải nói như vậy. Chúng ta là anh em với nhau cả thôi à, đúng rồi, Tử Kính chưa được phong hầu nhỉ? Ta có một danh hiệu tân phong hầu, nhưng không tiện trao cho Tử Kính, còn chờ Tử Long trở về, khi bốn phương đã ổn định, chúng ta sẽ phong thưởng cho các công thần, hãy lập danh sách để ta trình lên triều đình. Tân Phong là vùng đất ở Quan Trung, và danh hiệu liệt hầu không nhỏ chút nào. Nếu trao cho Tảo Chi, quả thật là quá nặng. Dù thời Hán không cho phép cưới hai vợ nếu không phải liệt hầu, nhưng việc này cũng không có gì lạ, chỉ cần không bị phát hiện là được. Tuy nhiên, việc làm cho đúng lễ nghi cũng không có gì sai cả. Triều đình không thể can thiệp vào việc này, nhưng cũng phải có thủ tục, gửi văn bản lên cho hoàng đế để ghi nhận và lưu trữ. Bàn Thống nhận lệnh, rồi đi xuống. Mấy cành hoa đào lưa thưa, vốn tưởng rằng có thể làm vui lòng cô nàng mùa xuân, nhưng không ngờ mùa xuân cần quá nhiều thời gian để rửa mặt, làm tóc, trang điểm, mặc quần áo. Cuối cùng, những cánh hoa không còn đủ sức để trụ lại, héo rũ xuống như những người đàn ông kiệt quệ sau một ngày lao lực và xuất huyết tại cửa hàng mua sắm. Hai, ba nhánh còn lại tươi tắn hơn một chút, dự định sẽ vươn mình lên, cười nhạo những kẻ đã rụng sớm. Nhưng không ngờ, chúng lại nhìn thấy một bàn tay nhỏ bé đầy tội lỗi vươn tới. Chưa kịp thốt lên tiếng ôi trời, cành hoa đã bị bẻ gãy, đặt vào trong một giỏ tre nhỏ. Giỏ tre ấy lắc lư, cuối cùng được mang vào một gian phòng. Những cành hoa đào được lấy ra, cắm vào một chiếc bình, rồi được đưa đến trước mặt một cô gái. Tiểu thư, nhìn này, đây là hoa đào mới nở năm nay. Tiểu thư, giống như cách gọi cô nương, vốn là một cách gọi bình thường, nhưng theo thời gian, con người đã chơi đùa và biến nó thành một từ có nghĩa mờ ám, giống như số phận của những cành hoa đào này. Vương nương lười biếng liếc mắt nhìn qua, rồi ngáp một cái thật lớn đến mức khóe mắt rịn ra chút nước mắt, sao mà mệt mỏi quá. Hừ. Tỳ nữ của vương nương nghiêng đầu suy nghĩ, tiểu thư, có phải đêm qua cô lại lén ra ngoài khi tôi đã ngủ không? Nơi này không phải nhà đâu, mặc dù tôi cũng nhìn thấy ở góc phố bên kia có mấy con gà béo. Nếu đem đi quay, chắc là ngon lắm, nhưng điều quan trọng là, cô đi ăn trộm gà mà lại không gọi tôi đi cùng. Vương nương lườm cô tỳ nữ một cái, ta đâu có đi trộm gà. Vậy cô đi trộm gì? Tỳ nữ tiếp tục truy hỏi, ở bên ngoài thành cách đây ba dặm có một đàn cừu lớn à, mà không đúng, giờ này chắc cô cũng không ra khỏi thành được, vậy cô đã đi đâu? Vương nương đáp yếu ớt, ta không đi đâu cả. Không thể nào. Tỳ nữ cương quyết phủ nhận, nếu không, tại sao cô lại mệt mỏi như vậy? Mỗi lần cô lén ra ngoài nửa đêm. Trời à, đúng là trong đầu ngươi chỉ toàn gỗ. Vương nương giơ tay lên gõ đầu cô tỳ nữ, ta thôi đi, nói ra ngươi cũng không hiểu, tóm lại, ta không đi đâu cả. Cô đang trải qua một trạng thái giống như hội chứng tiền hôn nhân, với đủ mọi suy nghĩ không chắc chắn, lo lắng về quyết định của mình. Điều này khiến cô trằn trọc, không ngủ được. Vương nương chống cằm lên bàn, hai tay rũ xuống, kéo lê trên mặt đất, lẩm bẩm, ngươi đúng là đồ ngốc, sao chẳng lo lắng gì cả. Tỳ nữ cũng đến gần, học theo tư thế của vương nương, chống cằm lên bàn và nghiêng đầu, dù sao cả đời này tôi cũng theo tiểu thư rồi, còn lo lắng gì nữa. Nhưng nếu tiểu thư thấy tên đó không hợp sao không đổi lại, chọn vị phiêu kỵ tướng quân kia. Phì. Vương nương liếc mắt nhìn cô, ngươi tưởng đây là chợ sao? Còn có thể chọn qua chọn lại à, đúng rồi, từ nay đừng nói chuyện này nữa. Nhớ chưa? Biết rồi, tỳ nữ đáp, rồi thì thầm, nhưng tiểu thư, tôi nhớ chủ nhân đâu có bảo cô phải chọn người này, sao lại đến Lạc Dương mà chọn cái gã họ Tạo ấy. Vương nương thở dài, lúc đó ai mà biết một tên hộ hung trung lang tướng lại có thể trở thành phiêu kỵ tướng quân. Nhiều chuyện trên đời này là như vậy, một khi đã lỡ mất cơ hội, giống như hai đường thẳng tạm thời giao nhau, qua khỏi điểm giao nhau rồi thì sẽ ngày càng xa, cho đến khi chẳng ai còn nhìn thấy ai nữa. Thật ra, chọn người đó cũng không hẳn là tốt, vương nương lẩm bẩm, ví dụ như phải tỏ ra ra dáng, không thể nào nửa đêm trèo tường ra ngoài, chắc chắn trong hậu viện cũng có nhiều phụ nữ khác, nổi giận thì cũng không thể dùng nắm đấm đánh họ, hoặc với thân phận hiện giờ, nếu lấy được người đó thì nhiều lắm cũng chỉ là một thê thiếp, đến khi người ta sai nấu cơm thì phải nấu, sai rửa chậu đêm thì phải rửa, giờ này, dù không phải là chính thê, nhưng cũng là ngang hàng với thê cả rồi. Nhưng cũng có lợi đó chứ, tỳ nữ thì thầm, ví dụ như. Được rồi. Vương nương chọc nhẹ vào người tỳ nữ dưới bàn, đừng nói nữa. Vâng. Cả hai người chìm vào im lặng, chỉ ngây ngốc nhìn mấy cành hoa đào trên bàn, như thể họ đang nhìn thấy chính mình trong tương lai, cũng bị cắm vào bình hoa như vậy. A a, tiếng hét bất ngờ khiến cả vương nương và tỳ nữ đều giật mình, đồng loạt đứng bật dậy, ngay lập tức đưa tay vào thế phòng vệ. Hóa ra đó chỉ là một cô tỳ nữ khác đang mang khay thức ăn, nhưng bị dọa sợ đến mức ngã quỵ trên sàn, thức ăn đổ tung tóe, cô ta run rẩy chỉ tay về phía hai người. Có chuyện gì vậy? Lính canh ở ngoài sân nghe thấy tiếng la liền nhanh chóng xông vào, áo giáp va vào nhau lách cách, lưỡi kiếm sáng loáng lóe lên, có chuyện gì không ổn? Cô tỳ nữ chỉ vào vương nương và tỳ nữ của cô ta, giọng lắp bắp, tôi vừa vào và nhìn thấy họ để đầu lên bàn, tôi sợ quá nên hét lên. Vương nương cuối cùng cũng hiểu ra, cười ha ha, cười đến mức nước mắt chảy ra. Lính canh không hiểu rõ tình hình, nhưng nhìn quanh cũng thấy chẳng có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là tỳ nữ kia tự dọa mình mà thôi. Họ cất kiếm vào vỏ, cúi chào vương nương rồi lui ra ngoài tiếp tục canh gác. Bà quản gia vội vã đến xin lỗi, kéo cô tỳ nữ xui xẻo kia ra khỏi sân, rồi ngay sau đó, tiếng roi đánh tỳ nữ vang lên khắp nơi. Nghe chưa? Vương nương nhẹ nhàng nói, đôi mắt sáng lên, nếu thực sự vào nhà người đó, ngươi và ta sẽ giống như cô tỳ nữ kia thôi, hiện tại thế này cũng tốt rồi. Tại lầu canh bên ngoài cung Phù Lệ. Nghe nói là con cháu của Vương Thị ở Lan Nha phỉ tìm nói với Tảo Chi, ta đã phái người đến Lan Nha để xác minh. Nếu đúng là Vương Thị ở Lan Nha, thì cũng được coi là một danh môn. Vương Thị Lan Nha vốn xuất thân từ thời Tây Hán, do Vương Cát sáng lập. Con trai của Vương Cát là Vương Tuấn, từng giữ chức ngự sử đại phu, còn cháu ông, Vương Sùng, được phong làm đại tư không, tước hầu Phù Bình. Ba đời Vương Cát đều là nhân tài kiệt xuất, đặt nền móng cho Vương Thị Lan Nha. Về sau, con trai của Vương Sùng, Vương Tuấn, được Hán Quan Vũ Đế phong làm Thái Trung đại phu và tước hầu Tứ Nghĩa. Con của Vương Tuấn, Vương Âm, giữ chức tướng quân, sinh được bốn con trai, Vương Nghị, Vương Tuấn, Vương Điển và Vương Dung. Vương Dung giữ chức Nam Khang Doãn. Vương Dung có hai con trai, con trưởng là Vương Tường, còn con thứ là Vương Lãm. Cả hai anh em đều là người nổi tiếng về hiếu thuận. Vương Tường nổi tiếng với câu chuyện nằm trên băng tìm cá, còn Vương Lãm nổi danh với câu chuyện về lòng hiếu thảo và tình anh em. Vương Thị Lan Nha đã sản sinh ra nhiều thế hệ nhân tài xuất sắc, dù là quan lại hay người có uy tín trong dân gian. Nếu Vương Nương thực sự là hậu duệ của Vương Thị Lan Nha, thì trên một mức độ nào đó, cô và Tảo Chi cũng có thể coi là xứng đôi vừa lứa. Tuy nhiên, rõ ràng Vương Nương không thể là dòng chính của Vương Thị Lan Nha, mà có lẽ chỉ là một nhánh phụ của gia tộc này mà thôi. Tảo Chi gật đầu nhẹ. Ông cũng hiểu rằng nếu không có danh tiếng của Vương Thị Lan Nha, cô gái này khó lòng vượt qua cửa ải của cha ông. Giống như việc của Phỉ Tiềm và Thái Diễm, lúc đầu thân phận của hai người quá khác biệt. Ban đầu, Phỉ Tiềm bị xem là có địa vị thấp kém, nhưng giờ thì ngược lại, thân phận của Thái Diễm lại bị xem là thấp hơn so với Phỉ Tiềm. Để cân bằng, Thái Diễm đã phải tham gia vào việc giảng dạy kinh thư tại Thanh Long Tự Đại Luận, nhằm tích lũy danh tiếng và nâng cao vị thế của mình. Gia tộc của Tảo Chi trước đây chỉ là một tiểu gia đình ở Dĩnh Xuyên, nhưng sau khi theo Phỉ Tiềm, gia tộc này cũng ngày càng được trọng vọng. Vì thế, việc kết hôn với người thuộc nhánh phụ của Vương Thị Lan Nha cũng là điều mà trước đây ông không dám nghĩ tới. Chính vì vậy, cha của Tảo Chi mới tỏ ra mập mờ về việc này, chứ nếu một cô gái không có danh phận đến nhà, liệu ông có thực sự quên mất chuyện đó không? Tảo Chi biết rằng vợ ông cũng đã hiểu rõ điều này, nên dù bà không náo loạn, cũng không hề vui vẻ. Do đó, Tảo Chi chỉ còn cách né tránh những rắc rối gia đình bằng cách lao đầu vào công việc ở nông trường, coi như lấy việc làm trốn tránh thực tại. Phỉ Tì mỉm cười, nhẹ nhàng nói, nhưng này, Tử Kính, có một việc có lẽ ngươi không biết, cô gái nhà Vương Thị Lan Nha này có võ nghệ rất cao đấy, ngươi nên cẩn thận một chút, ta đoán ngươi chắc không địch lại cô ấy đâu, đừng để bị thương đó nhé. Hả? Tảo Chi tròn mắt ngạc nhiên, rõ ràng bị lời nói của Phỉ Tiềm làm cho sốc. Phỉ Tiềm đột nhiên nghĩ đến câu chuyện của Lưu Bị và Tôn Thượng Hương. Thôi nào, ngươi cứ lo việc của ngươi đi. Phỉ Tiềm đứng dậy, cười nhẹ, ta về trước đây không cần tiễn, đều là huynh đệ cả mà. Dù Phỉ Tiềm đã từ chối, Tảo Chi vẫn theo lễ nghĩa tiễn ông ra đến tận ngoài cung Phù Lệ. Nhìn theo Phỉ Tiềm và đoàn tùy tùng đi xa mới quay lại phòng mình và ngồi xuống. Võ nghệ cao cường sao? Tảo Chi lẩm bẩm lặp lại lời của Phỉ Tiềm, rồi bất giác rùng mình một cái. Không phải vì ông là kẻ thích bị trừng phạt, mà bởi vì những suy nghĩ khác hiện lên trong đầu ông. Tảo Chi không tham gia vào các công việc chính sự và quân sự của Phỉ Tiềm, không phải vì ông không đủ thông minh, mà là vì ông hiểu rõ rằng mình không nên tham gia. Tảo Chi biết rằng ông đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc đảm nhận vai trò đứng đầu về nông nghiệp, nên sẽ không bao giờ can thiệp vào những công việc quân sự hay chính trị. Ông biết rằng nếu làm như vậy, dù Phỉ Tiềm không nói ra, thì những người khác sẽ không tha thứ cho ông. Một vị thần tử có ảnh hưởng lớn trong dân gian, nhưng lại giữ trong tay quyền lực quân sự và chính trị, dễ dàng trở thành một nhân vật quyền lực thách thức chủ công. Mô hình của một quyền thần như vậy, liệu có chủ công nào dám bỏ qua không? Do đó, Tảo Chi luôn chủ động tránh né những vấn đề này. Thỉnh thoảng ông chỉ đưa ra ý kiến, nhưng không bao giờ trực tiếp đảm nhiệm các công việc liên quan đến quân sự hay chính trị, vì biết rằng như vậy là tự giữ mình trong sạch, tránh điều tiếng. Nhưng giờ đây, Tảo Chi cảm thấy có điều gì đó đã rơi vào đầu mình. Tại sao Phỉ Tiềm lại phải đích thân đến nói với ông về chuyện này? Chẳng lẽ không thể sai người khác tới thông báo sao? Rõ ràng, những gì Phỉ Tiềm muốn truyền đạt không chỉ đơn thuần là những lời nói bề ngoài. Tảo Chi ngẩng đầu lên suy nghĩ, gương mặt ông trầm tư, yên lặng như những bức tường thành vững chắc của cung Phù Lệ. Dù bề ngoài có vẻ cũ kỹ, nhưng bên trong vẫn kiên cố, có thể đứng vững cả trăm năm. Đến đây là đủ rồi. Có những chuyện, không thể nói ra một cách rõ ràng. Dù tính cách thẳng thắn thường được ưa chuộng, nhưng quá thẳng thắn đôi khi lại gây ra rắc rối. Bàn thống lo lắng rằng Tảo Chi có thể không để ý đến vấn đề này, trong khi Phỉ Tìm lại nghĩ rằng Tảo Chi có lẽ đã biết rõ. Giống như khi còn ở Bình Dương, khi Tảo Chi lần đầu tiên nhận được lễ vật của dân chúng, ông đã ngay lập tức mang đến trình Phỉ Tìm xem xét. Ngoài ra, suốt những năm qua, Tảo Chi luôn giữ mình trong giới hạn của lĩnh vực nông nghiệp. Đó cũng là lý do tại sao, dù chức vụ của ông không cao, nhưng lại được trọng vọng hơn nhiều người khác. Do đó, lời nhắc nhở của bàn thống không phải là vì e sợ Tảo Chi, mà là để bảo vệ ông. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng với một số người như Tào Dực hay Tảo Chi. Với những người thuộc phe cánh của Trường An hoặc Dĩnh Xuyên, bàn thống sẽ không sử dụng phương pháp của nửa nhóm của Phỉ Tìm ngày càng lớn mạnh, và vấn đề phân quyền cũng ngày càng rõ ràng. Dù hiện tại các chức vụ đã được phân chia cụ thể, để đảm bảo an toàn lâu dài, sau này sẽ cần phải chia nhỏ quyền lực ra thêm nữa. Không thể tiếp tục duy trì mô hình tổng đốc hành chính như hiện tại được, vì quyền lực không được kiểm soát sẽ dẫn đến vấn đề. Dù là sớm hay muộn, dù là người này hay người khác, một khi quyền lực tập trung quá mức, sẽ có rắc rối. Tuy nhiên, làm sao để kiểm soát được quyền lực này vẫn là một câu hỏi khó. Hiện tại, Quân Thầm trấn giữ Bắc Địa, quản lý toàn bộ vùng Bình Dương và Âm Sơn. Giả Cừ quản lý vùng Thượng Đảng, phối hợp với Thôi Quân bảo vệ Thái Hành Sơn. Từ Thứ chịu trách nhiệm toàn bộ Xuyên Thục và Hán Trung, trong khi Giả Hữu quản lý các vấn đề ở Lũng Hữu và Hành Lang Hà Tây. Bàn thống hỗ trợ Phỉ Tìm trực tiếp cai quản Quan Trung. Hầu hết mỗi người đều quản lý một khu vực rộng lớn, và mô hình tập trung quân chính này rất dễ gây ra vấn đề. Vấn đề là, nếu giao trách nhiệm cho những người kém thông minh, họ sẽ không đảm đương nổi. Nhưng nếu giao cho những người quá thông minh, họ lại dễ trở thành mối lo. Dù hiện tại, mối quan hệ giữa những người này vẫn còn tốt đẹp, lành mạnh và thúc đẩy lẫn nhau, nhưng có thể dự đoán rằng khi thế hệ tiếp theo tiếp quản, những địa phương này sẽ trở thành những bức tường thành khó vượt qua. Giống như thời kỳ Viên Thiệu, khi ông còn sống, vùng Ký Châu và các vùng xung quanh vẫn là một khối thống nhất. Nhưng sau khi Viên Thiệu qua đời, mọi mối quan hệ đều tan vỡ, dù ba người con của ông có hòa thuận, các phe cánh của họ vẫn tiếp tục đấu tranh, cho đến khi có kẻ thắng, người thua. Sự tranh đấu giữa quyền lực trung ương và địa phương không chỉ diễn ra trong triều đình, mà còn hiện diện khắp nơi. Và một khi chuyện này đã xảy ra, không thể nói rõ ra được. Khi mọi thứ đã công khai, chỉ có thể kết thúc bằng sự chung của một bên, khi đó cuộc chiến sẽ không ngừng cho đến khi một phe bị tiêu diệt hoàn toàn. Bên ngoài thành Trường An, rừng Thượng Lâm tĩnh mịch. Một con thỏ hoang, ngốc nghếch nhảy ra khỏi bụi rậm. Khi thấy đoàn của Phỉ Tìm, nó giật mình, đôi tai dựng đứng lên. Nhưng trước khi người lính bên ngoài hàng ngũ kịp rút cung tên, con thỏ đã nhanh chóng chui trở lại bụi cây. Ha ha, lần sau nhớ nhanh tay hơn. Ngay cả thỏ cũng không bắt được nữa rồi. Một người lính treo chọc người vừa suýt bắn trúng con thỏ. Phỉ Tìm mỉm cười, đúng vậy, cần phải nhanh hơn, giống như trong đời sống hiện đại vẫn nói. Chỉ cần ăn nhanh thì lượng calo sẽ không kịp tích tụ dù thế nào đi nữa, Phỉ Tìm vẫn còn đủ thời gian và không gian để hành động. Báo động. Đề phòng. Đột nhiên, đội ngũ vệ binh ở phía trước phát ra tín hiệu cảnh báo. Phỉ Tìm không khỏi cảm thấy lòng mình nhảy dựng. Ông vừa mới trấn an tâm trạng, nhưng nhìn ra xa, ông lại thấy một nhóm kỵ binh đang mang cờ hiệu quân khẩn cấp lao về phía mình. Phỉ Tìm thầm than trong lòng. Ta vừa mới rời khỏi phủ tướng quân, chỉ muốn ra ngoài giải khuây. Thế mà lại có chuyện rắc rối gì nữa đây? Không thể nào yên ổn được lấy một hai ngày hay sao? Thời gian giống như một chiếc xe ô tô bị hỏng phanh. Mặc dù có những cái gọi là quản lý thời gian, kế hoạch thời gian, chi phí thời gian, những thứ này nhìn bề ngoài giống như phanh xe, nhưng thực ra đều chỉ là trang trí. Chiếc xe thời gian này vẫn cứ lao đi như một con ruồi mất đầu, không thể quay đầu lại, tiến thẳng vào vực thẳm của cái chết. Vì vậy, người ta thường có cảm giác buồn bã, bất lực hoặc thậm chí sợ hãi khi thốt ra một câu nói kinh điển. Đi trước một bước. Ở đây, người đi trước một bước chính là Viên Đàm. Khi Phỉ Tìm nhận được tin tức này, ông không khỏi xuất hiện biểu cảm như nhân vật Địch Nhân Kiệt, với hàng loạt dấu chấm hỏi nhảy múa trong đầu, cái gì? Viên Đàm chết rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tin tức này đến từ vùng Hà Lạc. Dòng họ Dương của Dương Tu, mặc dù đã bị Phỉ Tìm trấn áp và chịu khuất phục, nhưng vẫn còn tồn tại chút ảnh hưởng, đặc biệt là với gia tộc Viên Thị trước đây từng sát cánh cùng nhau. Nhà Dương dĩ nhiên rất quan tâm đến tình hình của nhà Viên, giống như các đối thủ cạnh tranh thường âm thầm hợp tác để giảm bớt tiêu chuẩn và tăng thêm rào cản. Vì vậy, có thể nói rằng những tin tức này phần lớn là đáng tin cậy. Nhưng Viên Đàm làm sao mà chết được? Phỉ Tìm không tài nào hiểu nổi. Điều này đối với Tào Tháo hoàn toàn là một tổn thất lớn mà không mang lại lợi ích gì. Hừm, như vậy thì Ký Châu chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn, bàn thống nhướng mày, có vẻ thú vị khi nhìn Phỉ Tìm, sau đó nói, Tào Tư không vừa mới đặt chân vững vàng ở Ký Châu, giờ lại xảy ra chuyện này, chắc chắn lòng dân sẽ dao động. Phỉ Tiềm xoa xoa cằm, suy ngẫm về ánh mắt mờ ám mà bàn thống đã gửi gắm, rồi liếc nhìn Từ Thứ, người đang ngồi gần đó với gương mặt nghiêm túc. Từ Thứ giữ vẻ mặt bình thản, nhưng nhẹ nhàng nói, Tào Tư không đã đóng quân ở Lạc Dương và Dương Thành, quân đội đông đúc và có nhiều biện pháp phòng bị. Chuyện này, tướng quân chắc cũng đã biết. Đúng vậy, ta biết. Phỉ Tiềm lặng lẽ lặp lại trong đầu. Vấn đề này đã được thảo luận trước đây, tại sao Từ Thứ lại nhắc lại? Bàn thống phất tay, nói, binh lính bộ binh chỉ có thể thủ thành, nhưng lại thiếu sự linh hoạt. Nếu một đường quân tiến từ Hà Đông vào Hà Nội, một đường quân từ Vũ Quan tới áp sát Vĩnh Xuyên, và một đường quân từ Hà Lạc tiến vào Hứa Xương, quân chính tiến từng bước, quân phụ tấn công khắp nơi, dù Lạc Dương và Dương Thành có đông quân, Tào Tư không cũng không thể phòng thủ cả hai nơi một cách hoàn hảo, chắc chắn sẽ rơi vào tình thế lúng túng. Từ Thứ nhìn Phỉ Tì một cái rồi nói, kế sách của Sĩ Nguyên rất hay, nhưng Tào Tư không chắc chắn sẽ có phương án đối phó. Nếu chỉ đánh mà không giữ, e rằng không ổn. Kế sách của Bàn Thống có thể tận dụng ưu thế của kỵ binh dưới trướng Phỉ Tiềm, tấn công từ hai cánh vào hậu phương đối thủ. Giống như các thái sử Từ đã làm, trực tiếp đột phá vào phía sau quân địch, buộc đối thủ phải phân tán lực lượng để phòng thủ cả trước lẫn sau, gây khó khăn cho tuyến đầu của họ. Nếu quân địch không phòng thủ hậu phương, kỵ binh của Phỉ Tiềm có thể trở thành mối đe dọa lớn, khiến trận chiến bị ảnh hưởng nặng nề. Địa hình vùng Vĩnh Xuyên và Dự Châu khá bằng phẳng, có nhiều đầm lầy, tạo điều kiện thuận lợi cho kỵ binh ẩn nấp và tấn công. Dù thế, kỵ binh phải tránh bị bao vây, bởi một khi đã xâm nhập vào ngoại thành, việc chạy trốn cũng là một thách thức lớn. Tuy nhiên, giống như đã thảo luận trước đó, nếu chiến tuyến kéo dài, ưu thế ban đầu của Phỉ Tiềm sẽ dần bị giảm sút. Như trong cuộc chiến của Hitler tấn công Liên Xô, ngựa chiến không tiêu tốn nhiên liệu như xe tăng, nhưng việc cung cấp thức ăn cho ngựa cũng không thua kém về mức độ tiêu hao. Nếu chỉ muốn gây thiệt hại cho đối thủ mà không muốn chiếm giữ vùng đất, kế hoạch của Bàn Thống hoàn toàn hợp lý, thậm chí có thể khiến Tào Tháo gặp nhiều khó khăn. Nhưng để chiếm giữ hoàn toàn một vùng lãnh thổ thì vẫn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Phỉ Tiềm gật đầu, nói, đúng vậy ồ, ta có bao giờ nói là sẽ xuất binh không? Vừa rồi họ còn đang nói về cái chết của Viên Đàm, sao tự nhiên lại chuyển sang kế hoạch quân sự và chiến lược tấn công rồi? Bàn Thống ngẩn ra, nhíu mày nói, chẳng lẽ cái chết của Viên Hiển Tư không phải do chủ công gây ra? Phỉ Tiềm lập tức phủ nhận, đương nhiên là không phải. Bàn Thống sững sờ, sau đó cười lớn, nói, thần xin thứ lỗi, lẽ ra phải nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Từ Thứ cũng tỏ ra nhẹ nhõm hơn, chậm rãi nói, nếu vậy không cần vội vàng xuất binh, mọi việc cần phải được tính toán kỹ lưỡng. Phỉ Tiềm nhìn quanh, đột nhiên bật cười, nói, ta đã dùng danh nghĩa Trung Nghĩa để định đoạt mọi việc ở Quan Trung và Xuyên Thục, tất nhiên sẽ không tự tay phá hủy chính danh tiếng của mình. Việc Phỉ Tiềm bị ám sát rồi quay lại trả thù dường như là điều hợp lý. Nhưng nếu làm vậy, chẳng khác nào hành động như bị chó cắn rồi quay lại cắn trả. Đó là hành động hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức. Dù điều đó không sai, nhưng sẽ làm giảm đi danh tiếng. Thậm chí, một số người sẽ nhanh chóng lên tiếng chỉ trích Phỉ Tiềm, cáo buộc ông rằng sau bao năm tỏ ra cao thượng, thì cuối cùng cũng chỉ là hạng tầm thường. Không có gì ngạc nhiên khi Bàn Thống và Từ Thứ nghĩ rằng Phỉ Tiềm sẽ hành động theo hướng đó. Dù sao, gần đây có rất nhiều kẻ tự xưng là thiên tài xuất chúng, cho rằng Phỉ Tiềm quá yếu đuối, còn họ mới là những người có trí tuệ đích thực. Những người tự phong mình là bậc vĩ nhân đó luôn đưa ra những chiến lược với lời khuyên rằng Phỉ Tiềm phải nhanh chóng thống nhất Trung Nguyên, không màng đến bất kỳ tổn thất nào. Những ngày gần đây, xung quanh Phỉ Tiềm, mọi trận chiến đều đã tạm ngưng, các tướng lĩnh lần lượt trở về Trường An báo cáo, thời điểm có vẻ rất hợp lý. Thêm vào đó, những kế sách thúc giục cần nhanh chóng thống nhất thiên hạ của các sĩ tộc xuất thân từ các gia đình danh giá không ngừng được dâng lên, Bàn Thống và Từ Thứ đều nghĩ rằng Phỉ Tiềm có thể bị ảnh hưởng bởi những lời đó và quyết định ra tay hành động, mặc dù họ không hoàn toàn đồng ý với việc đó, nhưng cũng không thể phản đối một cách trực tiếp. Dù vậy, với vai trò mưu sĩ, nhiệm vụ của họ là hoàn thiện những quyết định mà chủ công đưa ra, dù họ có phản đối thế nào đi nữa. Vì thế, họ đã bắt đầu đề xuất một chiến lược tấn công với mục đích phá hoại Tào Tháo trước khi Phỉ Tiềm có thể tiến hành chiến dịch quân sự lớn hơn. Nguyên nhân chính khiến họ không tán thành việc xuất binh là vì dù tình hình chiến sự xung quanh đã tạm ổn, nhưng thời gian quá ngắn để có thể tập hợp và chuẩn bị một lực lượng đủ mạnh cho cuộc tấn công tiếp theo. Mặc dù việc tấn công bất ngờ có thể mang lại lợi thế ban đầu, nhưng hành động quá vội vã không phải lúc nào cũng là quyết định khôn ngoan. Ngược lại, lý do khiến họ không thể phản đối việc xuất binh là bởi chiến tranh luôn mang rủi ro, không có kế hoạch nào là hoàn hảo. Nếu Phỉ Tiềm sẵn sàng chịu đựng rủi ro, Bàn Thống và Từ Thứ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng tối ưu hóa kế hoạch của ông. Tuy nhiên, khi Phỉ Tiềm phủ nhận rằng mình không liên quan gì đến cái chết của Viên Đàm, nếu Phỉ Tiềm quyết định nhân cơ hội này xuất binh thì có thể ông đã rơi vào bẫy của kẻ khác. Điều đó khiến cả Bàn Thống lẫn Từ Thứ cảm thấy khó chịu. Họ vốn là những người chuyên đi bẫy kẻ khác, Việc bị kẻ khác bẫy lại khiến họ cực kỳ bất mãn. Từ Thứ thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm cảm kích vì Phỉ Tiềm không phải là kẻ thích hành động nóng vội. Ông nhíu mày, bắt đầu xem xét lại toàn bộ tình huống một cách tỉ mỉ. Chủ công thật anh minh, bàn thống cuối người, trong khi vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, rồi chậm rãi nói, Tào Tư không chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức tự chặt tay mình bằng cách hành động như thế này. Hẳn phải có kẻ nào khác đứng sau âm mưu này, có lẽ là... Từ Thứ đột nhiên vỗ tay, ánh mắt bừng sáng, nói, ta đã biết ai đứng sau chuyện này rồi. Cái chết của Viên Đàm thực sự không liên quan gì đến Tào Tháo. Hành động này chẳng khác gì tự chặt tay mình, Tào Tháo, dù có hành động liều lĩnh đến đâu, cũng không thể ngu ngốc đến mức làm như vậy. Mặc dù Viên Đàm bị Tào Tháo gần như giam lỏng, nhưng điều đó không có nghĩa là Tào Tháo không cần đến cái tên Viên Thị nữa. Ông vẫn còn cần đến danh tiếng của Viên Thị để nhanh chóng tiếp quản Ký Châu. Ngay cả khi Tào Tháo muốn loại bỏ Viên Đàm, ông cũng chỉ hành động sau khi đã củng cố quyền lực ở Ký Châu, và khi đó, ông sẽ tìm một lý do chính đáng, giống như cách ông đã xử lý Khổng Dung, Dương Tu và Từ Vinh. Tuyệt đối không phải bằng cách sử dụng ám sát. Làm vậy chẳng khác nào là tự đẩy mình vào thế khó, gây ra sự hỗn loạn ở Ký Châu đúng vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Điều này chỉ làm tăng thêm khó khăn cho Tào Tháo trong việc kiểm soát vùng đất này. Viên Đàm thực tế không bị giam cầm hoàn toàn. Hắn vẫn có thể tự do đi lại, thậm chí ra ngoài săn bắn để cho các cựu thần của Viên gia thấy rằng hắn vẫn được Tào Tháo đối đãi tử tế. Tào Tháo tạo ra bầu không khí nội căng thẳng, ngoại buông lỏng như thế để dụ Viên Đàm hoặc các trung thần của nhà Viên hành động. Một khi họ nhảy vào cái bẫy, ông sẽ có lý do chính đáng để tiêu diệt họ. Cũng vì thế, Viên Đàm đã bị ám sát trong một hoàn cảnh như vậy. Tào Tháo quay trở lại nơi Viên Đàm bị giam lỏng ngay trong đêm. Ông lập tức bắt giữ tất cả những người lính và tướng lĩnh được giao nhiệm vụ giám sát Viên Đàm để tra khảo, xem họ có thông đồng với kẻ thù hay không. Đồng thời, ông cũng phái người đi Hà Lạc và Hứa Xương để điều tra xem liệu Phỉ Tiềm có phải là người đứng sau vụ ám sát này hay không. Đúng vậy, cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu Tào Tháo khi nghe tin Viên Đàm chết là Phỉ Tiềm. Viên Đàm chết đi sẽ làm chậm quá trình Tào Tháo tiếp quản Ký Châu, tạo cơ hội cho Phỉ Tiềm tận dụng tình thế để giành giật địa bàn này. Lợi ích của sự việc quá rõ ràng, gần như không cần phải che đậy. Thêm vào đó, sự kiện Lý Thông gần đây, khi Tào Tháo đã xử lý Lý Thông một cách thô bạo và vô đạo đức, khiến toàn thiên hạ đều biết rằng Tào Tháo không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Vì thế, nếu Phỉ Tiềm muốn trả thù, thì điều này cũng dễ hiểu. Mặc dù cách làm này không hoàn toàn phù hợp với hình ảnh của Phỉ Tiềm, nhưng cũng không quá xa lạ. Tuy nhiên, khi suy nghĩ lại một chút, Tào Tháo thấy có điều gì đó không đúng. Giống như cách Phỉ Tiềm nghĩ rằng Tào Tháo sẽ không làm điều này, Tào Tháo cũng cảm thấy Phỉ Tiềm không cần phải giết Viên Đàm. Nếu Phỉ Tiềm muốn ám sát ai đó, chẳng lẽ không phải nên nhắm vào Tào Tháo? Việc ám sát Viên Đàm, một kẻ gần như không còn quyền lực, với chỉ một nhóm nhỏ bảo vệ chẳng có lý gì cả. Thêm vào đó, nếu Phỉ Tiềm thực sự muốn chiếm Ký Châu, tại sao ông lại cho Triệu Vân rút khỏi U Châu? Tại sao không nhân cơ hội này liên minh với Viên Hy và mở nhiều mặt trận? Điều này thật không hợp lý. Những báo cáo khẩn cấp từ Hứa Xương cũng xác nhận điều này. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Lý Thông hoặc Vương Sáng đã hành động. Số lượng binh sĩ của họ vẫn còn nguyên vẹn. Lý Thông vẫn ở yên trong thành, không hề xuất hiện, còn Vương Sáng thì vẫn giữ bộ dạng của một danh sĩ, nay tham dự tiệc rượu, mai lại dự tiệc khác. Trừ khi Phỉ Tiềm đã sẵn sàng hy sinh cả hai người này, điều mà Tào Tháo cho rằng rất khó xảy ra. Nếu Phỉ Tiềm làm như vậy, sau này ai sẽ dám đi sứ cho ông ta nữa? Hơn nữa, một điều rất quan trọng là Phỉ Tiềm từ trước đến nay luôn sử dụng những chiến lược minh bạch, kiểu dương mưu, những mưu kế mà dù đối thủ có hiểu ra thì cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc cam chịu. Việc Phỉ Tiềm đột nhiên thay đổi, sử dụng mưu kế đen tối như thế này thật sự không giống ông ta chút nào. Vậy nếu không phải Phỉ Tiềm, thì còn ai có thể đứng sau chuyện này? Trong đầu Tào Tháo bỗng hiện lên hình ảnh của một người. Ông không kìm được, chửi thầm một câu, rồi trầm giọng ra lệnh, truyền lệnh, lập tức phái người đến Nghiệp Thành và U Châu, thông báo rằng Phỉ Tiềm đã ám sát Viên Hiển Tư. Tào Tháo lúc này giống như người ngồi trên một chiếc xe mà phanh đã bị hỏng. Bất kể cảnh tượng bên ngoài có đẹp hay xấu, thật hay giả, thì điều duy nhất quan trọng lúc này là làm sao để giữ cho chiếc xe không lật đổ. Dù biết rõ là sai lầm, nhưng hầu hết mọi người, dù chủ động hay bị động, đều không ngừng lặp lại. Khi Tào Tháo nhận được tin báo từ Lý Điển ở Lạc Dương rằng quân của Phỉ Tiềm tại Hàng Cốc Quan vẫn án binh bất động, ông vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa cảm thấy có chút tiếc nuối. Cảm giác tiếc nuối ấy, hệt như đã đợi cả đêm mà vẫn thiếu một người để hoàn thành ván bài. Giống như những kế hoạch trước đây, Tào Tháo thà đối mặt với Phỉ Tiềm trong một trận phòng thủ phản công, còn hơn phải dàn quân tại Hàng Cốc Quan và chịu cảnh máu đổ đầu rơi như thời Xuân Thu Chiến Quốc. Để dụ Phỉ Tiềm xuất quân, Tào Tháo thậm chí không ngại tổn hại danh tiếng, đã cử Lý Thông đi ám sát nhằm kích động Phỉ Tiềm rời Trường An tấn công Hứa Xương. Nhưng kết quả, Phỉ Tiềm không những không bị kích động mà còn phản công mạnh mẽ, khiến Tào Tháo tức đến nghẹn thở một thời gian. Nếu Phỉ Tiềm xuất quân, dù với bất kỳ lý do nào, người dân Sơn Đông chắc chắn sẽ nhớ lại cảnh loạn lạc Tây Lương khi xưa. Đó là lúc Đổng Trác đem quân vào kinh thành. Dù Phỉ Tiềm không phải là Đổng Trác thứ hai, hắn cũng sẽ bị gán cho cái mắt Lý Quách tái thế. Khi đó, sĩ tộc Sơn Đông ắt sẽ đồng lòng chống lại hắn. Và minh chủ của họ, tất nhiên, không ai khác ngoài Tào Tháo. Vì vậy, một khi Phỉ Tiềm xuất quân, Tào Tháo trông có vẻ nguy hiểm, nhưng trong nguy lại có cơ. Nếu ông có thể dụ Phỉ Tiềm vào vùng Duyện Châu vốn không giàu có và thường xuyên chịu cảnh chiến tranh, rồi cùng Hạ Hầu Đôn từ Dự Châu tiến đánh từ hai phía Nam Bắc, khả năng chiến thắng không hề nhỏ. Đây chính là một ván cược lớn. Tào Tháo không sợ đánh cược, thậm chí còn hào hứng với những ván cược như thế, giống như khi ông lên kế hoạch cứu Thiếu Đế ở Lạc Dương, sẵn sàng đặt cược cả mạng sống của gia đình mình. Tiếc thay, lần trước Phỉ Tiềm đã không tham gia ván cược này, khiến ông vô cùng thất vọng, như thể dồn hết sức vào một cú đấm chỉ để đánh vào khoảng không. Bây giờ, cơ hội dường như lại xuất hiện. Dù Tào Tháo biết rằng rất có khả năng cái chết của Viên Đàm không phải do Phỉ Tiềm gây ra, nhưng ông vẫn kiên quyết đổ tội cho Phỉ Tiềm. Dù sao thì, Tào Tháo chỉ cần làm cho mọi người tin rằng chính Phỉ Tiềm đã làm việc này là đủ. Tào Tháo liền phái người đến Nghiệp Thành, lan truyền một câu chuyện được theo dịch vô cùng sống động về hành động của Phỉ Tiềm, kèm theo lá thư tay của chính ông được chuyển vào thành. Lúc này, Viên Thượng đã không còn dáng vẻ của một công tử phong lưu như trước. Tóc tai hắn rối bời, áo dài nhuốm đầy vết bẩn, khuôn mặt hốc hác. Trông hắn chẳng khác nào kẻ bị giam cầm trong phòng tối, bị đánh đập tàn tệ, rồi phải rất lâu sau mới cố lết ra ngoài được. Tất nhiên, Thẩm Phối và Quách Đồ cũng chẳng khá hơn là bao. Kế sách của Thẩm Phối và Tào Tháo thực ra có phần giống nhau, đều mang ý mượn lực địch để phản kích. Nhưng cũng giống như Phỉ Tiềm không bận tâm đến kế hoạch của Tào Tháo cũng đã nhìn thấu kế hoạch của Thẩm Phối. Vì vậy, ông không tốn quá nhiều công sức tại Nghiệp Thành, mà chỉ đơn giản bao vây rồi đưa quân đi thu phục các vùng đất khác của Ký Châu. Bởi vậy, thành lũy kiên cố của Nghiệp Thành giờ đây chẳng khác nào miếng xương gà, vừa không thể dùng để tiêu hao binh lực của Tào Tháo, lại vừa không thể bỏ mặc. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này giống hệt Tào Tháo, chỉ khác là Tào Tháo vẫn có thể ra ngoài thư giãn, còn Viên Thượng và Thẩm Phối chỉ có thể chịu cảnh bị giam cầm, không thể tự do hành động. Cái gì? Đại ca chết rồi. Viên Thượng sững sờ. Dù trước đây hắn rất ghét Viên Đàm, thậm chí còn nguyền rủa anh ta, nhưng khi thực sự nghe tin Viên Đàm chết, lòng hắn bỗng chùng xuống, trống rỗng, và một cảm giác đau đớn lạ lùng trỗi dậy. Thẩm Phối không còn sức để quan tâm đến những lời ngu ngốc thỉnh thoảng phát ra từ miệng Viên Thượng. Một khi Tào Tháo đã gửi thư chính thức, điều đó có nghĩa là Viên Đàm thực sự đã chết. Dù sao Viên Đàm cũng không phải là cứu viện của Viên Thượng, mà trên một phương diện nào đó còn là đối thủ của hắn, vì vậy Tào Tháo không cần phải giả mạo cái chết của Viên Đàm. Tào Tháo tuyên bố rằng Viên Đàm đã chết, và Viên Thượng không còn lý do gì để tiếp tục chống cự. Tào Tháo sẽ trao cho Viên Thượng vị trí vốn thuộc về Viên Đàm, và bảo đảm rằng hắn vẫn có thể sống như một công tử phong lưu giàu có. Thay vì tiếp tục đối đầu, Tào Tháo đề nghị hai bên bắt tay, cùng hợp sức đối phó với kẻ thù chung, Phỉ Tiềm. Đàm phán hòa bình ư? Thẩm Phối cười nhạt. Nếu thực sự đàm phán hòa bình, thì tất cả những việc làm của ông trước đây chẳng phải là công cốc sao? Cái chết của đại công tử chắc chắn không thể tách rời khỏi Tào Tặc. Giống như Tào Tháo biết rõ rằng đó không phải là Phỉ Tiềm nhưng vẫn cố đổ lỗi, Thẩm Phối cũng không tin rằng cái chết của Viên Đàm có liên quan đến Tào Tháo, nhưng vẫn muốn gán tội này cho hắn. Dù cái chết của Viên Đàm có đáng nghi đến đâu, thì cũng có tác dụng gì. Viên Thượng, Thẩm Phối, và Quách Đồ, không ai có cách nào điều tra hay làm gì để trả thù cho Viên Đàm. Quách Đồ đứng bên cạnh, nhíu mày im lặng. Ông ta tin rằng Tào Tháo không cần phải giết Viên Đàm, nhưng cũng không có lý do gì để giải thích cho Tào Tháo. Vấn đề bây giờ không phải là Viên Đàm sống hay chết, mà là kế hoạch tiếp theo nên như thế nào. Thành Nghiệp tuy kiên cố, Tào Tháo có thể sẽ không dễ dàng tấn công, nhưng thế trận của ông ta là vây hãm, đợi cho đến khi lương thảo và tài nguyên của Nghiệp Thành cạn kiệt. Ban đầu, Quách Đồ nghĩ rằng Tào Tháo sẽ không đủ sức chịu đựng, nhưng giờ đây, ông ta bắt đầu cảm thấy lo lắng. Giờ nên làm gì đây? Viên Thượng hỏi, ánh mắt tràn đầy bất lực. Thẩm Phối cắn răng nói, nên liên minh với Phỉ Tiềm, chống lại Tào Tặc. Cái gì? Viên Thượng thốt lên, chẳng phải nói rằng Phỉ Tiềm đã cử người ám sát đại ca sao? Quách Đồ đứng bên cạnh nói, đó chỉ là lời của một mình Tào Tư không mà thôi. Viên Thượng nghe xong vẫn lộ rõ vẻ hoang mang, nhưng đại ca đã chết thật rồi, và chính Tào Tháo đã gửi thư thông báo. Nếu sự thật là vậy, chẳng phải liên minh với Phỉ Tiềm sẽ rất nguy hiểm sao? Thẩm Phối tức giận đáp, đừng quên, Tào Tháo là kẻ thù của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi tin vào lời của kẻ thù mà lại nghi ngờ đồng minh tiềm năng? Hơn nữa, Phỉ Tiềm và đại công tử Viên Đàm không có thù oán gì lớn, hà cớ gì phải phái người ám sát? Điều đó chỉ có lợi cho Tào Tháo, không phải cho Phỉ Tiềm. Quách Đồ cũng gật đầu tán thành, đúng vậy, chuyện này chỉ có Tào Tháo được lợi. Hắn đã từng mưu hại bao nhiêu người trong quá khứ, chẳng lẽ Viên công tử còn chưa nhận ra bản chất của hắn sao? Đừng để hắn lợi dụng lòng tin của chúng ta rồi trở mặt nuốt chửng cả Nghiệp Thành. Viên Thượng vẫn lưỡng lự, nhưng trong mắt dần ánh lên sự phẫn nộ. Dường như những lời của Thẩm Phối và Quách Đồ đã đánh thức một phần tự trọng và lòng kiêu hãnh trong hắn. Đúng, các ngươi nói đúng. Viên Thượng nói, giọng đầy quyết tâm, ta sẽ không tin lời Tào Tặc. Chúng ta phải liên minh với Phỉ Tiềm, để bảo vệ Nghiệp Thành và báo thù cho Đại công tử. Thẩm Phối gật đầu hài lòng, rồi đề xuất, hiện tại, chúng ta có thể tận dụng lời đề nghị hòa bình của Tào Tháo để tranh thủ thời gian. Nhân cơ hội này, chúng ta sẽ cử người đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ Phỉ Tiềm. Quách Đồ thêm vào, đúng vậy, chúng ta giả vờ đàm phán với Tào Tháo, nhưng thực chất là cử người đến Long Trung để xin viện binh từ Phỉ Tiềm. Nếu chúng ta có thể giữ chân Tào Tháo đủ lâu, Phỉ Tiềm sẽ có thời gian để chuẩn bị và đưa quân tới cứu viện. Viên Thượng không còn nghi ngờ gì nữa, vội vàng gật đầu tán thành, được. Lập tức thực hiện kế hoạch này. Càng sớm càng tốt. Thẩm Phối và Quách Đồ nhanh chóng bắt tay vào việc, cử người ra khỏi thành với danh nghĩa thương thảo, nhưng đồng thời cũng bí mật phái người đến gặp Phỉ Tiềm để cầu cứu. Kế hoạch của họ dường như đã vào guồng. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người lại ẩn chứa những toan tính riêng. Thẩm Phối và Quách Đồ đều hiểu rằng, Viên Thượng dù có lòng nhưng không đủ tài năng để lãnh đạo lâu dài. Họ hy vọng rằng, bằng việc liên minh với Phỉ Tiềm, họ có thể giữ được thế lực của mình, dù cho Viên Thượng không còn tại vị. Viên Thượng, ngược lại, vẫn mù quáng tin tưởng rằng việc liên minh với Phỉ Tiềm sẽ cứu vãn tất cả, mà không hề biết rằng bản thân đã nằm trong trò chơi quyền lực của những người thân cận. Ở phía bên kia, Tào Tháo cũng không ngồi yên. Sau khi nhận được báo cáo về tình hình tại Nghiệp Thành, ông ta quyết định đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, gieo rắc tin đồn rằng chính Phỉ Tiềm đã hạ lệnh ám sát Viên Đàm. Bằng cách này, Tào Tháo hy vọng có thể làm lung lay niềm tin của Viên Thượng và các tướng lĩnh còn trung thành với họ Viên. Cứ để họ nghĩ rằng chính Phỉ Tiềm là kẻ đứng sau tất cả, Tào Tháo nói với thuộc hạ, khi lòng nghi ngờ đã được gieo vào, Viên Thượng sẽ không còn biết tin ai, và khi đó, hắn sẽ dễ dàng rơi vào bẫy của ta. Tào Tháo biết rằng, một khi Nghiệp Thành bị chia rẽ bởi những tin đồn, việc ông chiếm được thành sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong khi đó, tại Long Trung, Phỉ Tiềm đã nhận được tin tức về cái chết của Viên Đàm và những động thái mới nhất từ Tào Tháo. Mặc dù không rõ ràng về âm mưu đằng sau, nhưng Phỉ Tiềm nhận thấy đây là một cơ hội để mở rộng thế lực của mình vào Ký Châu. Viên Thượng có thể đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ chúng ta, Phỉ Tiềm nói với các tướng lĩnh, nếu đúng như vậy, đây sẽ là thời điểm tốt để chúng ta can thiệp. Tuy nhiên, chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng. Viên Thượng không phải là kẻ tài năng, và chúng ta không muốn rơi vào một cuộc chiến không cần thiết. Các tướng lĩnh bàn bạc một hồi lâu. Sau cùng, Phỉ Tiềm quyết định sẽ cử người tới Nghiệp Thành để xem xét tình hình và cân nhắc xem liệu có nên hỗ trợ Viên Thượng hay không. Dù vậy, ông ta cũng không quên duy trì sự cảnh giác với Tào Tháo. Ký Châu là một vùng đất giàu có, và nếu có thể kiểm soát nó mà không cần phải đổ máu, đó sẽ là chiến thắng lớn cho chúng ta, Phỉ Tiềm nói, nhưng nếu có dấu hiệu nào cho thấy Tào Tháo đang giăng bẫy, chúng ta phải sẵn sàng rút lui ngay lập tức. Tình thế tại Nghiệp Thành ngày càng trở nên căng thẳng, và các bên đều đang chơi một ván cờ nguy hiểm. Liệu Phỉ Tiềm có thể tận dụng cơ hội này để tiến vào Ký Châu, hay Tào Tháo sẽ là người cuối cùng chiến thắng trong cuộc chiến tinh thần và quyền lực này? Tất cả vẫn còn đang ở phía trước, khi mọi toan tính dần tiến đến bờ vực mất kiểm soát. Khi đối mặt với một tình huống mà biết chắc mình sẽ thua, người ta thường làm gì? Nếu đó chỉ là một trò chơi nhỏ nhặt, nhiều người sẽ than phiền về những quân bài xấu, trách móc người chia bài vài câu rồi bỏ cuộc, chờ đợi ván sau. Nhưng nếu ván bài này quyết định cả cuộc đời, thậm chí là sự sống còn, liệu người đó có thể bình thản đối mặt, sẵn sàng buông bỏ và để người khác quyết định số phận của mình không? Rõ ràng, đa số mọi người đều không làm được điều đó. Viên Hy cũng vậy. Ông không thích cha mình, người đã đối xử với ông như rác rưởi và vứt ông ra biên cương U Châu. Tại đó, ông chỉ gặp toàn những người thác đác hung hãn hoặc những binh lính khắc nghiệt chẳng khác gì đám ngoại bang. Hiếm hoi lắm ông mới tìm được vài người có thể trò chuyện, nhưng quan hệ của họ cũng chỉ là nửa bạn nửa thù, khiến ông cảm thấy vô cùng ức chế. Và giờ đây, sự việc càng trở nên tồi tệ hơn khi chính người anh em của ông lại đem vợ mình gửi sang chỗ người khác. Viên Hy không thể tin nổi, dường như mọi việc đang điên rồ hơn bao giờ hết. Ông cảm giác mình như đang chơi một ván bài, nhưng quân bài của ông luôn là những lá xấu nhất, còn đối thủ thì dường như luôn cầm trong tay những lá bài hoàn hảo, đánh gì cũng bị chặn lại, không cách nào thoát ra được. Mùa đông vừa qua, mặc dù không phải dùng quá nhiều binh mã, nhưng Phỉ Tiềm, người mà Viên Hy từng lo ngại vì sự hiểm ác của người Hung Nô, đã khéo léo chia rẽ và làm tan rã lực lượng của bọn họ. Ban đầu không ai nhận ra thay đổi rõ rệt, nhưng khi Bột Độ Căng và Kha Bỉ Năng xa lầy, họ bị cuốn vào vòng xoáy khó có thể tự mình kiểm soát. Kha Bỉ Năng bị tấn công và phải rút lui để tái lập đội hình. Đối với Bộc Độ Căng, điều này chẳng khác nào một kẻ sắp chết khác giữa sa mạc tìm được một hũ rượu. Dù có độc hay không, ông ta vẫn phải uống cạn. Bộc Độ Căng không thể để Kha Bỉ Năng mạnh lên lần nữa, nên ngay sau khi Triệu Vân rút lui, ông lập tức ra lệnh cho quân truy đuổi, bất chấp một số ý kiến phản đối trong bộ tộc. Đoàn quân của Bộc Độ Căng tiến hành hành quân trong mùa đông lạnh giá của sa mạc. Đương nhiên, Bộc Độ Căng tuyên bố rằng nếu người Hán làm được, họ cũng có thể làm được. Nhưng sự khắc nghiệt của tuyết mùa đông đã đánh bại người Thác Đác, không chỉ Bộc Độ Căng mà cả Kha Bỉ Năng cũng chịu chung số phận. Trong trận chiến đó, Kha Bỉ Năng mất một lượng lớn lãnh thổ, phải rút lui sâu vào rừng núi Liêu Đông. Dù trên bề mặt có vẻ như Bộc Độ Căng thắng thế, nhưng trong quá trình truy kích, số người ngựa chết vì lạnh còn gấp 10 lần thiệt hại từ chiến đấu. Mùa xuân năm nay, theo ước tính của Từ Thứ, nhiều bộ tộc Thác Đác sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và ngựa chiến, và phải mất ít nhất 10 năm, tức là một thế hệ, để người Thác Đác có thể khôi phục lại sức mạnh và thực hiện những chiến dịch lớn. Khi Viên Hy nghe tin này, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, đồng thời không thể không khâm phục tài thao lược của Phỉ Tiềm. Tất nhiên, phần lớn những nhận thức này đến từ sự gợi ý của Từ Thứ. Ban đầu là Lưu Hòa tạo ra sự khởi đầu, kéo mọi thứ vào một âm mưu tổng thể, và sau đó tất cả hành động đều nhằm dẫn dắt Bộc Độ Căng và Kha Bỉ Năng vào cuộc tàn sát lẫn nhau, tối đa hóa sự suy yếu của lực lượng Thác Đác. Từ Thứ tấm tắc khen ngợi, nhưng Viên Hy càng nghe càng cảm thấy lạnh sống lưng. Với một đối thủ như Phỉ Tiềm, ông ta phải làm gì đây? Liệu ngai vị của mình ở U Châu có thể giữ được bao lâu? Trong quá trình tự phản tỉnh và nghi ngờ chính mình, Viên Hy đột nhiên nhận được một tin tức bất ngờ, cảm giác này thật khó tả. Ngoài gia tộc họ Lưu, liệu có ai thích việc vợ mình phải ở nhà người khác mỗi ngày? Viên Hy vô cùng phẫn nộ, nhưng sau cơn giận, ông cảm thấy bất lực đến tuyệt vọng. Bây giờ không phải lúc để trách cứ người anh em đáng ghét của mình, mà là ông nên làm gì tiếp theo đây? Mặc dù ban đầu không thích cuộc hôn nhân do Viên Thiệu sắp đặt, vì khi đó Trân Thị còn quá nhỏ, nhưng theo thời gian, Viên Hy dần nhận ra vẻ đẹp của nàng. Tuy nhiên, khi ông bắt đầu cảm thấy nàng ngày càng quyến rũ, ông lại phải rời nghiệp thành và đến U Châu, một nơi hoang vu và lạnh lẽo. Và ông đã ở đó ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Nhưng ai có thể ngờ, thời thế đã thay đổi. Dù thời thế có thay đổi, nhưng ai nói rằng vợ của mình sẽ phải rời bỏ mình để về nhà người khác? Từ Thứ nhìn Viên Hy, trong lòng không khỏi cảm thấy thương hại. Nhưng ông cũng hiểu rằng, kẻ yếu thì không có nhiều lựa chọn. Một người phụ nữ quá đẹp, giống như một món trang sức quý giá, luôn dễ dàng trở thành mục tiêu của sự tham lam. Nếu không có khả năng tự bảo vệ, thì sớm muộn cũng sẽ bị người khác chiếm đoạt, dù không phải là Phỉ Tiềm thì cũng sẽ là kẻ khác. Về việc này Từ Thứ nói với Viên Hy, thiếu chủ có thể viết thư cầu xin Phỉ Tiềm trả lại nàng. Kẻ yếu thì nên biết chấp nhận vị thế của mình. Nếu đã xảy ra chuyện này, chỉ còn cách giải quyết nó một cách khéo léo. Biểu lộ một thái độ khiêm tốn, cầu xin Phỉ Tiềm, chắc chắn sẽ giúp Viên Hy tránh được rắc rối lớn hơn. Tuy nhiên, đối với những việc khác thì giống như câu chuyện về Lưu Bị và vợ ông ta bị Tào Tháo trả về. Liệu Lưu Bị có từng đặt câu hỏi về những gì đã xảy ra hay không? Tào Tháo cũng không nói, và Lưu Bị cũng không muốn nhắc đến. Cuộc sống là vậy, đôi khi muốn sống yên ổn, cũng cần phải biết nhẫn nhịn. Tiếc là Viên Hy không phải Lưu Bị, và ông cũng không có sự kiên cường của Lưu Bị, người đã từ dưới đáy xã hội mà vươn lên. Nghe lời khuyên của Từ Thứ, Viên Hy càng thêm tức giận, liền nói, ta, nhà họ Viên bốn đời tam công, chưa từng phải hạ mình cầu xin ai bao giờ. Một người khi đang phẫn nộ thường không nghe lời khuyên bảo. Tâm trí đã bị cơn giận lấn át hoàn toàn. Trong suy nghĩ của Viên Hy, việc này chẳng khác nào bị hàng xóm đội lên đầu một chiếc mũ xanh, và giờ đây lại phải cầu xin người ta thương xót, đừng làm tổn thương vợ mình, chờ khi người ta vui rồi, mới trả vợ lại cho mình. Đó thực sự là nỗi nhục nhã tột cùng. Từ Thứ thở dài một hơi, im lặng không nói thêm gì. Rõ ràng, người đứng trước mặt ông vẫn đang bị những cảm xúc xáo trộn. Viên Hy cứ nghĩ rằng sĩ diện của mình có giá trị lớn, nhưng ông không hiểu rằng trong hoàn cảnh hiện tại, điều quan trọng không phải là giữ thể diện, mà là hành động sao cho có lợi nhất. Nếu sớm nghe lời tôi, quyết đoán hơn một chút, thì tình thế này đã không xảy ra. Từ Thứ nhủ thầm trong lòng. Mùa đông đã qua đi, mà đến giờ Viên Hy vẫn còn lưỡng lự. Giờ thì đã rõ ràng, hậu quả của sự lưỡng lự chính là cái tin tức đáng xấu hổ này. Nếu Viên Hy quyết định quy phục Phỉ Tiềm sớm hơn, có lẽ giờ đây chuyện của Trân Thị cũng không đến mức tồi tệ như vậy. Thậm chí nếu Viên Hy hành động ngay từ bây giờ, tình thế vẫn có thể cứu vãn. Nhưng Viên Hy lại không nhận ra trọng điểm. Ông ta cứ khăng khăng giữ lấy cái gọi là thể diện của gia tộc Viên. Chủ công xin ngài hãy suy nghĩ lại, Từ Thứ tiếp tục nỗ lực thuyết phục. Vấn đề này cần được giải quyết ngay lập tức. hành động của Tam công tử. Từ Thứ nghĩ đến người đứng sau kế hoạch này, hắn chắc chắn rằng đó là Quách Đồ. Chỉ có kẻ như Quách Đồ mới có thể lợi dụng tính cách cứng đầu của Viên Hy một cách triệt để như vậy. Đưa ra những kế hoạch lợi dụng tâm lý yếu đuối của Viên Hy để khiến ông ta tự rơi vào tình huống không thể kiểm soát. Tam công tử. Viên Hy bừng bừng nổi giận. Cái thứ tiểu nhân đó. Ngươi còn dám gọi hắn là công tử. Hắn dám bán rẻ anh em để cầu danh lợi, vậy mà ngươi vẫn tôn trọng hắn ư? Từ Thứ nhăn mặt, thở dài, chủ công, xin hãy bình tĩnh. Khi một người rơi vào cơn giận dữ, họ thường cho rằng mình là người đúng đắn nhất, và không ai khác có thể hiểu được nỗi ấm ức của họ. Viên Hy đang bị chính sự phẫn uất của mình làm mờ lý trí, ông không còn đủ tỉnh táo để lắng nghe lời khuyên của người khác. Sao có thể bình tĩnh được? Viên Hy hét lên. Nếu ngươi bị ép phải gửi vợ của mình cho phỉ tìm, ngươi có thể bình tĩnh nổi không? Từ Thứ đảo mắt, bực bội đáp, nếu vợ của tôi có thể giúp an định thiên hạ, tất nhiên tôi sẽ làm vậy. Viên Hy bị nghẹn, không thể nói được lời nào. Hai tay ông run run, cuối cùng giận dữ quay người bỏ đi. Từ Thứ vươn tay ra như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể buông một tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Tương tự như Viên Hy, Vương Sáng cũng vô cùng phẫn nộ. Tất nhiên, sự giận dữ của Vương Sáng không phải vì vợ của ông bị gửi đến chỗ người khác, mà là vì Tào Tháo lợi dụng cái chết của Viên Đàm để bôi nhọ phỉ tìm, đồng thời tìm cớ đuổi ông ra khỏi Hứa Huyện. Ai nhìn vào cũng biết rằng Tào Tháo chỉ đang mượn cớ để trục xuất Vương Sáng. Tào Tháo vốn không muốn để một người có quan hệ với phỉ tìm như Vương Sáng ở lại Hứa Huyện. Và giờ đây, với sự kiện cái chết của Viên Đàm, Tào Tháo đã tìm được lý do hợp lý để đuổi Vương Sáng đi. Nhưng Vương Sáng nhất quyết không chịu rời đi. Ông biết rằng, nếu ông nghe lời Tào Tháo mà rời khỏi Hứa Huyện, mọi người sẽ cho rằng ông đã thừa nhận việc phỉ tìm có liên quan đến cái chết của Viên Đàm. Điều này sẽ gây bất lợi cho cả ông và phỉ tìm. Do đó, Vương Sáng quyết định không tuân theo mệnh lệnh của Tào Tháo. Ông công khai phản đối và tuyên bố rằng cái chết của Viên Đàm hoàn toàn không liên quan đến phỉ tìm, rằng lời cáo buộc của Tào Tháo chỉ là một âm mưu bẩn thỉu. Vương Sáng kiên quyết ở lại Hứa Huyện, và quyết định này đã nhận được sự ngầm ủng hộ của Hán Hiến Đế Lưu Hiệp. Trước khi Vương Sáng đến Hứa Huyện, Lưu Hiệp gần như không thể làm gì ngoài những việc mang tính biểu tượng. Ông phải làm những công việc như dọn dẹp đồng ruộng vào mùa xuân, hoặc tổ chức những buổi lễ long trọng vào mùa đông, tất cả đều theo chỉ đạo của Tào Tháo. Thậm chí người mà Lưu Hiệp phải gặp gỡ và chào đón cũng phải tuân theo sự sắp đặt của Tào Tháo. Lưu Hiệp hiểu rằng, trong thời buổi loạn lạc này, ông không thể dựa vào tông thất của mình, cũng không thể trông chờ vào quyền thần. Nếu muốn tồn tại và lấy lại quyền lực, ông cần phải tìm cách xây dựng sức mạnh của riêng mình. Lưu Hiệp từng nghĩ rằng có thể tin tưởng vào họ hàng xa như Lưu Biểu, nhưng sau nhiều năm, ông nhận ra rằng Lưu Biểu không phải là người ông có thể dựa dẫm. Cùng với việc Lưu Bị, người mà ông từng kỳ vọng, cũng đã bỏ trốn sau sự cố Đổng Thừa, khiến Lưu Hiệp hoàn toàn mất lòng tin vào họ hàng tông thất của mình. Bây giờ, ông chỉ còn lại một lựa chọn, đó là quyền thần. Nhưng quyền thần cũng không phải là những người đáng tin cậy. Có thể sẽ có một quyền thần sẵn sàng đánh bại mọi kẻ thù, đem Giang Sơn quy về một mối và dâng lại ngai vàng cho ông. Nhưng viễn cảnh đó gần như không thể xảy ra, ít nhất là không với những người như Tào Tháo. Lưu Hiệp từng nghĩ Tào Tháo là một thần tử trung thành, một người giống như những hoạn quan đã bảo vệ ông trước kia. Nhưng hiện thực phủ phàng đã cho ông thấy rằng Tào Tháo không khác gì một kẻ thù đe dọa ngôi vị của ông. Tào Tháo đã nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Lưu Hiệp. Vì vậy, ông ta lập tức tăng cường kiểm soát vị hoàng đế trẻ. Những nhân vật như Trưởng sử Vương Tất, Đình úy Điển Mãn và Nghiệp Lục Trung Lang tướng Nhâm Tuấn đều được Tào Tháo giao nhiệm vụ giám sát Lưu Hiệp, không để ông có bất kỳ cơ hội nào để tiếp xúc với bên ngoài. Thậm chí, ngay cả khi Vương Sáng xuất hiện, một trong những người cuối cùng giúp Lưu Hiệp nhìn ra tình hình thực sự, Tào Tháo cũng đã bố trí người để theo dõi sát sao. Lưu Hiệp hiểu rằng quyền lực cần được kiểm soát và cân bằng. Chính vì vậy, ông cần phỉ tìm để đối trọng với Tào Tháo. Dù biết Vương Sáng là một kẻ cơ hội, từng giả chết để thoát nạn, nhưng Lưu Hiệp vẫn chấp nhận sự hiện diện của ông ta, thậm chí còn công khai bày tỏ sự ủng hộ. Vì thế, khi Tào Tháo viện lý do cái chết của Viên Đàm để trục xuất Vương Sáng, Lưu Hiệp lập tức ngăn cản. Ông làm rõ rằng Vương Sáng không có liên quan gì đến cái chết của Viên Đàm và không cần phải rời khỏi Hứa Huyện. Nhưng không ai ngờ rằng, sự việc sắp tới sẽ diễn biến theo một hướng bất ngờ, vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Gần đây, dân chúng ở Trường An vô cùng phấn khởi. Không chỉ vì Thanh Long tự chuẩn bị tổ chức lễ bế mạc, mà còn vì nghe đồn rằng phỉ tìm sắp ban thưởng công trạng cho các tướng lĩnh dưới trướng, thậm chí còn có tin nói rằng sẽ đưa tù binh tới chỗ hoàng đế để hiến nộp. Mọi chuyện cứ nối tiếp nhau không ngừng, khiến cho ai nấy đều vô cùng háo hức. Đại hội luận ở Thanh Long Tự, từ cuối thu kéo dài đến đầu xuân, đã diễn ra rất nhiều cuộc tranh luận sôi nổi, bàn luận về nhiều kinh văn, nhưng gây ấn tượng nhất là ba luận điểm chính, một là cầu chân cầu chính, hai là trọng ni bất thánh, và luận điểm thứ ba lúc đầu không mấy ai để ý nhưng về sau càng trở nên nổi bật, câu đọc chi luận. Về cơ bản, việc đọc sách là một quá trình từ tưởng tượng đến chữ viết, sau đó lại từ chữ viết đến tưởng tượng, do đó thường có những khác biệt về cách hiểu. Giống như có người nhìn thấy bốn chữ Đại Kiều Tiểu Kiều là nghĩ đến bốn đôi chân trắng mịn, trong khi người khác lại liên tưởng đến những mỹ nhân trong thời loạn. Tất cả đều là những phản ứng cá nhân, không có gì lạ. Tuy nhiên, cái tư tưởng văn vô đệ nhất đã khiến một số người nghĩ rằng cách hiểu của mình mới là đúng đắn nhất, và họ sẽ không ngần ngại chỉ trích, phỉ báng những người khác ý kiến, thậm chí ép buộc người khác phải theo cách của mình. Điều này thực sự đã đi quá giới hạn. Trước thời Hán, hoặc trước khi câu đọc trở nên phổ biến, việc giải nghĩa kinh văn là một việc làm vô cùng tinh tế. Cùng một câu, có thể mang 7-8, thậm chí mười mấy ý nghĩa khác nhau. Vị trí ngắt câu là do cá nhân quyết định, và do sự khác biệt này mà nhiều trường phái đã xuất hiện. Đã từng có chuyện, trong các kỳ thi triều đình, người ta cố tình hối lộ giám khảo để giám khảo áp dụng cách ngắt câu của một trường phái nhất định, nhằm tăng cơ hội trúng tuyển cho con em mình. Khi Thái Diễm lần đầu đưa ra câu đọc chi luận, ban đầu không mấy ai chú ý, vì những người tham gia đại luận tại Thanh Long Tự, dù là tranh luận hay chỉ nghe lén, đều ít nhiều hiểu được cách ngắt câu cơ bản. Nhưng theo thời gian, sự quan trọng của việc ngắt câu dần dần được nhận ra. Như đã đề cập trước đó, mỗi người đọc cùng một bản kinh văn có thể do ngắt câu khác nhau mà hiểu theo cách khác nhau. Khi tranh luận, họ nhận ra rằng quan điểm của họ không thể khớp với nhau, và điều này dẫn đến việc kiểm tra lại cách ngắt câu của từng người, từ đó nảy sinh câu hỏi, cách ngắt câu của ai mới là đúng. Càng ngày, vấn đề này càng trở nên phổ biến. Mọi người mới nhận ra rằng việc có một tiêu chuẩn ngắt câu chung cho kinh văn là vô cùng quan trọng. Nó thậm chí còn thực tế hơn cả hai luận điểm cầu chân cầu chính và trọng ni bất thánh, bởi vì việc ngắt câu ảnh hưởng trực tiếp đến cách mỗi người hiểu kinh văn. Vì thế, trong những cuộc tranh luận về việc nên ngắt câu như thế nào, có nhiều người đã tranh cãi đến mức mặt đỏ bừng bừng. Khi các quan điểm đối lập ngày càng nhiều, cần có một người phân xử. Và Thái Diễm, người đầu tiên đưa ra câu đọc chi luận, tự nhiên trở thành người phân xử lý tưởng nhất. Một phần vì Thái Diễm không có quan hệ cá nhân với các sĩ tử từ Hà Lạc, Hà Đông, Thái Nguyên, Quan Trung, Hán Trung và một số ít người từ Kinh Châu, nên cô có thể giữ thái độ công bằng, dễ khiến mọi người tin tưởng. Phần khác, Thái Diễm sở hữu kiến thức uyên thâm, có thể dẫn chứng từ vô số kinh văn, thường khiến những người ban đầu không phục phải im lặng trước sức mạnh dữ liệu. Dần dần, danh hiệu thầy câu đọc của Thái Diễm được mọi người công nhận. Nhiều người, thậm chí ngay cả những người có chút bất mãn ban đầu, đã bắt đầu tìm đến Thái Diễm để xin chỉ giáo về các vấn đề trong kinh văn. Những lời phê phán Thái Diễm dần biến mất, thay vào đó là những lời ca ngợi cô không hổ danh là hậu duệ của Thái Ung, quả thực xuất chúng trong học vấn. Có những việc lúc đầu không ai để ý, nhưng lại gây ra sóng gió lớn không ngờ, như chính đại hội luận tại Thanh Long Tự. Khi Phỉ Tìm thông báo sẽ tổ chức một buổi tụ họp như vậy, không nhiều người coi trọng. Thậm chí có người cho rằng hoàn toàn không cần thiết, bởi vì một tướng quân như Phỉ Tìm nên tập trung vào việc quân sự, sao lại đi can thiệp vào chuyện kinh văn. Chẳng khác nào một ca sĩ đi tổ chức triển lãm tranh, hoặc một người xem truyện tranh lại đi dự thi thư pháp. Thế nhưng Phỉ Tìm đã chứng minh rằng đại hội luận không chỉ có quy mô mà còn có ý nghĩa sâu xa. Đến khi buổi lễ kết thúc, nhiều người vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Tuy nhiên, khi nghe Phỉ Tìm nói rằng cứ 4 năm sẽ tổ chức một lần, mọi người cũng có chút an ủi. Tại sao lại là 4 năm? Phỉ Tìm chưa kịp giải thích, thì đã có nhiều người suy đoán rằng 4 năm là một chu kỳ vừa phải, không quá ngắn cũng không quá dài, mà còn phù hợp với tứ tượng sinh vạn vật, hay tứ phương quy nhất, ngụ ý rằng tri thức sẽ lưu truyền rộng khắp. Phỉ Tìm chỉ cười khẽ, đồng ý với những giải thích đó. Đứng trên đài cao của Đại điện Thanh Long Tự, Phỉ Tìm nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn quanh một lượt. Bốn phía, cờ xí tung bay trong làn gió xuân ấm áp, mang theo hương thơm của đất. Quốc hữu Đại Hán Hề, vị sử Trung Châu. Giang Di Miên Lý Hề, Nhật Nguyệt Trụ Lư. Phỉ Tìm cất cao giọng ngâm nga, âm thanh vang vọng khắp bốn phương. Âm thanh ấy không chỉ vang dội qua đại điện, mà còn truyền qua những hành lang dài, vang lên trên đỉnh Long Thủ Nguyên, như đánh động vào trái tim mỗi người có mặt, khiến họ không khỏi rùng mình. Lên cao vút để nhìn bốn bể hề, chinh chiến chính sông Bình Định Nam Châu. Dù vượt qua sa mạc hay xuyên qua dòng nước yếu, đều nhằm bảo vệ quốc gia. Ôi sao mà đau đớn. Sau đó, Phỉ Tìm cúi người chào tất cả những người dưới đài. Dưới đài, đứng đầu là Tư Mã Huy và Trịnh Huyền, tất cả đều đồng loạt cúi người đáp lễ. Nếu theo lý thuyết của bàn thống, khi một người cảm thấy vui mừng thì nên làm gì? Đương nhiên là ăn mừng bằng một bữa tiệc thịnh soạn. Đại hội luận của Thanh Long Tự đã kết thúc, đồng nghĩa với việc trách nhiệm của bàn thống đã hoàn thành. Đột nhiên, bàn thống cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bước đi như đang bay. Bàn thống gào lên đòi ăn thịt nướng, khiến cả phủ tướng quân tràn ngập tiếng cười. Phỉ Tìm mỉm cười, ra lệnh cho gia nhân chuẩn bị tiệc nướng, rồi cùng bàn thống, Tuân Du, Tào Tử và những người khác ngồi xuống ở một gian đình nhỏ. Trịnh Huyền và Tư Mã Huy có lẽ đã bao trọn toàn bộ tiệm Nhã Tuyệt Lâu trong thành Trường An, cũng chuẩn bị một bữa tiệc lớn ở đó. Nhưng Phỉ Tiềm đã lộ diện tại buổi lễ chính thức, không cần phải đi dự tiệc thêm lần nữa. Tuân Du bỗng cảm thán, ban đầu ta nghĩ rằng đại hội luận ở Thanh Long Tự chỉ là chuyện bình thường, nhưng giờ nghe xong lời của chủ công, mới hiểu ra ý nghĩa thực sự của nó. Đại hội luận này không phải chỉ để tranh luận, mà là để định chuẩn mực. Bàn Thống cười lớn, thôi nào, để bụng đói mà nói chuyện chính sự thì còn gì vui nữa. Chúng ta uống mừng thôi. Bữa tiệc thịt nướng bắt đầu trong tiếng cười rộn ràng của mọi người, khép lại một giai đoạn đầy căng thẳng nhưng cũng đầy niềm vui. Bữa tiệc tại phủ tướng quân diễn ra vui vẻ và ấm cúng, ánh lửa từ bếp nướng hắt lên những khuôn mặt hân hoan của mọi người. Thịt nướng trên vỉ tỏa hương thơm quyến rũ, dầu mỡ chảy rền rĩ trong tiếng xèo xèo, khiến bụng ai nấy cũng đói cồn cào. Phỉ Tiềm cầm chén rượu, mỉm cười nhìn quanh, chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian bận rộn. Giờ đây, mọi thứ tạm thời đã ổn định. Chén rượu này, xin cảm ơn các vị vì sự cống hiến. Mọi người đồng loạt nâng chén, hô vang, cảm tạ chủ công. Rồi uống cạn. Bàn Thống thì thầm với Tuân Du, nếu có thêm ít tỏi chấm vào thịt nướng thì sẽ ngon hơn. Chủ công thật sự biết cách thưởng thức. Tuân Du bật cười khẽ, chuyện gì mà ngươi cũng có thể biến thành đề tài ăn uống. Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng không ai quên rằng dù những lễ hội và buổi đại luận đã kết thúc, nhiệm vụ quản lý đất nước và giải quyết những vấn đề hậu chiến vẫn đang chờ họ phía trước. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Phỉ Tiềm trở về phòng làm việc của mình. Ánh đèn dầu lay lắc trong căn phòng yên tĩnh. Các bản tấu chương, văn kiện xếp chồng lên bàn, chờ được xử lý. Đại hội luận đã khép lại, nhưng đó chỉ là khởi đầu cho một giai đoạn mới. Các vùng đất mới thu phục cần được ổn định, những cuộc tranh cãi trong giới học giả chỉ mới bắt đầu, và đặc biệt là, trong quân đội, các tướng lĩnh cũng đang chờ đợi quyết định thưởng công. Phỉ Tiềm ngồi xuống bàn, lướt qua từng bản tấu chương. Về quân sự, các tướng lĩnh như Triệu Vân, Mã Siêu và Ngụy Diên đã lập được nhiều chiến công. Họ đều là những người đã theo Phỉ Tiềm từ lâu, cùng nhau vượt qua bao trận chiến khó khăn. Giờ đây, đến lúc phải phân chia công lao một cách công bằng để giữ vững lòng trung thành của họ. Phỉ Tiềm thầm nghĩ, việc thưởng công không chỉ để công nhận nỗ lực của họ mà còn là cách duy trì sự gắn kết trong quân đội. Một khi lòng trung thành bị lung lay, sẽ rất khó để khôi phục lại. Ngồi suy nghĩ một lúc lâu, Phỉ Tiềm bắt đầu viết các quyết định. Triệu Vân sẽ được thăng chức và nhận thêm đất phong, Mã Siêu và Ngụy Diên cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Bên cạnh đó, cần phải phân chia tài nguyên hợp lý để các tướng lĩnh cấp dưới cũng không cảm thấy bị bỏ quên. Ở một diễn biến khác, tin tức từ các vùng đất mới thu phục cũng không mấy khả quan. Nhiều nơi vẫn còn bất ổn, người dân chưa hoàn toàn tin tưởng vào chính quyền mới. Đặc biệt là những vùng xa xôi như Lương Châu và Ký Châu, vẫn còn nhiều kẻ nổi loạn ngầm. Phỉ Tiềm gọi Tuân Du đến, chúng ta cần lập tức ổn định các vùng đất mới. Đặc biệt là ở Ký Châu, có nhiều tin đồn về việc các thế lực của đang chuẩn bị quấy phá. Tuân Du gật đầu, thưa chủ công, tôi đã cho người điều tra và thu thập thông tin từ các vùng đó. Chúng ta có thể cử một số tướng lĩnh có uy tín đến những vùng này để trấn áp kẻ phản loạn và lập lại trật tự. Phỉ Tiềm suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, đúng vậy. Ta sẽ cho Triệu Vân và Ngụy Diên đi xử lý vấn đề ở Lương Châu và Ký Châu. Họ là những người có năng lực và đã từng đối phó với các cuộc nổi loạn. Nhưng cần chú ý không để người dân cảm thấy chúng ta chỉ biết dùng vũ lực. Phải lắng nghe nguyện vọng của họ và đưa ra các chính sách hợp lý. Tuân Du đáp, chủ công quả thật có tầm nhìn xa. Nếu chúng ta vừa dùng sức mạnh quân sự vừa đối xử công bằng với dân chúng, chắc chắn họ sẽ dần dần tin tưởng vào triều đình. Phỉ Tiềm hiểu rằng dù đã chiến thắng, nhưng công việc vẫn còn rất nhiều. Việc thống trị không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà còn cần cả sự khôn khéo trong quản lý dân sự và giữ lòng trung của dân chúng. Đêm ấy, ngồi dưới ánh đèn, Phỉ Tiềm tiếp tục viết những bản tấu, gửi đi các chỉ thị. Trong lòng anh, ngọn lửa quyết tâm vẫn cháy mạnh mẽ như ngày đầu tiên cầm quân. Năm Thái Hưng thứ ba, ngày mồng 1 tháng 3. Ngày này tốt cho lễ tế, cầu phúc, tạ thần, xuất hành, cầu tài, nhưng lại kỵ dựng xà, xây nhà, nhập liệm, nhậm chức, kiện tụng. Nói chung, đây là một ngày không tốt mà cũng không xấu. Vào giờ Mão ba khắc, trời đã bắt đầu sáng dần. Nếu là vào mùa hạ, thì giờ này trời đã sáng rõ hơn nhiều, thậm chí vừa bắt đầu canh đã sáng. Phỉ Tiềm, tướng quân của Đô Đốc Phủ, sẽ tổ chức cuộc họp tại đại sảnh chính của Phủ Tướng Quân. Triều hội là cụm từ dành riêng cho thiên tử, còn Phỉ Tiềm thì gọi những cuộc họp như thế này là điểm danh hoặc hội họp. Trương Liêu đội mũ sắt, đứng trong hàng ngũ các võ tướng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Quảng trường trước đại sảnh của Phủ Tướng Quân đã được sửa sang cẩn thận. Những đường nét chạm khắc trên mặt đá vốn đơn giản này đã được tỉ mỉ thêm hoa văn. Hai bên quảng trường dựng những trụ biểu đỏ thắm, khắc họa hình ảnh những loài thú và chim sống động như thật, tựa như chúng có thể nhảy xuống hay vỗ cánh bay lên bất kỳ lúc nào. Mặt đất lát bằng đá xanh trắng, mặc dù có những kẽ hở nhưng các viên đá được lát rất bằng phẳng, bước chân lên không hề có cảm giác cao thấp. Dưới mái hiên của đại sảnh, những món trang trí bằng vàng và bạc xen kẽ, những viên ngói lưu ly và ngọc thạch lấp lánh, tất cả đều phô diễn sức mạnh tài chính và vật lực của phủ tướng quân, như một sự khoe khoang về sự phồn vinh dưới quyền cai trị của Phỉ Tiềm. Từ miền Bắc Biên, sang tới Long Hữu, rồi đến cả những vùng đất phủ đầy tuyết trắng, đã lâu lắm rồi Trương Liêu mới quay lại Trường An, cảm giác như đang bước chân vào một nơi hoàn toàn mới. Nghe nói, ban đầu Phỉ Tiềm không thích tiêu tốn quá nhiều tài lực vào việc trang trí quảng trường và đại sảnh lớn như thế này, nhưng chỉ với một câu nói của Bàn Thống, Phỉ Tiềm đã không nói thêm lời nào và ngầm đồng ý cho việc cải tạo quy mô lớn này. Không ai dám truyền lại lời nói của Bàn Thống, nhưng có người đã hé lộ rằng ý chính của câu nói là, nếu tướng quân cũng tầm thường như người khác, thì sao gọi là tướng quân nữa? Ha ha, đúng là Bàn Sĩ Nguyên. Dù vậy, những gì hắn nói cũng chẳng sai. Ngay cả Trương Liêu cũng cảm thấy rằng người và vật phải có sự phân biệt, không thể mọi thứ đều bình đẳng như nhau được. Người hắn sống ở Biên Cương có thể nào ngang bằng với người hắn sống ở Trường An, Lạc Dương được không? Làm sao mà ngang bằng được? Người Hồ, người mang sống ngoài biên giới Đại Hán có thể ngang bằng với người Hán trong lãnh thổ Đại Hán sao? Ngang bằng thế nào? Hoàn cảnh sống khác nhau, đối mặt với những sự việc khác nhau, thì không thể có sự bình đẳng được. Trương Liêu cho rằng bất bình đẳng mới là điều bình thường, còn bình đẳng mới là điều bất thường, là một quan niệm méo mó, giống như yêu cầu hắn không quan tâm đến binh lính của mình mà đem lương thực phân phát cho quân địch vậy, điều đó thật điên rồ không thể chấp nhận được. Nhớ lại khi còn trẻ, Trương Liêu từng du hành đến Trường An. Khi ấy, Trường An là một nơi đầy chết chóc, bên ngoài cổng thành lúc nào cũng có những kẻ cùng khổ không sống nổi, cắm cành cỏ trên đầu, rao bán mạng sống rẻ mạt của mình. Đủ mọi người, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, thậm chí mỗi ngày đều có người nhảy xuống sông vì thủy tự vẫn, những xác chết trương phình, trắng bệch, bụng bị cá tôm cắn nát, trôi lững lờ theo dòng nước. Thế nhưng, trong cảnh tượng đó, vẫn có những sĩ tử mặc áo gấm, cưỡi ngựa đi hát qua Ngũ Lăng. Từ thời điểm đó, Trương Liêu đã nhận ra rằng thế giới này không hề bình đẳng, và cũng không nên hy vọng sự bình đẳng đó sẽ đến với mình. Điều duy nhất hắn có thể dựa vào là cây thương trong tay và con ngựa dưới chân. Thế là sau đó, Trương Liêu gia nhập quân đội. Nhưng mọi chuyện diễn ra sau đó lại vượt quá dự đoán của Trương Liêu. Đầu tiên là Đinh Nguyên mang theo Lữ Bố và hắn xuống phía Nam, rồi tận mắt chứng kiến vở bi hài kịch lớn nhất của triều đình nhà Hán tại Lạc Dương, sau đó là cảnh Bắc Biên và Tây Lương đánh nhau, Trường An rơi vào loạn lạc, sau đó, hắn gia nhập dưới trướng Phỉ Tiềm. Và đến hôm nay, dù hiện tại Trương Liêu đã là một tướng quân, nhưng hắn không hề bận tâm đến việc mình có thể đạt được một chức vị cao hơn, ví dụ như con người, khi đã nếm trải quyền lực, chẳng bao giờ ngừng lại. Trương Liêu liếc nhìn Từ Hoảng đứng trước mình. Trước đó, Từ Hoảng muốn nhường vị trí đứng đầu hàng cho Trương Liêu, nhưng Trương Liêu đã từ chối. Trương Liêu có tham vọng, nhưng cũng có lý trí để kiềm chế tham vọng đó. Chỉ khi nhìn rõ con đường dưới chân mình, hắn mới có thể bước đi vững vàng, giống như người đang đứng sau hắn Triệu Vân, Triệu Tử Long. Trương Liêu vốn nghĩ rằng chiến công của mình tại vùng đất tuyết đã đủ rực rỡ rồi, nhưng so với Triệu Vân thì dường như vẫn còn kém một chút. Tên này quả thật rất lợi hại, chiến công của hắn gần như có thể sánh ngang với Tái Sử Từ trong trận đột kích Nghiệp Thành. Đúng rồi, Tái Sử Từ vẫn đang đóng quân tại Hàm Cốc, chưa trở về Trường An. À, suýt quên mất, ở Xuyên Thục còn có một người nữa cũng vô cùng tài giỏi, nghe nói phải hơn một tháng nữa mới đến Trường An, tính ra thì áp lực cũng khá lớn đây. Trương Liêu mỉm cười, nhưng khi nào thì Trương Mỗ từng sợ. Dưới trướng Phỉ Tiềm, vẫn còn phải trông vào Trương Mỗ đây. Sau khi đại hội luận ở chùa Thanh Long kết thúc, Phỉ Tiềm nhanh chóng triệu tập cuộc họp văn võ. Đây cũng là một hình thức thể hiện sức mạnh, bởi lẽ cuộc đại luận kia thuộc về văn công, còn võ lược, nhất là trong bối cảnh hỗn loạn như hiện nay, mới là thứ các sĩ tộc con em của triều đại nhà Hán coi trọng. Thời gian qua, Phỉ Tiềm dù án binh bất động tại Quan Trung, nhưng điều đó không có nghĩa là binh lực dưới trướng hắn không có thành tựu. Nhân dịp dư âm của đại hội luận chùa Thanh Long, Phỉ Tiềm quyết định công bố chiến công của Trương Liêu, Triệu Vân và các tướng khác, nhằm lan truyền rộng rãi, để mọi người đều biết đến. Thêm nữa, việc cái chết của Viên Đàm gần đây càng khiến Phỉ Tiềm cảm thấy chán ghét. Từ bao giờ các chư hầu của triều đại nhà Hán đã sa đọa đến mức phải dựa vào thủ đoạn ám sát làm phương tiện chính? Nếu ám sát có hiệu quả, thì những kẻ cực đoan ưa chuộng ám sát trong hậu thế không phải đã thống nhất thế giới rồi sao? Ám sát chỉ là một trong nhiều thủ đoạn, chứ không phải toàn bộ biện pháp. Cách tốt nhất để đối phó với những thủ đoạn hèn hạ này là đường đường chính chính áp chế lại, giống như trong các trò chơi chiến lược của hậu thế, nếu để những toán quân nhỏ của đối phương đột kích phá hỏng kế hoạch của mình, khiến quân đội phải liên tục di chuyển, thì dù có tiêu diệt được những toán quân đó, cũng là mất nhiều hơn được. Thay vào đó, hãy tạo áp lực mạnh mẽ trên chiến trường chính, khiến đối phương không thể phân tán lực lượng. Lần này, Phỉ Tiềm dự định tận dụng chiến thắng của Trương Liêu, Triệu Vân và Ngụy Diên ở các vùng xung quanh để tổ chức một lễ duyệt binh. thứ nhất là để phô trương sức mạnh, thứ hai là tạo áp lực lên các thế lực xung quanh, và thứ ba là chia thưởng cho thuộc hạ, cổ vũ tinh thần quân đội dĩ nhiên, các hình thức cần phải thực hiện đầy đủ, chẳng hạn như xác định số lượng tù binh đưa tới Hứa Xương Dân cho thiên tử, thời gian chuyển giao, và đệ trình biểu chương để thiên tử đóng dấu phỉ tìm hiểu rằng kết quả cuối cùng phần lớn sẽ chỉ là việc gia tăng thêm tước vị, chẳng hạn như thêm đất phong, bởi lẽ dù là Lưu Hiệp hay Tào Tháo, cả hai đều khó có thể đưa ra bất kỳ thứ gì thực chất. Tuy nhiên, với lãnh thổ mà hắn đang kiểm soát, phỉ tìm vẫn có đủ không gian để phong thưởng cho thuộc hạ của mình những chức vị chính đáng. Hoàng Húc tiến đến gần, nói, thưa chủ công, mọi người đã tập hợp đông đủ. Phỉ tìm gật đầu, kiểm tra lại y phục và áo giáp của mình lần cuối, sau đó rẽ qua hành lang, tiến về đại sảnh phía trước. Tiếng trống rền vang, âm thanh chấn động không gian trên phủ tướng quân. Phỉ tìm bước vào đại sảnh ngay sau tiếng trống cuối cùng. Tham kiến chủ công. Tham kiến tướng quân. Tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu bái lạy. Phỉ tìm ngồi xuống, vẫy tay cười nói, đều miễn lễ cả đi. Khi nhìn quanh đại sảnh đầy ắp văn võ bá quan, phỉ tìm thoáng có cảm giác như mình đang nắm giữ cả thiên hạ trong tay, nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền trở lại thực tế. Phỉ tìm ra hiệu cho bàn thống bắt đầu đọc và đối chiếu công lao mà các tướng lĩnh đã lập được trong thời gian qua những gì bàn thống đang đọc, phỉ tìm đã xem qua trước đó, nên dần dần hắn trở nên lơ đễnh, tâm trí quay về chuyện của Viên Đàm. Vụ việc của Viên Đàm tạm thời phải gác lại, nhưng điều đó không có nghĩa là phỉ tìm không quan tâm. Hắn chỉ đang chờ để xử lý tất cả một lượt. Còn về kẻ chủ mưu ám sát Viên Đàm, cả bàn thống và Tuân Du đều cho rằng khả năng lớn nhất là do Tôn Quyền, sau đó mới đến Kinh Châu. Phỉ tìm nhìn ra khoảng không gian rộng lớn bên ngoài đại sảnh, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, Tôn Trọng Mưu, xem ra cái tên này quả thật có chút ý nghĩa. Tên này, quả nhiên khác biệt với Tào Mạnh Đức và Lưu Huyền Đức, đây là một sự trùng hợp, hay là điều tất yếu. Cùng thời điểm đó, tại Bác Khâu, Giang Đông, Chu Du cũng đang lẩm bẩm cái tên Tôn Trọng Mưu, rồi chìm vào im lặng. Chu Du đã gầy đi rất nhiều, chỉ cần nhìn chiếc cằm nhọn là có thể thấy rõ. Càng tương phản rõ rệt với vẻ ngoài mũm mĩm của bàn thống, Chu Du trông tinh tế và thanh thoát hơn hẳn. Đô đốc Hoàng cái cao mày, bộ râu muối tiêu tua tủa như những chiếc kim thép cứng đâm ra mọi hướng. Chủ công lần này làm vậy, không giống một người chủ nhân chút nào. Không rõ là Tôn Quyền bị ảnh hưởng bởi sĩ tộc Giang Đông hay nghĩ rằng ám sát là biện pháp chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả lớn, hoặc có lý do nào khác, nhưng hắn đã điều động rất nhiều nhân lực, phái họ tới các vùng như Kinh Châu và Diệu Châu. Ban đầu, chỉ có Chu Du cảm nhận được điều gì đó, nhưng khi số người bị điều động ngày càng nhiều, đến cả những người như Hoàng Cái, người gắn bó với quân đội, cũng nghe được tin đồn và không hài lòng tìm đến Chu Du. Dẫu sao, Chu Du cũng là người đã dốc lòng đề cử Tôn Quyền lên nắm quyền. Ngay cả Chu Du cũng không ngờ rằng Tôn Quyền lại trở nên mất kiểm soát hoặc thậm chí là tăng cường thủ đoạn này đến vậy. Tôn Sách chết do ám sát, điều đó không sai, và Tôn Quyền có quyền chọn cách trả thù, nhưng điều đó không có nghĩa là Tôn Quyền có thể dùng việc này làm cái cớ để liên tục sử dụng phương pháp ám sát. Tôn Sách tự tin vào võ nghệ của mình đến mức tự cho rằng dù gặp sát thủ, cũng không thành vấn đề. Nhưng vì sự chủ quan đó, hắn đã để sát thủ có cơ hội. Nói chung, bất kỳ ai ở cấp độ chư hầu đều hành xử cẩn trọng, huống hồ sau một lần ám sát thất bại, khả năng thành công của lần sau sẽ ngày càng nhỏ. Vì vậy, Chu Du tin rằng Tôn Quyền sẽ từ bỏ sau khi không đạt được mục tiêu. Nhưng không ngờ, Tôn Quyền lại kiên trì với phương pháp này đến vậy. Trương Tử Bộ có nói gì không? Chu Du hỏi. Hiện giờ, Chu Du đang tránh mặt, trú tại Bác Khâu, nơi khá tách biệt. Nếu không chủ động tìm hiểu, rất khó nhận được tin tức từ Ngô Quận. Vậy nên hỏi thăm trực tiếp Hoàng Cái là cách tiện lợi hơn cả. Trương Chiêu là đại thần được Tôn Sách di mệnh, phò tá Tôn Quyền. Nếu Trương Chiêu không biết chuyện này thì cũng thôi, nhưng đến cả Hoàng Cái cũng nghe được, thì chắc chắn Trương Chiêu sẽ không thể làm ngơ. Trương Tử Bộ Hoàng Cái hừ lạnh. Nghe nói đã cãi nhau to với chủ công, cuối cùng thì chẳng đi đến đâu cả. Hoàng Cái không biết chi tiết về cuộc tranh cãi, nhưng điều đó cũng đủ cho thấy Trương Chiêu không muốn nhìn thấy Tôn Quyền trở thành một chủ nhân chỉ biết sử dụng những thủ đoạn đê hèn. Ám sát, dù đã xuất hiện từ thời Xuân Thu Chiến Quốc và không hiếm trong lịch sử, nhưng chưa từng có người chủ nào chỉ dựa vào ám sát để lên ngôi. Dù có tạm thời lên được, cũng sẽ nhanh chóng bị lật đổ, bởi lẽ không ai có thiện cảm với hành vi ám sát. Việc Tôn Quyền làm là đang bôi nhọ danh tiếng của gia tộc họ Tôn, không lạ gì khi Trương Chiêu phát hỏa và cãi nhau với hắn. Đô đốc Hoàng Cái tiếp tục, bây giờ phải làm sao đây? Chủ công cứ như vậy, sau này làm sao có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục? Chu Du cười khổ. Thật ra, trong những đêm dài trằn trọc, Chu Du cũng đã tự hỏi liệu quyết định ngày trước của mình có đúng không. Nếu ngày đó chọn Tôn Lãng thì sao không được? Tôn Lãng tính tình hẹp hòi, lại vô tài. Nếu gia nghiệp nhà họ Tôn rơi vào tay hắn, e rằng sự sụp đổ sẽ còn nhanh hơn nữa. Thời điểm đó, chắc hẳn không còn sự lựa chọn nào khác. Thật sự là vậy sao? Ngay lúc ấy, một giọng nói khác vang lên trong đầu Chu Du, càng lúc càng lớn, khiến hắn toát mồ hôi lạnh, nếu tất cả đều không được, sao không tự mình thay thế? Nói cho cùng, Chu Du không phải là không có hy vọng. Dù sao, hắn cũng có mối quan hệ thân thiết hơn với các lão tướng dưới trướng Tôn Sách. Nếu như những suy nghĩ kinh khủng đó chỉ xuất hiện vào những đêm khuya khoắt, khi Chu Du bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn thường cố gắng kiềm chế bản thân, ít nhất khi nhìn thấy cây ngọc tiêu mà Tôn Sách đã tặng, hắn sẽ bình tĩnh lại. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại giống Trương Chiêu, đi cãi nhau với Tôn Quyền sao? Rõ ràng đó không phải cách hay. Mặc dù Chu Du chưa tiếp xúc sâu với Tôn Quyền, nhưng hắn hiểu rõ tính cách của Tôn Quyền. Tên này rất cứng đầu, hay có thể nói rằng, nhà họ Tôn ai cũng cố chấp, từ Tôn Kiên đến Tôn Sách, rồi đến Tôn Quyền. Chỉ là mỗi người bướng bỉnh theo một cách khác nhau mà thôi. Vấn đề của Tôn Quyền nằm ở chỗ hắn luôn cho rằng mình đúng và không muốn thừa nhận sai lầm. Dù có biết mình sai, hắn cũng không chịu thừa nhận điều này hoàn toàn trái ngược với Tôn Sách. Tôn Sách cũng có lúc làm sai, nhưng nếu hắn nhận ra mình sai, hắn sẽ thừa nhận ngay, thậm chí còn chủ động xin lỗi. Đây chính là lý do Tôn Sách được quân lính yêu mến đến vậy. Đa số binh sĩ đều thẳng thắn, tính cách của Tôn Sách rất hợp với họ. Nhưng Tôn Quyền thì Tôn Quyền thường chọn cách im lặng. Dù biết mình sai, hắn cũng không dễ dàng thừa nhận. Đối với Tôn Quyền, việc thừa nhận sai lầm có lẽ còn khó hơn cả cái chết. Vậy phải làm thế nào? Chu Du trầm tư suy nghĩ, rồi đột nhiên nhìn thấy một vật, ánh mắt hắn sáng lên. Tại góc đông bắc của thành Ngô Quận, nơi giao nhau giữa tháp Đông Giác và đường Chu Tước, chính là biệt phủ riêng của Tôn Quyền. Biệt phủ này vốn được xây dựng từ khi Tôn Sách chưa qua đời, là nơi Tôn Quyền ở riêng. Dù giờ đây đã trở thành người nắm giữ quyền lực ở Giang Đông, Tôn Quyền vẫn thường xuyên lui về đây để tận hưởng chút không gian tự do cho riêng mình. Thời niên thiếu, Tôn Quyền không được Tôn Kiên yêu quý nhiều như các anh em khác. Ít nhất, trong ký ức của Tôn Quyền, đó là như vậy. Mỗi khi đến gặp Tôn Kiên, Tôn Quyền luôn cảm thấy mình không đủ tài giỏi, chẳng đáng được trọng dụng. Thật vậy, gia đình họ Tôn vốn không phải là gia tộc chuyên về văn chương, Tôn Kiên cũng xuất thân từ quân đội, nên khả năng học thuật của Tôn Quyền chẳng đáng nói. Còn về võ nghệ, so với Tôn Sách, Tôn Quyền chẳng khác gì một kẻ yếu kém. Trong suốt thời thơ ấu, Tôn Quyền dường như chỉ là cái bóng mờ của người khác, hoặc là cái bóng của người học giỏi, hoặc là của người giỏi võ. Quanh tai Tôn Quyền luôn là những lời so sánh về những đứa trẻ xuất chúng nhà khác, và bản thân mình thì mãi là một kẻ vô giá trị, không ai yêu mến. Sống trong môi trường đó, Tôn Quyền dần trở nên ít nói, trầm mặc. Bởi Tôn Quyền biết rằng, dù có nói gì đi nữa, cũng chẳng ai nghe. Vì thế, anh ta thà im lặng, chẳng nói điều gì cả. Thói quen này đã ảnh hưởng đến phong cách hành xử của Tôn Quyền sau này. Ngay cả khi anh ta đã làm sai điều gì, anh ta vẫn không thừa nhận và không chịu nói ra. Hơn nữa, Tôn Quyền cho rằng bản thân mình không hề sai. Trong đình viện phía sau biệt phủ, Tôn Quyền ngồi một mình. Trên bàn có một bình rượu và ba đĩa nhỏ. Tất cả người hầu đều đã bị anh ta đuổi đi xa. Tôn Quyền cảm thấy phiền lòng. Nếu không tìm cách để các phe phái phía Bắc sông tranh đấu lẫn nhau, chẳng lẽ cứ để họ liên kết rồi kéo quân xuống phía Nam sao? Tôn Quyền tự hỏi. Nếu các ngươi có kế sách hay hơn, thì nói ra đi. Đằng này, từng người đều lắc đầu bảo không có cách nào, bảo hãy chờ đợi, rồi khi ta làm gì đó, tất cả lại đổ xô đến nói rằng cái này không được, cái kia không tốt phạch. Tôn Quyền khẽ đập bàn một cái, rồi cầm chén rượu lên uống cạn. Ngày xưa đã như vậy, bây giờ vẫn thế. Ngay cả ánh mắt và biểu cảm của Trương Chiêu khi nhìn mình cũng chẳng khác gì so với trước kia. Tôn Quyền thích uống rượu, cũng thích quan sát hành vi của người khác sau khi đã bị rượu làm mất tỉnh táo. Tôn Quyền tin rằng chỉ khi bị tác động bởi rượu, con người mới bộc lộ những điều thật nhất mà họ thường giấu kín vì bản thân Tôn Quyền luôn giấu mình, nên anh ta cho rằng người khác cũng thế. Chẳng hạn như Trương Chiêu, Tôn Quyền luôn tin rằng Trương Chiêu không coi trọng mình. Và sau quá trình quan sát, Tôn Quyền thấy đúng, Trương Chiêu quả nhiên xem thường mình chẳng hạn như cuộc tranh luận gần đây với Trương Chiêu, hay nói chính xác hơn là một màn giáo huấn. Được rồi, quá trình không quan trọng, điều quan trọng là từ đầu đến cuối, Trương Chiêu chỉ toàn trách móc mà chẳng hề đưa ra gợi ý gì. Thật ra, Trương Chiêu có đưa ra gợi ý, nhưng Tôn Quyền lại bỏ ngoài tai. Cũng giống như lần trước khi Chu Du khuyên nén mình giữ sức, tạm thời nghỉ ngơi, Tôn Quyền đã không đồng tình. Tương tự, anh ta cũng cho rằng kế sách ít làm ít động, vô vi nhi trị của Trương Chiêu là sai lầm. Nếu đã sai, thì sao phải nghe? Vậy nên, Tôn Quyền đơn giản nghĩ rằng những người này chỉ biết nói, mà chẳng có giải pháp phù hợp nếu Tôn Quyền không tham vọng quá lớn, hoặc nếu anh ta già thêm 10 hay 20 năm nữa, có lẽ sẽ an phận nghe theo Chu Du và Trương Chiêu. Nhưng vấn đề là, hiện giờ Tôn Quyền có tham vọng rất lớn, lại đang trong giai đoạn tuổi trẻ hăng hái, liệu có thể bắt anh ta ngồi yên được không? Nhưng dù là Chu Du hay Trương Chiêu, cả hai đều bỏ qua điều này. Trong lòng họ, Một khi Tôn Quyền đã nắm quyền ở Giang Đông, anh ta không thể chỉ hành động theo cảm tính của một thanh niên nữa, vì vậy, sự xung khắc giữa họ ngày càng sâu đậm, dần dần có nguy cơ trở thành mâu thuẫn không thể giải quyết. Tôn Quyền cũng hiểu điều này không tốt, nhưng anh ta vẫn bực tức cho rằng mình đã là chủ nhân của Giang Đông, dù không tôn trọng anh ta, ít nhất cũng nên tôn trọng cái vị trí này chứ. Từ cổng viện, lão quản gia từ từ tiến vào, trên tay cầm một hộp sơn dài, được trang trí tinh xảo. Tôn Quyền hơi cau mày nhưng không nói gì, vì anh ta biết rằng nếu không phải chuyện quan trọng, lão quản gia sẽ không tự ý mang đồ đến như vậy. Quả nhiên, lão quản gia dừng bước cách đình khoảng 20 bước, rồi báo cáo, đô đốc Chu Du gửi đến một thanh cổ kiếm Ngô Vương. Cổ kiếm Ngô Vương. Tôn Quyền nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, Ngô và Việt đã nổi tiếng về nghề rèn kiếm. Những thanh kiếm như Can Tương và Mạc Tà đều được biết đến là đúc từ chất liệu thép, vì thế đã áp đảo các loại kiếm đồng cùng thời. Cụ thể thế nào thì đã thất truyền, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, chỉ cần là kiếm Ngô Việt, tất cả đều là bảo vật quý giá. Chu Du tặng một thanh cổ kiếm Ngô Vương, ý nghĩa là gì? Tôn Quyền theo phản xạ đứng dậy, muốn xem xét thanh kiếm, nhưng rồi chần chừ, không bước tiếp mà ra lệnh cho quản gia mang thanh kiếm vào đại sảnh, có câu không để kẻ dưới nắm được điểm yếu, cũng không nên để họ hiểu rõ suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, sau khi ngồi lại và uống thêm vài ly, Tôn Quyền vẫn không kìm nén được sự tò mò. Chẳng bao lâu, anh ta kết thúc bữa rượu một mình, bước chậm rãi về đại sảnh, rồi lưỡng lự một chút trước khi nhẹ nhàng mở chiếc hộp sơn trang trí phức tạp. Bên trong hộp, một thanh kiếm nằm im lìm. Thủ kiếm cổ kính, có vài vết rỉ sét lốm đốm, trên đó treo hai sợi tua kiếm. Tay cầm kiếm được quấn bằng da và dây thừng, có vẻ đã được thay mới, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể. Trái lại, nó toát lên vẻ cổ xưa, đầy sức nặng. Vỏ kiếm màu đen tuyền, trên đó chạm khắc hình ảnh Long Ly, theo phong cách trang nhã thường thấy của triều đại nhà Hán, tôn lên sự thanh lịch và mạnh mẽ. Tôn Quyền khẽ gật đầu. Một số thanh kiếm cổ bị ăn mòn đến mức không thể sử dụng nữa, nhưng thanh kiếm này vẫn giữ được hình dạng, không bị hư hại quá nặng. Tuy nhiên, khi Tôn Quyền cầm thanh kiếm lên, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Trọng lượng của thanh kiếm dường như không bình thường, quá nhẹ, và trọng tâm của nó cũng không nằm ở giữa thân kiếm mà nghiêng về phía tay cầm. Điều này Tôn Quyền hơi ngập ngừng, rồi chậm rãi đẩy chốt trên vỏ kiếm và từ từ rút kiếm ra trước tiên, hiện ra hai ký tự bằng chữ Triện, hoa văn phức tạp. Tôn Quyền không biết đó là gì, nhưng cũng nhận ra đây là dạng chữ chim phổ biến ở vùng Sở Việt thời Xuân Thu Chiến Quốc, chứng tỏ đây quả thực là cổ vật. Ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi kiếm tỏa ra, rãnh máu trên thân kiếm như còn phản phất mùi hương của chiến trận xưa và rồi không còn gì nữa. Đúng vậy, không còn gì nữa, vì thanh kiếm chỉ có một nửa. Hoặc chính xác hơn, đây chỉ là một thanh đoạn kiếm, nhưng lại được đặt trong một vỏ kiếm dài. Thế nên khi Tôn Quyền rút kiếm ra một nửa, phần còn lại của thanh kiếm tuột ra khỏi vỏ, khiến anh ta sững sờ. Đây rõ ràng là một thanh đoản kiếm. Tôn Quyền cau mày. Dù xét về giá trị, thanh đoản kiếm này thực sự rất tuyệt vời, sắc bén đến lạnh người, hình dáng cổ kính và hoa văn tinh xảo chứng minh đây là một bảo vật từ thời kỳ trước. Nhưng vấn đề là, tại sao nó lại được đặt trong một vỏ kiếm dài? Tôn Quyền nheo mắt nhìn vào trong vỏ kiếm, rồi lật ngược nó lại và lắc nhẹ xuống sàn. Không có gì rơi ra cả, không có tờ giấy nào, không có ngăn ẩn, chỉ là một vỏ kiếm bên ngoài lộng lẫy. Vỏ kiếm dài, thanh bảo kiếm ngắn. Tôn Quyền nhìn thanh kiếm trong tay phải, rồi lại nhìn vỏ kiếm trong tay trái, cau mày suy nghĩ. Chợt nhiên, Tôn Quyền hiểu ra ý tứ của Chu Du, lập tức nhảy dựng lên, giận dữ vung đoạn kiếm chém xuống bàn trước mặt, như thể chiếc bàn ấy là kẻ thù của mình. Thanh đoạn kiếm sắc bén cắm phập vào mặt bàn một cách dễ dàng. Không hả giận, Tôn Quyền lại rút kiếm ra và tiếp tục chém liên tục, cho đến khi chiếc bàn bị chém nát nham nhở bên ngoài đại sảnh, đám lính nghe thấy tiếng động bất thường, vừa hô to vừa lao tới kiểm tra. Tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy ai cả. Tôn Quyền thở dốc vài hơi, đột nhiên bật cười, ha ha ha. Không sao, không sao. Đô đốc Chu Du tặng kiếm báu, ta nhất thời hứng chí, đem ra thử kiếm thôi, các ngươi lui xuống đi à, nhớ cho người đổi cái bàn khác nhé. Đám lính tất nhiên không hỏi tại sao Tôn Quyền lại thử kiếm lên bàn, tại sao không thử vào bia cỏ, những câu hỏi ngớ ngẩn ấy chẳng bao giờ được nêu ra. Một khi Tôn Quyền đã nói như vậy, thì mọi chuyện đúng là như thế rồi. Vậy là họ cúi chào rồi từ từ rút lui. Sau đó kêu người đem bàn mới vào thay. Tôn Quyền cầm thanh đoản kiếm đã thu lại vào vỏ, giữ nó như thể đang cầm một thanh trường kiếm bình thường, người đâu truyền lời đến đô đốc Chu Du rằng ta rất thích nó, rất thích, đa tạ đô đốc đã tận tình chu đáo. Tôn Quyền nhận được một món quà đầy bất ngờ, và phỉ tiềm ở Trường An cũng lâm vào tình huống bối rối khi nhận một món quà đặc biệt từ Ký Châu. Dĩ nhiên, phỉ tiềm chưa trực tiếp nhìn thấy món quà đó, chỉ mới nhận được tin từ người truyền tin cưỡi ngựa. Người vẫn còn đang trên đường, phải mất một thời gian nữa mới tới Trường An. Vậy là sao? Tại sao lại gửi quà tới? Ta có phải là Tào Tháo đâu. Tỷ tìm thầm phàn nàn. Dáng người thanh thoát như chim hồng vỡ tổ, nhẹ nhàng như rồng đang du ngoạn. Tươi tắn như hoa cúc mùa thu, tràn đầy sức sống như tùng xanh ngày xuân. Như mây nhẹ che trăng, như gió thoảng cuốn tuyết. Đây là câu thơ mà cậu nhóc Tào Thực đã viết. Dĩ nhiên, với Phỉ Tìm bây giờ, Tào Thực thực sự chỉ là một đứa trẻ. Nhưng vấn đề là, nếu không có Chân Mật, liệu có còn bài Lạc Thần Phú nổi tiếng truyền đời hay không? Dĩ nhiên, sau này cũng có người nói rằng Tào Thực không viết bài này vì Chân Mật, mà là để thể hiện lý tưởng và khát vọng của mình, mượn cảnh để bày tỏ lòng mình, hoàn toàn không liên quan đến những tình tiết mà đám ăn không ngồi rồi hay bàn tán. Nhưng bất kể là có hay không, chắc chắn lần này Tào Thực sẽ không thể gặp Chân Mật rồi. Vậy đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Càng nghĩ, Phỉ Tìm càng thấy mơ hồ. Nhưng khi Phỉ Tìm còn đang bối rối, Bàn Thống lại hiểu rất rõ, liền cười ha hả, vung tay áo và nói, đây chính là dấu hiệu cho thấy sĩ tộc Ký Châu đang cầu xin sự bảo hộ. Bàn Thống giải thích thêm, giới sĩ tộc ở Ký Châu, bao gồm rất nhiều người từng đi theo nhà họ Viên. Giờ đây Tào Tư không đang tiến lên phía Bắc, dù miệng bảo sẽ không truy cứu tội cũ, nhưng hừ hừ, vì vậy lần này họ mượn cớ này để cầu xin sự kiềm chế từ Tào Tư không mà thôi. Nghe Bàn Thống nói vậy, Phỉ Tìm cũng phần nào hiểu ra vấn đề. Năm xưa, khi Viên Thiệu còn mạnh, sĩ tộc ở Ký Châu, không, thậm chí là cả sĩ tộc khắp thiên hạ đều nghĩ rằng nhà họ Viên không thể bị đánh bại, nên đổ hết cược vào nhà Viên. Cũng giống như sĩ tộc Dĩnh Xuyên năm xưa, một phần theo Viên Thuật, một phần theo Viên Thiệu. Còn những người như Tuân Úc, đại diện cho nhóm theo Tào Tháo, chỉ là thiểu số. Khi Tào Tháo tấn công Ký Châu, ông ta tuyên bố rằng sẽ không truy cứu trách nhiệm của những sĩ tộc từng ủng hộ Viên Thiệu tấn công Duyện Châu. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng Tào Tháo sẽ không lật lại chuyện cũ trong tương lai? Thế nên, chuẩn bị thêm một lối thoát, nắm trong tay thêm một sự lựa chọn, vẫn tốt hơn là không có lựa chọn nào. Vậy nên, với danh tiếng ngày càng cao của Phỉ Tìm lúc này, không nghi ngờ gì nữa, anh ta trở thành lựa chọn tốt nhất của sĩ tộc Ký Châu. Dù những người này biết rằng Viên Hy vẫn chưa đạt được thỏa thuận gì với Phỉ Tìm, cũng chưa hoàn toàn theo phe Phỉ Tìm, nhưng điều đó không ngăn cản sĩ tộc Ký Châu lấy danh nghĩa này để tiếp cận và đàm phán với Phỉ Tìm. Phỉ Tìm gật đầu, tuy đồng tình với quan điểm của Bàn Thống, nhưng vẫn thấy thắc mắc. Dù sao thì lý lẽ này cũng có vẻ hợp lý, nhưng tại sao lại gửi Chân Mật đến mà không phải là ai khác? Đối với Phỉ Tìm, một người nửa vời trong giới sĩ tộc, hay nói đúng hơn là một kẻ đóng vai sĩ tộc, Bàn Thống, một người con chính tông của giới sĩ tộc, hiểu rõ hơn về cách thức tư duy của họ. Đối với giới sĩ tộc, nhiều lúc khi có xung đột, điều họ nghĩ đến đầu tiên là cách trao đổi lợi ích. Trong quá trình trao đổi, lợi ích của cả gia tộc sẽ được đặt lên hàng đầu. Chỉ khi không còn cách nào khác để thương lượng, họ mới nghĩ đến chuyện ra tay. Đưa Chân Mật đến đây chính là để thể hiện sự thành ý. Bàn Thống đoán được thắc mắc của Phỉ Tìm, liền giải thích thêm, nếu là người khác, chưa chắc đã phù hợp. Dù gì Chân Mật cũng từng có quan hệ với ngài. Thứ hai, hừ hừ, nhà họ Chân từng nắm trong tay hoạt động thương mại của Thành Nghiệp khi Viên Bản Sơ còn sống. Nếu rơi vào tay Tào Tư không thì hừ hừ. Bàn Thống cười khẩy. Phỉ Tìm chợt tỉnh ngộ, đúng là như vậy. Trong lịch sử, khi Tào Tháo vào Thành Nghiệp, ông ta đã vội vàng chạy đến nhà họ Chân, có lẽ không chỉ vì lý do cá nhân, mà phần lớn là do Tào Tháo muốn nhanh chóng kiểm soát tài sản khổng lồ mà Viên Thiệu để lại, kết quả là bị Tào Phi cướp mất, vậy có thể nói rằng từ lúc đó, Tào Phi đã chuẩn bị cho tương lai của mình rồi. Dù sao thì nếu muốn chiến thắng trong cuộc đua quyền lực, không có một khoản tài chính lớn làm sao mà thành công được. Nghĩ lại khi đó Tào Phi mới bao nhiêu tuổi? 16, 17. Còn mình năm 17 tuổi thì làm gì? Phỉ Tìm khẽ thở dài một hơi, tỏ vẻ đồng ý, được rồi, gặp thì gặp. Phỉ Tìm thầm nghĩ, không biết trong thời Tam Quốc này, Chân Mật, người được coi là có khả năng tích lũy tài sản riêng khổng lồ, là người như thế nào? Tâm tư con người vốn là thứ vô cùng kỳ diệu, đôi khi chỉ một vài tác động mơ hồ cũng đủ để dẫn lối đến những quyết định hoàn toàn khác biệt. Trong lúc Phỉ Tìm ở Trường An đang mang một tâm trạng phức tạp để chờ đợi một người nào đó, hắn hoàn toàn không ngờ rằng tại Hứa Xương, một cơn sóng ngầm đã bất ngờ nổi lên, cuốn phăng cả triều đình nhà Hán, thậm chí làm chệch đi cả bánh xe lịch sử. Sự biến động này, không ai khác, lại có liên quan đến Vương Sáng. Vương Sáng, xuất thân từ một gia đình không tồi, lớn lên tại Sơn Dương, một quận quốc luôn chìm trong loạn lạc. Ông là người mang trong mình lý tưởng cống hiến cả đời cho nhà Hán. Trong quá trình tiếp xúc với Hán đế Lưu Hiệp, dù vô tình hay hữu ý, Vương Sáng đã khiến vận mệnh của triều đại nhà Hán phải chao đảo vào tháng 3 năm Thái Hưng thứ 3. Tình thế của Vương Sáng lúc này vô cùng ngặt nghèo. Những chỉ thị từ phía Tào Tháo ngày càng gay gắt và rõ ràng, thậm chí còn ngầm đe dọa rằng nếu Vương Sáng không tự mình rời đi, Tào Tháo sẽ dùng đến vũ lực, cảnh báo rằng đừng để đôi bên phải khó xử. Vương Sáng tự nhủ rằng Tào Tháo sẽ không dám, nhưng trong thâm tâm ông cũng chẳng mấy chắc chắn. Dù sao, Tào Tháo đã từng thẳng tay giết Đổng Quốc Trượng, huống hồ gì là ông, một viên quan hữu danh vô thực. Không muốn phải rời Hứa Xương trong cảnh thất bại, Vương Sáng cảm thấy mình còn mang một sứ mệnh lớn lao hơn. Phỉ tìm cử ông đến Hứa Xương, chẳng phải là để giải cứu Hán đế hay sao? Ông trở lại triều đình không phải là để giúp hoàng đế đoạt lại quyền lực ư? Nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ này, sự tồn tại của ông còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chỉ vì Tào Tháo xua đuổi mà phải bỏ đi? Hay vì sợ rằng mình sẽ chết như Đổng Quốc Trượng? Hơn nữa, ngay từ khi đặt chân đến Hứa Xương, Vương Sáng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi hiểm nguy. Vì vậy, Vương Sáng gần như điên cuồng bám víu vào bất kỳ tia hy vọng nào, và tia hy vọng mới của ông chính là Canh Kỷ. Canh Kỷ, cũng giống như Vương Sáng, là người có tiếng tăm và xuất thân từ một gia tộc không tầm thường. Tổ tiên của ông là Canh Toại, người gốc Mậu Lăng, Phù Phong, một danh tướng khai quốc của Đông Hán, đứng thứ tư trong Vân Đài Nhị Thập Bát Tướng. Gia tộc này cũng được xem là một thế gia vọng tộc. Tuy nhiên, kể từ sau đời Canh Hiệp, tước vị hầu của gia tộc Canh đã không còn, và hào quang của Vân Đài Nhị Thập Bát Tướng cũng dần phai nhạt. Vì thế, khi Canh Kỷ nhìn thấy Vương Sáng trên triều đình, mạnh mẽ chỉ trích bốn phương, phô diễn tài hùng biện, trong lòng ông không chỉ có sự khâm phục mà còn nảy sinh những suy nghĩ đặc biệt. Canh Kỷ là người gốc Phù Phong, hiện đang ngụ tại Hứa Xương. Ngay cả ở thời hiện đại, người dân bản địa cũng khó tránh khỏi việc dùng phương ngữ địa phương, ngầm tỏ ra xem thường những người từ nơi khác đến. Tại Hứa Xương, Canh Kỷ chính là một kẻ ngoại quốc, một người tha hương. Những kẻ xa xứ luôn mang trong lòng nỗi bất an, cảm giác như lục bình trôi sông, không có nơi nương tựa. Khi đêm khuya tĩnh lặng, nỗi nhớ quê hương lại gù về, cồn cào ruột gan. Những người sống xa quê thường mong mỗi ngày trở về trong vinh quang. Trước đây, Canh Kỷ dường như đã quên đi tình cảm quê hương, ngỡ rằng cả đời mình sẽ gắn bó với Dự Châu, định cư tại Hứa Xương. Nhưng sự xuất hiện của Vương Sáng đã gãy đúng vào sợi dây tơ tiềm ẩn trong lòng Canh Kỷ. Không biết là vì thèm một bát mì trộn dầu quê nhà, hay vì mong muốn khôi phục danh tiếng gia tộc, hoặc vì một lý do nào khác, Canh Kỷ đã thông qua sự giới thiệu của Khổng Dung mà bắt đầu kết giao với Vương Sáng. Khổng Dung, khỏi phải nói, có mối quan hệ rất rộng. Ông thường xuyên chia sẻ những bài viết của mình và tổ chức các buổi tụ họp. Đối với Khổng Dung, viết văn mà không thể đem khoe cho thiên hạ biết, thì còn gì là thú vui của bậc danh sĩ. Buổi đại luận tại Thanh Long Tự trên đỉnh Long Thủ Nguyên do Phỉ Tìm tổ chức đã gãi đúng chỗ ngứa của Khổng Dung, khiến ông cảm thấy như thiếu đi một điều gì đó quan trọng. Ông tưởng tượng mình sẽ được bước lên đài cao ở Thanh Long Tự, hùng hồn diễn thuyết và nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ, sau đó sẽ tổ chức các buổi tiệc văn chương, thưởng trà ngâm thơ, thậm chí là say sưa trong tiếng nhạc và vũ điệu. Cuộc sống như vậy chẳng phải là tiên cảnh hay sao? So với cuộc sống tẻ nhạt ở Hứa Xương hiện tại, thật là một trời một vực. Và thế là, những ý niệm mà Vương Sáng vô tình hay cố ý gieo rắc đã bắt đầu nảy mầm trong lòng Khổng Dung và Canh Kỷ. Ban đầu, Khổng Dung và những người khác nghĩ rằng có thể từ từ tính kế, nhưng việc Tào Tháo đột ngột tuyên bố trục xuất Vương Sáng lại khiến họ cảm thấy cơ hội có thể vụt mất bất cứ lúc nào, buộc họ phải đẩy nhanh kế hoạch. Cùng lúc đó, việc Hán đế Lưu Hiệp hết lời khen ngợi Vương Sáng càng làm Canh Kỷ và Khổng Dung tin rằng đây là một tín hiệu cho thấy Lưu Hiệp muốn được giải thoát. Và như vậy, phò tá hoàng thượng cũng chính là sứ mệnh của một bề tôi trung thành. Sự kết hợp của những yếu tố này đã khiến kế hoạch lớn của Vương Sáng tại Hứa Xương bất ngờ tiến triển nhanh chóng, bước vào giai đoạn thảo luận chi tiết. Với Vương Sáng, nếu thật sự có thể thực hiện được hành động nghênh đón Hán đế, không chỉ là hoàn thành sứ mệnh của mình, mà còn lưu danh sử sách. Khi đó, các sử quan sẽ ghi rằng ông đã trải qua muôn vàn gian khổ để cuối cùng đưa Hán đế trở về Trường An. Thậm chí, ngay cả Phỉ Tìm cũng phải cúi đầu trước ông, bày tỏ lòng kính phục. Cảm giác hưng phấn ấy quả thực không gì sánh bằng. Tương tự, đối với Canh Kỷ, dù không mong được vẻ vang như Vương Sáng, nhưng ý niệm về một bát mì trộn dầu quê nhà, hay tư tưởng lá rụng về cội cũng đủ khiến ông rung động. Canh Kỷ đã nhận ra rằng, dưới sự cai quản của Phỉ Tìm, vùng Quan Trung ngày càng thịnh vượng, trong khi các vùng Duyện Châu, Dự Châu và Ký Châu vẫn chìm trong chiến loạn liên miên. So sánh hai nơi, Quan Trung rõ ràng là một chốn yên bình hơn. Hơn nữa, là người gốc Phù Phong, Canh Kỷ từ lâu đã bị phe Nghiệp Xuyên chèn ép, đẩy ra ngoài vòng quyền lực. Điều này cũng khiến ông thêm quyết tâm tìm một lối thoát. Còn với Khổng Dung, lý do chủ yếu đến từ sự bất mãn, sự u uất dồn nén. Ở Hứa Xương, không ai chịu lắng nghe những luận điểm sâu sắc của ông về kinh điển và văn hóa, khiến ông cảm thấy như một con cá bị ném lên bờ. Dù có hít thở cũng chỉ là tạm bợ, nhưng chắc chắn một ngày nào đó sẽ bị ngộp mà chết. Nếu thật sự có thể đến Thanh Long Tự để tham dự buổi đại luận, chẳng phải đó sẽ là một dịp để ông thỏa sức vùng vẫy trong một biển tri thức hay sao? Ba người, mỗi người một tâm tư, lại vô tình cùng chung một mục tiêu, làm sao để đưa Hán đế Lưu Hiệp rời khỏi Hứa Xương và đến được Quan Trung. Ngày hôm đó, họ gặp lại nhau trong một nơi kín đáo do Canh Kỷ sắp xếp. Sau những lời chào hỏi xã giao, họ đi thẳng vào vấn đề. Canh Kỷ hạ giọng hỏi, không biết liệu bệ hạ có nguyện ý hay không? Đây là một vấn đề cốt lõi. Nếu đương sự là Hán đế không đồng ý, thì mọi kế hoạch của họ đều là vô nghĩa. Nhưng nếu Hán đế bằng lòng, thì họ có thể hợp pháp hóa kế hoạch này thành một cuộc nghênh giá thay vì là đào tẩu. Vương Sáng mỉm cười, rồi từ từ lấy trong tay áo ra một chiếc túi gấm, đặt trước mặt Canh Kỷ và nói, đây là vật bệ hạ ban cho ta. Xin mời Canh Huynh xem qua. Canh Kỷ gật đầu, ông cũng đã nghe phong thanh về chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên ông được tận mắt nhìn thấy chiếc túi gấm. Chiếc túi gấm vô cùng tinh xảo, tuy không có nhiều trang sức lấp lánh nhưng đường may và hoa văn cho thấy rõ ràng đây là tác phẩm của các cung nữ trong hoàng cung. Bên trong túi gấm còn có một ít lá trà, chính là loại trà được gọi là trà phỉ kỵ. Loại trà này khá dễ nhận ra. Gần đây, cùng với sự gia tăng uy tín và ảnh hưởng của phỉ tiềm, loại trà này đã được cải tiến và ngày càng được giới sĩ phu ưa chuộng. Cách pha trà thanh tao này cũng dần trở nên phổ biến trong giới quý tộc. Đương nhiên, một phần lớn sự chấp nhận này đến từ danh tiếng của phỉ tiềm. Thử nghĩ mà xem, nếu một thương nhân bình thường dám lên tiếng chê bai cách nấu trà truyền thống là lỗi thời và áp đặt phương pháp pha trà mới, chẳng phải anh ta sẽ bị giới quý tộc nghiền nát hay sao? Canh Kỷ cầm chiếc túi gấm trong tay, ngắm nghía rồi chìm vào suy tư. Vương Sáng mỉm cười nhưng không nói gì thêm. Sau một hồi, Canh Kỷ trả lại chiếc túi gấm cho Vương Sáng, rồi nói, xin Vương Huynh giải thích thêm. Vương Sáng mỉm cười rồi nghiêng người tới trước một chút, giơ hai ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chiếc túi gấm vài lần và giải thích bằng giọng trầm, trà trong túi gấm này, trà là ẩn dụ cho đồ, tức là con đường. Đây là cách bệ hạ biểu đạt ý muốn của mình. Ngài muốn thay đổi chỗ ở, nhưng thân thể của ngài bị thúc, giống như sợi dây buộc trên túi gấm này, ý rằng ngài đang bị giam cầm, không thể tự do hành động. Vương Sáng nhấn mạnh vào một số từ khi giải thích, rồi chỉ vào sợi dây buộc nhỏ trên túi gấm. Canh Kỷ lắng nghe, suy nghĩ một lát rồi lập tức thông suốt. Ông cung kính chắp tay nói, Vương Huynh quả thực thông tuệ, có thể thấu hiểu ý của bệ hạ một cách sâu sắc. Quả thật đáng khâm phục. Vương Sáng cười lớn, dù miệng vẫn tỏ ra khiêm tốn, nhưng trong ánh mắt không giấu được vẻ tự đắc. Đúng vậy, chỉ có ông mới có thể thấu hiểu suy nghĩ của bệ hạ đến mức này, còn ai khác làm được. Khi đã xác nhận rằng Hán đế thực sự có ý định dời đi, Canh Kỷ càng trở nên nhiệt huyết hơn. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Và vấn đề lớn nhất là làm thế nào để đưa Hán đế Lưu Hiệp ra khỏi hoàng cung một cách an toàn và đến được Trường An. Canh Kỷ cẩn thận hỏi, không biết Chinh Tây tướng quân đã có sắp xếp gì chưa? Nụ cười của Vương Sáng dường như khựng lại trong chốc lát, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Ông đáp, tất nhiên là có. Canh Kỷ gật đầu, không hề nghi ngờ. Ông cho rằng Vương Sáng đương nhiên đã nhận chỉ thị từ Phỉ Tiềm, người đã cử ông đến Hứa Xương. Do đó, câu trả lời của Vương Sáng đủ để ông cảm thấy yên tâm. Hơn nữa, Canh Kỷ không hỏi thêm chi tiết vì ông hiểu đây là chuyện tuyệt mật. Vương Sáng chắc chắn sẽ không tiết lộ cụ thể, nên hỏi thêm cũng vô ích. Bây giờ, vấn đề lớn nhất là làm sao đưa Hán đế ra khỏi cung điện an toàn, tránh khỏi tầm kiểm soát của quân đội tại Hứa Xương và kết nối với lực lượng của Phỉ Tiềm. Không thể nào tấn công trực tiếp vào hoàng cung, trừ khi Phỉ Tiềm mang đại quân đến bao vây Hứa Xương. Nhưng nếu điều đó xảy ra, thì chẳng còn gì để họ làm. Chắc chắn Tào Tháo sẽ có kế hoạch sẵn sàng. Và khi đó Hán đế sẽ bị giam giữ chặt chẽ, khó mà thoát thân. Canh Kỷ hỏi tiếp, nếu bệ hạ có thể rời khỏi nơi này, Vương Huynh đã có kế hoạch cụ thể chưa? Vương Sáng điềm tĩnh trả lời, khu vực sông Lạc có rất nhiều thôn làng bỏ hoang. Ta đã chuẩn bị trước lương thảo và các vật dụng cần thiết tại những nơi đó. Điều này quả thực là thật. Vương Sáng đã đi qua khu vực sông Lạc nhiều lần, không chỉ thời Đổng Trác, mà sau này còn đại diện cho Phỉ Tiềm khi đi lại giữa Hứa Xương và các vùng khác. Ông đã quá quen thuộc với địa hình và đường đi. Hơn nữa, từ khi Đổng Trác đốt cháy Lạc Dương, khu vực xung quanh vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn, nên việc có nhiều làng mạc bỏ hoang là điều dễ hiểu. Những nơi này đã trở thành điểm cất giấu lương thảo và tiếp tế của Vương Sáng. Canh Kỷ gật đầu, tán dương, Vương Huynh quả thật có tầm nhìn xa trông rộng, tại hạ thực sự rất khâm phục. Vương Sáng khiêm tốn đáp, đây chỉ là một kế sách nhỏ, không đáng nhắc tới. Canh Huynh chịu trách nhiệm liên lạc trong ngoài, truyền tin, đây mới là trọng trách quan trọng. Nếu kế hoạch này thành công, Canh Huynh sẽ là người công đầu. Canh Kỷ là thị trung, có quyền tự do đi lại trong cung và ngoài cung, nên việc truyền tin sẽ phụ thuộc vào ông. Vương Sáng biết rằng mình không thể tự mình ra vào cung dễ dàng như vậy. Canh Kỷ khiêm nhường nói, tại hạ không dám nhận công lao, chỉ mong giúp bệ hạ thoát khỏi cảnh giam cầm, trở lại với quyền lực của triều đình. Nếu phải hy sinh thân này, tại hạ cũng cam lòng. Sau đó, Canh Kỷ hạ giọng hỏi thêm, Vương Huynh đã có kế hoạch hoàn chỉnh chưa? Vương Sáng cười nhẹ và nói, điều mà Tào Tháo lo lắng nhất chính là ta. Nếu ta rời khỏi Hứa Xương và giả vờ quay về, chắc chắn sự cảnh giác của họ sẽ giảm xuống. Canh Huynh chỉ cần làm như thế này cuối cùng, cả hai bắt đầu đi sâu vào các chi tiết của kế hoạch. Vương Trọng Tuyên có gì bất thường không? Tại Hứa Xương, Tuân Úc không chỉ phải lo lắng về việc tiếp tế lương thực cho tiền tuyến, mà còn phải sắp xếp việc canh tác mùa xuân, thậm chí phải để mắt đến xem Vương Sáng có hành động gì đáng ngờ hay không. Mọi việc khiến Tuân Úc bận đến mức không còn phân biệt được ngày đêm. Hạ Hầu Đôn đã lên đường tới Dương Thành, chuẩn bị trước một số biện pháp phòng thủ, vì không ai dám chắc Phỉ Tiềm sẽ không có động tĩnh gì. Nếu đợi đến khi có chuyện xảy ra mới bắt đầu chuẩn bị thì e rằng đã muộn. Quách Gia thời gian này cũng bận rộn với việc thanh lọc những kẻ lai lịch không rõ ràng tại địa phận Dự Châu. Trước đây không quá coi trọng chuyện này, nhưng sau sự kiện của Viên Đàm, những kẻ tưởng chừng vô hại này lại trở thành mục tiêu cần xử lý. Đặc biệt, ở hướng Kinh Châu và Giang Đông, các trạm kiểm soát đã được thiết lập để chặn và kiểm tra kỹ lưỡng. Coi như đây cũng là mất bò mới lo làm chuồng. Do tồn tại kiểu quản lý tự trị như ở quận Thái Sơn, khả năng kiểm soát của Tào Tháo đối với các vùng đất trực thuộc không quá lớn. Ngoại trừ các khu vực trực tiếp dưới quyền kiểm soát của Dự Châu và Duyện Châu, các nơi như Thanh Châu và Từ Châu về cơ bản được giao cho các gia tộc lớn địa phương quản lý. Những nhân viên tạm thời này đôi khi có vấn đề, nhưng trước đây còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Sau sự kiện Viên Đàm, Quách Gia có lý do chính đáng để thanh lọc và quy trách nhiệm, nên thời gian này anh ta chủ yếu ở ngoài, không có mặt tại Hứa Xương. Con người, đôi khi sức mạnh tinh thần rất lớn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể duy trì lâu dài. Tuân Úc hiện tại cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn đang cố gắng gồng gánh. Vương Trọng Tuyên đã gặp canh kỹ ư, Tuân Úc vừa phê duyệt văn kiện, vừa lắng nghe. Khi nghe đến chi tiết này, ông không thể không dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn Viên Tiểu Lại. Họ đã bàn chuyện gì? Tiểu Lại trả lời, không rõ, thưa ngài khi hai người trò chuyện, có vệ binh đứng gác bên ngoài, không cho ai đến gần. Tuân Úc nhíu mày, khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu, sau đó cho Viên Tiểu Lại lui ra. Rõ ràng, Vương Sáng và canh kỹ bí mật hội đàm chắc chắn là có vấn đề. Nhưng cụ thể là vấn đề gì thì Tuân Úc chỉ có thể phỏng đoán. Trừ phi lập tức bắt giữ canh kỹ gán cho canh kỹ một tội danh nào đó không phải là không thể, nhưng làm vậy sẽ khiến lòng người hoang mang, không phải là thượng sách. Tốt nhất là nên theo dõi thêm, chắc chắn sẽ có sơ hở lộ ra. Sau một lúc suy nghĩ, Tuân Úc ra lệnh, người đâu, hãy mời hai vị trung lang tướng Nhậm và Nghiêm đến đây. Huynh có nghe tin không? Khổng Văn Cử muốn tổ chức một buổi văn hội ở ngoài thành Nam đấy. Phải đấy. Đây là một sự kiện lớn của chúng ta mà. Khổng Văn Cử tổ chức văn hội này, chắc không muốn Thanh Long Tự ở Trường An độc chiếm sự chú ý phải không? Nói như vậy là sai rồi. Nơi biên thùy hoang dã như Quan Trung làm gì có văn hóa? Chỉ có Ký Châu và Dự Châu, nơi có truyền thống văn hóa trăm năm, mới là trung tâm. Nói gì đến chuyện độc chiếm? À ha, ha ha, ta định đến đó xem thử, các huynh thì sao? Cùng đi, cùng đi. Một nhóm người tụ tập lại và trên đường đi còn gặp thêm một số người khác. Khi đến ngoại ô phía Nam Thành, nơi tổ chức văn hội, họ nhận thấy đã có khá đông người tập trung. Mọi người cùng chào hỏi, giới thiệu, uống rượu, trò chuyện, khiến không khí trở nên vô cùng sôi nổi. Một số kỹ nữ từ các thanh lâu được mời đến để góp vui. Họ ngồi bên cạnh những sĩ tử trẻ tuổi, với nụ cười quyến rũ. Một số thanh niên quý tộc liền vây quanh họ, giống như ong gặp mật, xôn xao, tranh luận, hoặc tỏ ra ân cần. Khổng Dung ngồi trong thủy đình, bên cạnh ông là những văn nhân nổi tiếng vùng Vĩnh Xuyên. Người này khen ngợi người kia, rồi cùng nhau bình luận những bài văn được dân tặng, bầu không khí vô cùng thư thái. Văn hội do Khổng Dung tổ chức không quy củ như buổi đại luận ở Thanh Long Tự của Phỉ Tiềm. Ở đây không có chương trình nghị sự hay diễn giả chính thức, mọi thứ đều thoải mái và tự nhiên. Nếu ai đó muốn thể hiện tài năng, họ có thể công bố tác phẩm của mình để mọi người cùng đánh giá. Nếu được phần đông tán dương, người đó có thể thu về không ít danh tiếng. Đây là kiểu văn hội phổ biến tại Dự Châu, mang tính chất giao lưu văn hóa, nhẹ nhàng, không quá nghiêm túc. Cảnh tượng có vẻ hơi hỗn loạn, nhưng trong sự hỗn loạn đó lại toát lên một vẻ hài hòa. Thỉnh thoảng xảy ra tranh cãi, kéo theo một đám người tò mò tham gia bàn luận hoặc chỉ đơn giản đứng xem. Trong khi đó, những thanh niên khác thì cười đùa với các kỹ nữ, làm cho không khí trở nên sống động. Mỗi người đều tìm được chỗ đứng của mình, và mỗi người đều có niềm vui riêng. Thường khi nhắc đến văn hội, người ta hay nghĩ đến những cảnh tượng khoe mẽ, so tài, thậm chí là vả mặt lẫn nhau. Nhưng thực tế, văn hội của Khổng Dung không có những cảnh tượng như thế. Những văn nhân có danh tiếng như Khổng Dung và bạn bè của ông sẽ không vội vàng tỏ ra kinh ngạc, ngợi ca hay cúi mình trước bất kỳ ai mới xuất hiện chỉ qua một bài văn. Ngay cả khi bài văn thật sự xuất sắc, họ chỉ cười nhẹ, gật đầu và hỏi, tác phẩm này của ai? Sau đó, tùy vào quan hệ giữa họ và tác giả, họ sẽ đưa ra đánh giá. Nếu là người thân quen, họ sẽ ca ngợi một chút, còn nếu là người xa lạ, chỉ một câu tạm được là đủ. Thậm chí, đôi khi họ còn chẳng buồn đánh giá. Lý do rất đơn giản, tất cả đều liên quan đến lợi ích. Khổng Dung và những người như ông đều phải dành rất nhiều công sức, tiền của và thời gian để xây dựng danh tiếng của mình. Do đó, họ không dễ dàng dùng danh tiếng mà mình đã gây dựng được để đề bạt một người xa lạ, không có bất kỳ lợi ích gì cho bản thân hoặc gia đình họ. Ngay cả Tào Tháo, khi đến vùng Dĩnh Xuyên để tìm kiếm danh tiếng, cũng từng bị anh em họ Hứa từ chối. Còn những kẻ bình dân, vô danh thì càng không có cơ hội. Nói một cách đơn giản, việc đánh giá tài năng và tác phẩm giống như một tấm biển quảng cáo có giá trị. Nếu một người xa lạ bước vào và muốn có được sự ca ngợi, nhưng không muốn trả giá, liệu có ai sẵn lòng để tên mình bị sử dụng miễn phí như thế? Do đó, văn hội của Khổng Dung được tổ chức rất hài hòa, không có những kẻ vênh váo tìm cách để bị đánh bại, cũng không có cảnh tranh giành hay ẩu đả vì ghen tuông. Mọi người đều hòa thuận và vui vẻ với nhau. Văn Cử, ta đến quấy rầy đây. Từ xa, Hứa Du cười lớn, vung tay chào và bước vào. Thật không ngờ là Tử Viễn đến đây, đúng là làm sáng rực cả nơi này. Khổng Dung cũng từ trong thủy đình bước ra đón tiếp. Ta cứ tưởng rằng Tử Viễn bận bịu nhiều công việc nên không dám mời, không ngờ huynh vẫn đến. Ta thật vui mừng không kể xiết. Hứa Du vung tay áo, mặt hiện lên chút bối rối. Kể từ sau trận chiến giữa Tào Tháo và Viên Thiệu, Hứa Du nghĩ rằng mình đã chọn đúng bên và sắp tới là thời gian để gặt hái thành quả. Nhưng không ngờ, Tào Tháo lại bỏ ông ta ở lại Hứa Xương mà chẳng giao việc gì cho làm. Vì vậy, mỗi ngày Hứa Du chỉ còn cách đi đến phủ Tào để nhắc nhở Tào Tháo về sự tồn tại của mình. Nghe nói Khổng Dung tổ chức văn hội, ông ta không thể không đến. Khi nghe câu nói vừa rồi của Khổng Dung, Hứa Du không biết liệu đó có phải là một lời chế nhạo hay không, nhưng lập tức cảm thấy hơi khó chịu. Đến đây nào, mọi người. Khổng Dung vẫy tay, gọi mọi người xung quanh lại. Các vị. Các vị. Tử Viễn đã đến rồi. Nếu không có kế sách của Tử Viễn, Tào Công đã không thể giành được Ký Châu như hôm nay. Tử Viễn lập công lớn lắm đấy. Mau, hãy mang rượu ra đây. Ta sẽ thay mặt cho các sĩ tử của Dự Châu, kính Tử Viễn một ly. Nghe những lời ca ngợi này, Hứa Du lập tức quên hết mọi cảm giác khó chịu ban đầu. Ông ta mỉm cười, giơ ly rượu lên chào mọi người xung quanh. Khổng Dung dẫn Hứa Du vào trong thủy đình, cùng với một đám người vây quanh ông ta. Tử Viễn huynh, nghe nói khi đó Tào Công lâm vào tình thế nguy nan, nhờ huynh hiến kế mới xoay chuyển được cục diện. Chúng tôi chẳng biết gì cả. Huynh có thể kể lại chi tiết cho chúng tôi nghe được không? Điều này thực sự đánh trúng vào điểm yếu của Hứa Du. Hứa Du cười hề hề, giả vờ từ chối đôi ba lần, nhưng sau khi được mọi người nhiệt tình yêu cầu, cuối cùng ông ta thoải mái vuốt râu, bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra. Ông ta tự hào nói câu nổi tiếng, nếu không có ta, Tào A Man đã chẳng thể chiếm được Ký Châu. Ô ô, những người xung quanh tỏ ra ngạc nhiên và cảm thán, khiến Hứa Du cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong phủ của Tào Tháo, chẳng ai thèm để ý đến ông ta. Mỗi người dường như đều có rất nhiều việc phải làm, trong khi ông ta chẳng có việc gì cả. Khi ông ta đề nghị với Tuân Úc rằng mình có thể phụ trách các vấn đề tài chính để giúp Tào Tháo giải quyết khó khăn, Tuân Úc chỉ nhẹ nhàng từ chối với lý do rằng Tào Tháo đã chỉ định những người khác cho công việc này. Tuân Úc còn nói rằng ông không thể quyết định thay Tào Tháo, nên Hứa Du phải chờ đến khi Tào Tháo quay lại để điều chỉnh công việc. Thái độ mềm mỏng và có lý của Tuân Úc khiến Hứa Du dù tức giận cũng không thể làm gì được. Vì vậy, dù Hứa Du gần như ngày nào cũng đến phủ của Tào Tháo, ông ta vẫn chẳng có cơ hội để thể hiện bản thân. Nhưng hôm nay, trước mặt đám đông này, ông ta cuối cùng cũng có cơ hội để tự hào về mình, và ông ta bắt đầu kể lại những câu chuyện với tinh thần phấn chấn. Hứa Tử Viễn đã đến văn hội ư? Tuân Úc nhíu mày hỏi tiếp, ông ta lại nói gì nữa sao? Viên Tiểu lại không dám trả lời ngay, chỉ đưa cho Tuân Úc một mảnh gỗ khắc chữ, trên đó ghi lại những gì Hứa Du đã phát ngôn trong buổi văn hội. Tuân Úc nhận lấy, lướt qua một cái, liền khẽ hừ một tiếng rồi đập mạnh mảnh gỗ xuống bàn. Mãn Sủng ngồi bên cạnh, nhìn thấy hành động của Tuân Úc liền vẫy tay ra hiệu cho Tiểu lại lui xuống. Sau đó, Mãn Sủng nhíu mày hỏi, ông ta lại nói những lời không biết kính trọng nữa sao? Tuân Úc khẽ gật đầu, đôi mắt không giấu nổi sự khó chịu. Mãn Sủng liền nói, kẻ này cậy công kiêu ngạo, nhiều lần ăn nói ngông cuồng, lẽ ra nên trị tội. Tuân Úc trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu, chuyện nhỏ thôi, tạm để đó đã. Đợi chủ công trở về rồi chúng ta sẽ tính sau, còn về việc của Vương Trọng Tuyên, Bác Ninh, cậu hãy để ý kỹ hơn. Mãn Sủng cúi đầu đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Hiện tại, Vương Sáng cuối cùng đã quyết định rời khỏi Hứa Xương. Đối với Tuân Úc và những người trong phe của Tào Tháo, đây giống như việc loại bỏ được một mối nguy tiềm ẩn, khiến tất cả đều cảm thấy nhẹ nhõm. Dĩ nhiên, điều này chỉ thật sự hoàn toàn nếu Vương Sáng rời khỏi vùng Dự Châu và trở lại Quan Trung. Lúc này, mục tiêu của họ là đảm bảo rằng Vương Sáng không gây ra bất kỳ yêu ma quỷ quái gì trong lúc rời đi. Đối với Tuân Úc, việc này là mối bận tâm hàng đầu. Hai ngày sau, Vương Úc và Mãn Sủng, cùng với những người khác, đứng canh phòng nghiêm ngặt, chứng kiến Vương Sáng cùng đoàn tùy tùng chậm rãi rời khỏi Hứa Xương. Mọi người nhìn nhau, nhẹ nhàng thở phào. Thật không ngờ Vương Trọng Tuyên trước khi đi còn dám xin gặp bệ hạ. Mãn Sủng cười nhạt. Đúng là kẻ si tâm vọng tưởng. Khi Vương Sáng chuẩn bị rời khỏi Hứa Xương, giữa hai bên suýt nữa thì đã xảy ra xung đột lớn. Vương Sáng muốn được diện kiến hoàng đế Lưu Hiệp để cáo biệt, nhưng tất nhiên Tuân Úc và Mãn Sủng không thể để điều đó xảy ra. Mãn Sủng viện lý do rằng hoàng đế không khỏe, nếu có lời muốn nói thì Vương Sáng có thể gửi thư, họ sẽ thay mặt chuyển lời. Tuy nhiên, Vương Sáng lại khăng khăng cho rằng mình là thần tử, phải ở bên phụng sự khi hoàng đế bệnh tật, sao có thể thờ ơ vô cảm như người không có tình nghĩa được. Điều này khiến Mãn Sủng tức đến nỗi suýt mất bình tĩnh. Cuối cùng, Tuân Úc đã đứng ra giải quyết mâu thuẫn bằng cách đề nghị Vương Sáng viết một biểu tấu để họ chuyển lên cho hoàng đế. Ông ta nhấn mạnh rằng sức khỏe của hoàng đế không cho phép tiếp kiến ngoại thần và cố gắng thuyết phục Vương Sáng rời đi càng sớm càng tốt. Dù tức giận, Vương Sáng vẫn đồng ý viết một biểu tấu với những lời lẽ sắc bén gửi cho Tuân Úc. Ông còn từ chối đội hộ tống quân đội do Tuân Úc sắp xếp, với lời lẽ mạnh mẽ rằng ông không muốn đi cùng với những kẻ phản nghịch thiên tử. Sau đó, Vương Sáng cùng đoàn tùy tùng của mình rời Hứa Xương trong cơn giận dữ. Khi bóng dáng của đoàn người Vương Sáng dần khuất xa, tất cả những người có mặt tại đó đều cảm thấy như vừa tiễn đi một mối nguy lớn, thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu của một cơn bão. Hết chương 1788. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!